Trên thực tế, Mai Cốt Chi Địa chân chính ôm tâm tư, đơn giản chính là đem Titan Thành nạp vào đến chính mình bản đồ chung tới. Nhưng Titan Thành rốt cuộc có được dân cư mấy trăm vạn, cũng không xem như một cái tiểu nhân nơi tụ cư, Thẩm Quân hành khẩu phong trung, là Titan Thành tự trị, sẽ không đi động Titan Thành ích lợi. Đồng thời, sẽ cho dư Titan Thành thành chủ một cái Mai Cốt Chi Địa phó thị trưởng chức vị, dùng cho vững vàng. Nhưng lấy Đoan Chính đối Mặc Võ hiểu biết, hắn là không có khả năng ở người hạ, chỉ sợ Thẩm Quân hành bọn họ cũng là hưởng phí tâm cơ. Hạng Thi Hàm tưởng nhưng thật ra đơn giản, nếu khai thông, liền có thể thường trở về đi một chút, có thể trông thấy liên minh trường bọn họ. Đúng vậy, ta cũng có chút ti tan thành. Đoan Chính trả lời, đồng thời trong lòng mặc nghĩ, lại là Tô Quân Văn, Hồ Bá cùng Lam Tây, Chu An bọn họ bốn người, chính mình rời đi hơn 2 tháng, cũng không biết bọn họ hay không mạnh khỏe. Cái này đề tài, không phải Đoan Chính có thể tả hữu được đến, cho nên cũng không có nói chuyện. Ngày mai ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, có một cái quan trọng nhiệm vụ. Hải Dương tập đoàn sự tình, liền lao ngươi tốn nhiều một chút tâm. Mới trở về liền đi, Đoan Chính cũng có chút liên tiếp. Nhưng lúc này đây săn thú nhiệm vụ có chút dồn dập, chỉ có thể là ấn xuống đối Hạng Thi Hàm ấy náy chi ý. Hạng Thi Hàm lý giải, nói, ân, nhớ rõ tiểu tâm một ít. Mai Cốt Chi Địa nơi nào đó. Trương Ninh sắc mặt dữ tợn, hắn đứng ở ám hắt trong một góc, giống như một con bị thương đang ở yên lặng liếm miệng vết thương dã thú, độc nhãn, đang tản phát ra điệp người ánh sáng. Hắn một con mắt bị bao lên, Đoan Chính này một kích cũng không có làm hắn mù, chính là kia một loại đau nhập đến cốt tủy đau đớn, làm hắn phát điên. Đoan Chính. Trương Ninh rít gào, hắn méo nắm tay gân xanh căn căn phồng lên. Một đường truy kích về tới Mai Cốt Chi Địa, nhưng vẫn là làm Đoan Chính trốn đi vào trong thành. Muốn ở trong thành động thủ, liền không thể không băn khoăn một chút đương cục thái độ, ám ảnh là thế lực khổng lồ, nhưng còn vô pháp cùng Mai Cốt Chi Địa chống lại, chỉ có thể là đem này một hơi cấp nhịn xuống tới. Bất quá Trương Ninh là sẽ không chịu để yên, ám ảnh chung, ai không biết Đoan Chính đã thành hắn vai hề con mồi. Nếu liền hắn cũng thất thủ, với hắn khắp cả ám ảnh, đều là một loại sỉ nhục. Đường đường điện phủ cấp sát thủ, lại liền một cái 8-9 đoạn võ giả cũng không có cách nào đối phó, dùng cái gì lập tin khắp cả Mai Cốt Chi Địa, ám ảnh muốn hay không khai triển nghiệp vụ. Càng sợ hãi, vẫn là ám ảnh cùng Đoan Chính lịch sử, từ nhỏ tiểu nhân vây thành đến ti tan thành, lại cho tới bây giờ Mai Cốt Chi Địa, lại là một đường có hại thất thủ. Phái ra đi sát thủ, tất cả đều là thiệt hại ở Đoan Chính trong tay. Toàn bộ ám ảnh Mai Cốt Chi Địa phân bộ, trên mặt dùng không ánh sáng màu. Một lát sau, một người người hầu xuất hiện, không tiếng động mà đứng ở Trương Ninh mặt sau. Trương Ninh mày nhăn lại, đem một mặt tân mặt nạ cấp mang lên, không nói một lời mà đi ra phòng, thông qua thật dài hành lang, cuối cùng là đi tới một cái thật lớn người văn phòng chung. Hội trưởng, ngài tìm ta. Ngược sang chung, thấy không rõ hội trưởng mặt, chỉ có một đại khái thân hình. Luận khởi thần bí, Trương Ninh cho rằng chính mình đã đủ thần bí, nhưng là so với hội trưởng tới, căn bản không ở một cái cấp bậc. Ám ảnh phân hội chung, ai cũng không có nhìn thấy quá hội trưởng mặt. Về Đoan Chính, nếu ngươi không được, ta sẽ suy xét thay đổi người. Một cái bình đạm thanh âm vang lên, chính là Trương Ninh lại từ này bình đạm chung, nghe được đối chính mình bất mãn. Điện phủ cấp sát thủ, thế nhưng liền một cái nho nhỏ thấp đoạn võ giả cũng làm không xong, cái này làm cho ám ảnh uy tín quét rác. Từ thất đoạn, mãi cho đến cửu đoạn. Đối phương là càng ngày càng cường. Trương Ninh cúi đầu, nói, hội trưởng, lại cho ta một lần cơ hội. Cuối cùng một lần cơ hội, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta chỉ xem kết quả. Hội trưởng bình đạm mà nói, sau đó đứng lên, biến mất ở văn phòng bên cạnh một cái tiểu đạo trung. Ánh sáng hạ, Trương Ninh không tiếng động đứng ở tại chỗ, tùy ý ánh sáng đem chính mình thon gầy thân ảnh kéo đến thật dài. Gió đêm hạ, một đầu hắc tóc dài theo gió đêm mà phiêu giật, tóc mái ở trên trán đong đưa. Tiêu Kiện Linh đem vệ tinh thư từ qua lại khí thu lên, sau đó khoanh tay đứng thẳng ở một tràng cao lầu trên sân thượng, lộ ra một cái lạnh nhạt tươi cười tới. Vừa mới điện thoại là Thẩm Quân Hành đánh lại đây, ý tứ chính là ngày mai săn thú, sẽ có tân nhân gia nhập. Hiện tại Mai Cốt Chi Địa Trung, ai còn không rõ Thẩm Quân Hành đang ở lực phủng một người tân cường giả, người này chính là Đoan Chính. Luận đến này một cái tên, toàn bộ Mai Cốt Chi Địa Trung, nhất thời nổi bật vô nhị, cùng Hải Thiên Công Tư Lang Xê. Còn ở lợi dụng cao cấp độc thi tay, đem Dương Lục cấp đánh gục từ từ, hơn nữa vừa mới đạt được tin tức, một đầu 13 dài tọa kỵ. Này đó, cũng đủ làm Đoan Chính tên này ở Mai Cốt Chi Địa thượng vang vọng, không người không biết, không người không hiểu. Nhưng, săn thú đội cũng không phải là từ thiện sẽ. Cười lạnh vang lên, Tiêu Kiện Linh lại không có kháng cự Thẩm Quân Hành, một là vì nhân tình, nhị chính là hắn muốn nhìn, cái này Đoan Chính như thế nào giống vai hề giống nhau nhảy nhót. Tân thế giới là một cái lãnh khốc thế giới. Nếu có thể, hắn không ngại làm Đoan Chính biến thành biến dị thú điểm tâm. Một người 8-9 đoạn võ giả, lại nghĩ thêm đi vào săn thú tới, thật đương nơi này là nhà trẻ, chính mình sẽ chiếu cố hắn. Tiêu Kiện Linh ha hả cười rộ lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ ngoại giới truyền lưu tin tức cũng không phải một cái lời đồn, cái này đoan chính, thật là có rất có khả năng là Thẩm Quân Hành tư sinh tử cũng chưa chắc. Ngày mai, có người khóc. Cười lạnh chung, Tiêu Kiện Linh xoay người rời đi. Tiêu Kiện Linh có hắn ngạo khí, chỉ bằng thân phận của hắn, Mai Cốt Chi địa săn thú đội đội trưởng, chiến thần cấp xếp hạng đệ nhất nhân vật. Nói hắn là Mai Cốt Chi địa đệ tứ hào nhân vật, chút nào cũng không quá. Loại này thân phận, tự nhiên là khinh thường Đoan Chính này một loại giống như vai hề biểu diễn giống nhau thoáng lên cường giả. Ở Tiêu Kiện Linh xem ra, nếu không phải có Thẩm Quân Hành, cái này Đoan Chính liền tính lại tu luyện cả đời, cũng không có cơ hội trở thành một người cường giả. Đoan Chính tự nhiên không biết chính mình thêm đi vào săn thú đội chung tới, sẽ xúc động khắp nơi người chú ý. Ngay kế sáng sớm, Hạng Thi Hàm sớm ra cửa. Đoan Chính là sau đó lên, ăn qua sớm một chút sau, vẫn là ấn lệ tới rồi phu hóa thất, ở nhìn đến cự thú trứng không có biến hóa lúc sau, có chút thất vọng. Giống này một loại phu hóa, thật sự không biết phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào, có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm. Nói như vậy, một năm thời gian, vậy là đủ rồi. Chính là này cự thú trứng, căn cứ Đoan Chính hiểu biết, phu hóa thời gian đã đạt tới 2 năm. 2 năm cũng không có phu hóa, vẫn là có phu hóa đằng dưới tình huống, thật sự là khó có thể làm người tin tưởng. Cự thú trứng hẳn là có thể hấp thu tinh lực, có lẽ là bởi vì hấp thu tinh lực quá khổng lồ, mới đưa đến nó phu hóa tốc độ thông thả. Đoan Chính hơi tưởng tượng, tựa hồ có này một cái khả năng, hắn do dự một chút, vẫn là từ ba lô trùng, lấy ra 10 viên cấp thấp tử tinh, sau đó sai tới rồi cự thú trứng bên cạnh thượng. Tức khắc gian, cự thú trứng thế nhưng là truyền đến một trận rất nhỏ run rẩy. Này 10 viên cấp thấp tử tinh, thế nhưng là bị Lăng Không hút phi, bang mà bị hút tiếp tới rồi cự thú trứng vỏ trứng thượng. Đôi mắt không cho phép, lại đau lại ngứa, cố tình bị sa mang bao, thống khổ vô cùng, không hề tự tâm tình. Một con mắt, xem đến mệt cũng hoảng. Không dám hứa hẹn, sợ làm không được. Đại gia muốn mắng cứ mắng ta đi, ta chỉ có thể chờ đôi mắt hảo lại bùng nổ, là ta có phụ đại gia kỳ vọng, thực xin lỗi. Chương 26 người thủ hộ. Tuyết trắng cự thú trứng thượng, vừa như là một cái bánh kem giống nhau, bị người rắc lên một ít màu tím quả nho. 10 viên cấp thấp tử tinh bị hấp thụ ở vỏ trứng thượng. Lấy mắt thường chỗ đã thấy địa phương, tuyết trắng vỏ trứng thượng, xuất hiện vô số tơ máu, này đó tơ máu lấy này đó tử tinh vì trung tâm, giống như tràn ra đóa hoa, lại làm như quy về một chỗ, xuất hiện ở tử tinh phía dưới. Tử tinh bắt đầu tản mát ra mỏng manh quang mang tới, một lát sau, này đó quang mang lóa mắt. Loại này quang mang, Đoan Chính tự nhiên là quen thuộc bất quá, là tinh tinh bên trong tinh lực bị hấp thụ mới có thể sinh ra quang mang. Cự thú trứng ở hấp thu tinh tinh. Đoan Chính chỉ là ôm thử một lần thái độ tới, không nghĩ tới cự thú trứng thật sự có thể trực tiếp hấp thu tinh tinh. Như thế phát hiện, làm người phân chấn. Nếu tinh lực là nó phu hóa một loại dinh dưỡng, như vậy hiện tại cự thú trứng, ở tử tinh tinh lực dưới, đang ở nhanh chóng mà bổ sung dinh dưỡng, này sẽ nhanh hơn nó xuất thế khả năng tính. Đoan Chính khó tránh khỏi hưng phấn lên, vẫn luôn là nhìn chằm chằm này tản ra quang mang tử tinh. Hơn 10 phút sau, trong đó một viên tử tinh vỡ vụn, hóa thành một sợi bột phấn rơi xuống. Đã là bị hấp thu không còn bên trong tinh lực. Đầu tiên là một viên, sau đó là đệ nhị viên, đệ tam viên. Thẳng đến đệ thập viên tử tinh cũng hóa thành bột phấn, phu hóa trong nhà quang mang mới biến mất rớt. Cự thú trứng thượng tơ máu, lại là nhanh chóng biến mất rớt, cự thú trứng gần là lập lòe vài cái bảy màu quang mang, lại là khôi phục tới rồi phía trước tuyết trắng, lẳng lặng mà lập với phu hóa chung. Nếu không phải kia một kia bột phấn, liền Đoan Chính đều không cho rằng nó vừa mới hấp thu quá tinh tinh. Đoan Chính nhíu một chút mày, lại là tay vừa lật. Xuất hiện 10 viên tử tinh, ném tới trứng phía dưới. Chỉ là lúc này đây chú định làm Đoan Chính thất vọng rồi, bởi vì lúc này đây cự thú trứng căn bản không có động tĩnh, tùy ý này đó tử tinh ở bên cạnh, cũng đã không có vừa mới hấp thụ hành động. Dựa. Mắng một tiếng, Đoan Chính tẻ nhạt vô vị, cũng lười đến vọt vào đến phu hóa đằng tìm kiếm này 10 viên tử tinh, xoay người đó là rời đi. Đoan Chính không có cưỡi bạch tranh thú đi ra ngoài, bạch tranh thú quá mức với mất mặt. Hạ Hải Dương cao úc, Đoan Chính hơi hóa trang dưới. Têu một chiếc nhiều màu rác dương xe. Đạm Thanh nói, đến một hào hàng không quảng trường. Nơi này khoảng cách một hào hàng không quảng trường có không nhỏ khoảng cách, kinh doanh này xe taxi lão bản tự nhiên là dựa theo giao thông điều lệ chung, đem lần này yêu cầu đến tiền xe cấp báo ra tới. Đi thôi. Đoan Chính hơi gật đầu, một viên cao đẳng bạch tinh. Này giá cả có điểm quý. Lại không bị Đoan Chính xem ở trong mắt. Xe taxi lão bản vui sướng. Nói. Ngồi xong, chúng ta xuất phát. Ở thét to hạ, đã vận chuyển buôn bán đã hơn một năm nhiều màu rác dương sớm đã thành thói quen này một loại sinh hoạt phương tiện. Ở xe taxi lão bản điều khiển hạ, bung ra bốn vó, tại đây trên đường phố chạy vội lên, kéo mặt sau nếu đại thùng xe, hoàn toàn đi vào tới rồi trên đường phố dòng xe cộ chung. Theo thuần thú sư nhóm cái này chức nghiệp võ giả càng ngày càng nhiều, đại lượng đầu nhập sử dụng thuần thú, nhường ra thuê xe này một cái ngành sản xuất cạnh tranh bắt đầu tăng lên. Thêm chi võ giả nhóm thực lực không ngừng tăng lên, tài lực cũng đi theo tăng trưởng, rất nhiều người chí mua tọa kỵ. Ở trên đường phố, một năm trước còn nhìn không tới mấy chỉ tư nhân tọa kỵ, càng nhiều vẫn là xe taxi hình thức xuất hiện biến dị thú. Nhưng là tới rồi hôm nay, trên đường phố gần nửa xuất hiện biến dị thú, đều là võ giả nhóm tư nhân tọa kỵ. Này đó tọa kỵ thiên kỳ bách quái, cao thấp không đợi. Cho dù là kiến tập võ giả, vì phương tiện, cũng sẽ cắn răng mua một con một vài giai biến dị thú, đảm đương sức của đôi bàn chân. Châm du sang quý cùng hạn chế, rốt cuộc là làm tọa kỵ tiềm lực buộc phát ra tới, làm ai cốt chi điệu tiến vào tới rồi tọa kỵ thời đại. Nhiều màu rác dương lực lượng không tính đại, nhưng thắng ở một cái ổn tự, ở nó kéo hạ, đoan chính cơ hồ không cảm giác được ở phía trước tiến. Hơi hơi đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xe, đập vào mắt chính là các loại biến dị thú. Mu. Dung trời giống lên một tiếng trung, quen thuộc thanh âm, lại không hề là quen thuộc nhân vật. Một con thật lớn thiết giáp như ở trên đường phố chạy như điên, thật lớn trọng tải, làm vô số võ giả nhóm không thể không tránh đi, nhường ra một cái to rộng con đường cấp đối phương thông hành. Ở thiết giáp như bối thượng, ngồi một người ôm cánh tay bưu hán hán tử, hắn có một thanh cự kiếm, cơ bắp như là cương ca dường như. Lạnh nhạt trên mặt, nhìn không ra một tia biểu tình, tùy ý thiết giáp như ở chạy như điên, đối với phía dưới hoảng loạn người, khinh thường nhìn lại. Bất quá né tránh mọi người, lại không có một người dám ra tiếng, bởi vì đây là bát giai thiết giáp như, mai cốt chi địa trước mắt có tư cách có được, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Đã từng thiết giáp như vẫn là đoan chính đánh dấu, hiện giờ lại đã không hề hiếm lạ. Đoan chính cũng là thổn thức không thôi, quả thực vạn vật đều ở phát triển, hoặc là ngươi hiện tại có được, chính là người khác ngày sau sở có được. Thiết giáp như là như thế, về sau bạch tranh thú cũng sẽ như thế. Dù sao cũng là biến dị thú, quyết không những độc nhất vô nhị. Thiết giáp như ầm vang mà, một lát đó là biến mất trên con đường lớn. Đại đạo ở thiết giáp như sau khi biến mất, lại là khôi phục tới rồi lúc trước tự nhiên. Lọt vào trong tầm mắt, có biến dị thú nhỏ gầy, có chút còn lại là khổng lồ vô cùng. Ha ha! Đông nhiên đoan chính nở nụ cười, bởi vì hắn nhìn đến có hai chỉ nhị giai kiếm chư lướt qua chính mình ngồi nhiều màu rác dương xe, phát ra hừ hừ tiếng kêu, bốn vó điên cuồng mà mại động, hướng về phía trước di động tới. Ở kiếm chư heo cổ ỷ xì thượng, ngồi một người thấp đoạn võ giả, có lẽ là tân mua tọa kỵ, hai người tựa hồ là thực hưng phấn, phát ra ngao ngao la hét, nhanh chóng đi xa. Mới sinh thái dương, ánh sáng rơi xuống này kiếm chư phía sau lưng thượng, mặt trên kiếm mao lập lòe kim loại ánh sáng. Kiếm chư trở thành tọa kỵ, cũng không cực kỳ, mà là rất nhiều. Đối với thấp đoạn võ giả nhóm tới nói, kiếm chư là bọn họ dễ dàng nhất vào tay tọa kỵ, giá cả không tính sang quý, lại thắng ở da dày thịt thô sức chịu đựng kéo dài. Luận khởi khuyết điểm, chỉ sợ cũng là tốc độ, so với mặt khác biến dị thú tới, kiếm chư tốc độ không thể nói mau. Kiếm chư cũng bị liệt vào nhập môn cấp bậc tọa kỵ chí nhất. Giống nhất giai gà tây, nó có được không thua gì đà điểu hình thể, một thân lửa đỏ lông chim, tuyệt đối phong cách. Nay cũng dẫn tới nó giá cả, thế nhưng cùng nhị giai kiếm chư giống nhau. Trên đường phố, có thể nhìn đến này đó cơi gà tây võ giả nhóm, ôm gà tây cổ, tùy ý gà tây hai chân ở trên đường phố chạy như điên. Kiếm chư cùng gà tây, bất quá là một ít tiểu xảo tọa kỵ mà thôi. Chân chính cấp quan trọng biến dị thú, giống biến dị tượng, trọng đạt 4-50 tấn, hành tẩu còn hảo, nếu là chạy vội lên, đối với đường phố tới nói, là một hồi tai họa thật lớn. Nay một loại biến dị thú, là không cho phép tiến vào đến mai cốt chi địa, bởi vì chúng nó thể trọng còn có lực phá hoại, dâm đạp hạ, đường phố căn bản không chịu nổi. Nay một loại biến dị thú, chỉ có thể là gửi lại ở mai cốt chi địa bên ngoài, có chuyên môn người làm này một loại gửi lại nghiệp vụ. Trên đường phố, cũng không phải biến dị thú tọa kỵ thiên hạ. Từng chiếc ô tô, còn sẽ chạy ở trên đường phố, chỉ là chúng nó số lượng cũng không tính nhiều, trong tương lai, chỉ có giếng dầu cùng tinh luyện xưởng một lần nữa đầu nhập sử dụng sau, chúng nó mới có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng. Ước chừng hoa nửa giờ, đến một hào hàng không quảng trường. Chi trả một viên cao đẳng bạch tinh, đoan chính nhảy xuống xe tới, ngửa đầu nhìn một hào hàng không quảng trường. Chủ thể lâu có được 36 tầng cao, là từ một tràng trước thương vụ lâu cải biến mà đến. Sở dĩ sẽ lựa chọn nơi này, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này quảng trường chiếm địa khổng lồ, chỉ cần dỡ bỏ quanh thân một ít vật kiến trúc, liền có thể tổ kiến ra nếu đại hàng không quảng trường tới. Tập hợp nơi, liền tại đây chủ thể trên lầu. Dẫn theo gấp lên mạc quang hộ giáp, Đoan Chính bước đi tới rồi hàng không quảng trường cầu thang trung. Đoan Chính cũng không có trước tiên tiến vào đến chủ thể lâu trung, mà là ngồi xuống cầu thang trung, ăn mặc bình thường dưới, lại là cửu đoạn võ giả, không chút nào thu hút. Người đến người đi trong đám người, gần là quét thượng liếc mắt một cái, lại là rời đi ánh mắt. Ai sẽ để ý một người cửu đoạn võ giả? Càng sẽ không nghĩ vậy sẽ là một người cường giả. Lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, Đoan Chính thực mau rút đánh một cái dây số. Ở cúp thư từ qua lại sau, Đoan Chính lại là đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đến đạo tặc ba lô chung. Đây là phòng ngừa chính mình bị định vị duy nhất biện pháp. Nhìn nhìn thời gian, khoảng cách tập hợp đã không có quá nhiều thời giờ, chính là Đoan Chính lại không nội. Nhìn ở đây người đến người đi, cơ hồ này đây võ giả là chủ, người thường mấy khó cưỡi sang quý tàu bay. Giống. Một tiếng thấp giọng tiếng gầm gừ, một đầu ô giáp hùng xuất hiện. Thùng thùng. Ô giáp hùng số tấn trọng lượng, mỗi một bước đều sẽ đưa tới một trận mặt đất rung rẩy. Một người tuổi trẻ nam tử ngồi ở ô giáp hùng phía sau lưng, trên mặt mang theo một khẩu ngạo khí, ở hắn khống chế hạ, ô giáp hùng chỉ là dùng chạy chậm tốc độ nhanh chóng tới gần tới rồi hàng không trên quảng trường. Ven đường, vô số võ giả sôi nổi né tránh, trên mặt mang theo sùng bái. Ô giáp hùng vừa mới đẩy ra thị trường, chỉ có tam đầu, nó đại biểu cho thân phận. Có thể sử dụng ô giáp hùng người, đã xác nhận chiến thần cấp đường. Kể từ đó, này tuổi trẻ nam tử, thân phận của hắn không cần nhiều lời, từ một đám sùng bái tôn kính ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới. Một lát sau, ô giáp hùng xuất hiện ở cầu thang thượng. Tuổi trẻ nam tử nhảy xuống tới, đứng ở cầu thang thượng ngửa đầu nhìn thoáng qua này một chàng chủ thể đại lâu, lộ ra một nụ cười lạnh tới. Chi cát. Một chiếc tỉ cụp xuất hiện tại đây tuổi trẻ nam tử bên người, từ phía trên nhảy xuống vài tên đại hán. Bọn họ đầu tiên là đối này tuổi trẻ nam tử cung kính mà hành một cái lễ, sau đó từ tỉ cụp thượng tướng trầm trọng trang bị dọn xuống dưới, lại là nhanh chóng rời đi. Dẫn theo gấp tốt trang bị, tuổi trẻ nam tử mang theo ô giáp hùng từ một cái khác đại môn trung tiến vào đến hàng không trên quảng trường. Thẳng đến này nam tử biến mất, vô số thảo luận mới vang lên, một cái cá nhân trên mặt đều là mang theo cùng nhiệt. Có thể nhìn thấy một người chiến thần cấp võ giả, cũng sẽ không đơn giản như vậy, liền ở hôm nay. Bọn họ đã là thấy được thiếu cường giả xuất hiện ở chỗ này, biết một ít Mai Cốt Chi Địa nội tình người, đã đoán được, săn thú đội lại bắt đầu tập hợp. Là Mai Cốt Chi Địa trung mạnh nhất lực lượng, săn thú đội không chỉ là săn thú đơn giản như vậy, đúng là bọn họ tồn tại, đánh chết một ít tính nguy hiểm lớn nhất biến dị thú, để tránh này đó biến dị thú xuất hiện ở Mai Cốt Chi Địa thượng. Nói là săn thú đội, không bằng nói là người thủ hộ nhóm. Ở Mai Cốt Chi Địa trung, chỉ cần thêm đi vào săn thú đội người. Không có chỗ nào mà không phải là bị người coi là người thủ hộ. Đệ nhất càng, cầu trương vẽ tháng, nhìn xem lốc sẽ có thể hay không mã ra đệ nhị càng tới. Cảm ơn mọi người quan tâm, hôm nay lại đi kiểm tra rồi một chút, bác sĩ nói không cần lo lắng đôi mắt sẽ có việc, cảm ơn trời đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 27 xích nguyệt, đệ nhị càng. Xa xa mà, Đoan Chính cấp này một người ném một cái tòa định, tin tức xuất hiện. Vân Đông Vĩ, cấp bậc. Xuất hiện 3 cái vấn đề. Ở Đoan Chính dự kiến chung, có thể tiến vào đến chiến thần cấp gia hỏa, sẽ là đơn giản như vậy. Dương Lục 16 đoạn đỉnh cũng không thể tiến vào đến chiến thần cấp, có thể dự kiến này chiến thần cấp gia hỏa hẳn là sẽ biến thái tới trình độ nào. Hơi hơi lắc lắc đầu, xem ra lúc này đây săn thú đội nhân mã, nhưng đều là chút không đơn giản nhân vật. Săn thú đội cũng không phải nhất thành bất biến, trừ bỏ đội trưởng ngoại, mặt khác thành viên, đều là mỗi một lần ra ngoài săn thú, đều là tiến hành đối toàn bộ cường giả tiến hành khảo hạch. Lại tuyển định tạo thành thành viên. Nhìn như cường giả cấp trung, mỗi người đều có cơ hội, chính là lại có một ít võ giả, mấy năm tới một lần cũng không có tiến vào đến quá săn thú đội. Mà có một ít võ giả, cơ hồ mỗi một lần cũng sẽ không rơi xuống. Tiến vào đến săn thú đội chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, cùng mạnh nhất biến dị thú chiến đấu, đối với tu luyện, còn có chiến kỹ đều có chất tăng lên. Hết thể có thể tiến vào đến săn thú đội võ giả, bọn họ tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tăng lên. Tốc độ cũng so người khác muốn mau đến nhiều. Tiến vào đến săn thú đội, là mỗi một người cường giả tất tranh, ai cũng không nghĩ từ bỏ. Đoan Chính tư cách, vẫn là thẩm quân hành lực đỉnh duyên cớ, nếu không căn bản không tới phiên Đoan Chính. Lúc này Đoan Chính, ngồi ở cầu thang thượng, nhìn biểu. Tập hợp hạn định thời gian càng ngày càng gần, liền Đoan Chính cũng nhịn không được có chút sốt ruột, sao lại thế này, như thế nào còn chưa tới. Hắn do dự muốn hay không lại đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, lại thấy được nơi xa xuất hiện một chiếc ô tô. Một cái tươi cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, này một chiếc ô tô thượng, cự lực công ty đánh dấu khắc ở mặt trên. Xe đến, ở phanh gấp chung, một người bưu hán đại hán nhảy xuống ô tô. Đoan Chính hướng đối phương vẫy vây tay, đại hán xác nhận một chút Đoan Chính, tựa hồ có chút không giống, nhưng vẫn là đi tới, hầu nghi mà nhìn Đoan Chính, ngài chính là Chu đặc sứ. Ta hóa một chút trang. Đoan Chính đạm cười. Đại hán lại nhìn kỹ một chút, mới rốt cuộc là nhận ra Đoan Chính tới, hắn lập tức trở nên tôn kính lên, nói, Chu đặc sứ, ngài một tuần trước định chế vũ khí, đã chuẩn bị tốt. Chúng ta Lục Tổng làm ta hướng ngài vấn an, hy vọng ngài đối vũ khí vừa lòng. Vũ khí đâu? Đoan Chính trực tiếp tiến vào đến chính đề, hắn hiện tại thời gian nhưng không nhiều lắm. Đại hán một lóng tay ô tô, trên xe. Ở trong xe, lẳng lặng tranh một cái cung bộ, ở mở ra cung bộ sau, một chương tinh xảo vô cùng cường cung xuất hiện. Nó tạo hình, Đoan Chính cũng không biết hẳn là như thế nào hình dung, chỉ cảm thấy phong cách vô cùng, cùng trong trò chơi một ít duy mỹ cung tiện giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, này một chi cường cung nó nhan sắc là màu lam nhạt, đặc thù tài liệu, không ngừng lập lòe quan mang, tinh ánh dịch tấu, làm người không rời mắt được. Ở cường cung cung thể thượng, tổng cộng được khảm hai viên màu cam tinh tinh, cung cấp một vòng lại một vòng cam quang. Giờ khắc này, Đoan Chính sắc mặt thay đổi, hắn đã nhìn ra này một trường cường cung bất phàm chỗ, chỉ sợ giá trị vô pháp tính ra. Phải biết rằng xong được khảm kỹ thuật, bất quá mới vừa bị người nói ra, lại không có nghĩ đến ở chỗ này lại thành công. Được khảm một viên đã là cơ suất rất thấp, hai viên càng là thấp đến thái quá. Này! Đại hán cũng vừa lòng Đoan Chính biểu tình, hắn nói, Chu đặc sứ, này một trường cường cung, bị mệnh vì xích nguyệt, chỉ cần rót vào tinh lực, nó nhan sắc liền sẽ giống như bầu trời kiểu nguyệt giống nhau sáng tỏ, bởi vậy mà được gọi là. Này một trường cường cung, chúng ta công ty tổng cộng chế tạo 20 trường, nhưng gần là có này một chi là xong được khảm thành công. Ti! Đoan Chính đảo hút một ngụm hàn khí, nói như thế tới. Này một trường cường cung phí tổn, tuyệt đối là vượt qua một viên hồng tinh. Theo sau, Đoan Chính lại là cười khổ lên, nói, các ngươi Lục Tổng. Hổ thẹn. Đại hán nở nụ cười, nói, Chu đặc sứ, chúng ta Lục Tổng nói, đây là cự lực công ty đưa cho ngài lễ vật. Hắn lui ra phía sau một bước, nói, hảo, Chu đặc sứ, ta đổ vật đã đưa đến, có cái gì vấn đề, ngài tự mình cùng Lục Tổng nói. Nguyên bản không nghĩ nhận lấy như thế quý trọng vũ khí Đoan Chính, chỉ có thể là ân xuống tâm tư. Nói, cũng hảo, quay đầu lại ngươi cùng Lục Tổng nói, chờ ta lúc này đây nhiệm vụ trở về, nhất định có hậu tạ. Đại hán gật đầu, bước lên ô tô, thực mau biến mất ở hàng không quảng trường trước. Đoan Chính cười khổ lên, dẫn theo Xích Nguyệt cung, hắn không nghĩ tới cự lực công ty vì hắn đơn đặt hàng, một hơi chế tạo 20 trường cường cung, lại từ trong đó tìm kiếm ra tốt nhất một trường tới, mạo thật lớn nguy hiểm, chọn dùng xong được khảm kỹ thuật. Ở cung trồng lên, có tham số. Không chỉ có như thế. Cự lực công ty còn chế tạo 5 cái bao đựng tên 500 chi mũi tên chi. Dựa, ân tình này quá độ. Không nói Xích Nguyệt cung, riêng là này 500 chi mũi tên chi sở chọn dùng phục hợp kim loại, sản xuất mũi tên chi, liền có được phá giáp giá trị đạt tới 12, chỉ sợ lại là một bút khó có thể tính toán giá trị. Hiện tại thị trường thượng, đã xuất hiện phá giáp giá trị 15 phục hợp kim loại, theo công nghệ cùng tài liệu tăng lên, càng ngày càng cao phá giáp giá trị là khẳng định. Đoan Chính quyết định ở săn thú đội chung. Cho chính mình làm một cái định vị, đây là mua nước tương. Sử dụng cung, chỉ cần bắn thượng mấy mũi tên. Hàng không quảng trường chủ thể lâu 30 tầng. Thật lớn tầng lầu, trực tiếp làm thành một cái thật lớn chờ thuyền khu. Chỉ là này khổng lồ chờ thuyền khu là sẽ không đối ngoại mở ra, chỉ có đặc thù thời điểm, mới có thể mở ra. Lúc này, nơi này đã là tập hợp hơn 10 danh võ giả. Nếu có người đến nơi đây, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì nơi này võ giả. Không có chỗ nào mà không phải là ở Mai Cốt Chi Điệu tiếng tăm lừng lây hạng người. Quá nhiều đỉnh cấp võ giả thân ảnh, có thể xuất hiện ở chỗ này. Tỷ như chiến thần cấp xếp hạng đệ nhất Tiêu Kiện Linh, đệ tam Vân Đông Vi Từ Từ. Nơi này tại đây một khắc, tuyệt đối là tinh quang lấp lánh. Đặc thù chờ thuyền khu có nguyên bộ phương tiện, có chuyên gia phục vụ với nơi này. Một người danh người phục vụ nhóm, chịu đựng kích động, đem một ít điểm tâm cùng trà rượu đưa đến nơi này, tùy thời chờ đợi tiếp đón. Chẳng sợ chỉ là đối phương yêu cầu một gói thuốc lá, đối bọn họ tới nói, có thể phục vụ đến này đó Mai Cốt Chi Địa chân chính chúa tể nhóm, tuyệt đối là cả đời vinh dự. Vô luận chỗ nào, đều sẽ có một đám cái vòng nhỏ hẹp. Nhưng cũng có ngoại lệ, giống nơi này, liền không cho phép xuất hiện cái vòng nhỏ hẹp, bởi vì săn thú đội bản thân chính là một cái đoàn đội. Nếu là đoàn đội, nếu không đoàn kết, đối với đối mặt đỉnh cấp biến dị thú bọn họ tới nói, chính là một hồi tai nạn. Săn thú đội gương mặt, ra ra vào vào. Nhưng lại đều là lẫn nhau nhận thức. Tiêu Kiện Linh nhìn nhìn đồng hồ, còn có vài phần trùng, nhìn lướt qua ở đây người, sau đó chân mày cau lại. Hắn chỗ đã thấy người, không có chỗ nào mà không phải là thuộc gương mặt, nhưng hắn lại biết, lúc này đây có tân nhân thêm tiến vào, đây là Đoan Chính. Thực hiện nhiên, ở chỗ này cũng không có nhìn thấy Đoan Chính gương mặt. Trong lòng có một tia bất mãn, làm Tiêu Kiện Linh hừ lạnh một tiếng. Lúc này, La Thiên ngồi ở ghế trên, lộ ra một cái đạm cười, ha ha, đội trưởng, có phải hay không có ai chọc ngươi sinh khí? Hắn biết là ai, đương nhiên sẽ không điểm ra tới. Ở đây người giữa, ai không biết chính mình cùng Đoàn Chính có chút không thích hợp. Thu Lưu Hải Cẩu bọn họ nhất bang hơn 10 người, liền ý nghĩa La Thiên cùng Đoàn Chính đứng ở đối lập lập trường thượng. Chỉ là hai bên không có khởi xung đột, thật sự là lệnh người ngoài ý muốn. Nhìn chung Đoàn Chính lịch sử, còn có La Thiên hòa bạo, đều không phải chịu thiện bãi cam hữu chủ, lúc này đây lại bình ổn xuống dưới, quá mức với quỷ bí. Chỉ sợ chỉ có đương sự mới biết được, này bất quá là báo táp tiến đến trước bình tĩnh thôi. Tiêu Kiện Linh nhìn lướt qua La Thiên, La Thiên không phải hắn thích loại hình, làm người quá mức với âm hiểm. Bên cạnh, một người nhỏ gầy lão nhân ngậm một cái tẩu, mị mị mà hút, sau đó nhẹ nhàng mà đánh vào đề giác, đem bên trong khói bụi cấp gõ rớt, lắc đầu nói, tuổi trẻ chính là hảo, có nhiệt huyết, giao nhớ năm đó à, chúng ta đi học khi, căn bản không dám đến trễ. Ha ha, lão Lý, nếu là người trẻ tuổi, đến trễ là bình thường. Đến trễ, này không phải còn có vài phần chung sao. Lão Lý cắm xuống miệng, tức khắc đưa tới một đống người phản đối, bất quá lão Lý cũng không có sinh khí. Vẫn là cười ha hả mà chịu chính mình cái tẩu. Ở săn thú đội chung, ai không biết Lý Lao nhất dễ nói chuyện, là một cái người hiền lành. Bất quá nói trở về, cái này Đoàn Chính cũng lợi hại, thất đoạn liền trở thành cường giả. Hôm nay ta nhìn đổi mới tư liệu, các ngươi đoán, hắn là vài đoạn. Một cái đại hán khiêng chính là một cây lang nha đồng, thanh âm vang dội mà nói. Những người khác cũng là bắt quái, vài đoạn. Cửu đoạn, một tháng từ thất đoạn tăng lên tới cửu đoạn, nói vậy lúc trước, chúng ta giữa. Không có mấy cái có thể làm được đi. Ti. Một ít người đào hút một ngụm chung khí lạnh, này một loại tốc độ, xác thật không phải bọn họ năm đó có thể so sánh với. Dựa theo này một loại tốc độ, đối phương chỉ cần một năm thời gian, liền có thể siêu việt bọn họ, trở thành chiến thần cấp đường. Đại hán nết miệng cười nói, cho nên à, đại gia không cần xem thường Đoàn Chính, đừng tưởng rằng nhân gia tiểu, liền có thể khi dễ nhân gia. Ai dám khi dễ hắn a, thẩm hội trưởng đại hồng nhân. La Thiên cười lạnh một tiếng. Đại hán không nói lời nào, ước lượng một khối điểm tâm ném vào trong miệng, muộn thanh ăn lên. Thùng thùng. Hành lang truyền đến chạy vội thanh, một bóng người xuất hiện, ở khoảng cách cuối cùng một phút, bước vào đến này chờ thuyền trong phòng. Con hảo, con hảo. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nhưng là lập tức lại trở nên xấu hổ lên, bởi vì ở đây 19 người, đều là đem ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi hắn trên người. Cười miệng một cái, Đoan Chính nói, cái này, không có đến chết đi. Chờ thuyền trong phòng. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Chính bản nhân, vô cùng tuổi trẻ, lập tức làm Đoan Chính trở thành cường giả trung tuổi trẻ nhất, cũng chung kết Vân Đông Vĩ tuổi trẻ nhất ký lục. Đồng thời, Đoan Chính sáng tạo ra tới ký lục, còn có thấp nhất đoạn cường giả ký lục. Nhìn thấy Đoan Chính tiến vào, ai còn không phải hảo hảo kỹ càng tỉ mỉ thấy rõ ràng này một cái có thể nói yêu nghiệt nhân vật. Một thân sang trang, đùi hai bên cột lấy lao bộ, chỉ lộ ra chủy thủ nhược điểm. Phía sau lưng thượng, có một cái cung bộ, còn có năm ống mũi tên chi. Dẫn theo một cái trang bị dương, bên trong hẳn là trang hộ giáp, ăn mặc một đôi không biết cái gì ra thú chế tác mà thành quân đủng. Tuy rằng thân thể có chút đơn bạc cùng thon gầy, nhưng là cho người ta đệ nhất cảm giác, lại là tinh luyện, có một loại bất đồng khí chất. Nhưng lại nhiều xem vài lần, lại cảm giác được Đoan Chính bình thường. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 28 cá voi xanh hảo, đệ nhất càng. Cứ việc trong lời đồn Đoan Chính là thất đoạn thêm đi vào cường giả cấp, một tháng đó là tân chức tam đoạn. Đặt tới cửu đoạn. Chỉ là rất nhiều người là không tin, loại này yêu nghiệt cấp bậc số liệu, khó có thể làm người tin phục. Chính là Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này trong nháy mắt, mỗi người đều là đào hút một ngụm hàn khí, lấy bọn họ năng lực, không khó coi ra Đoan Chính cửu đoạn sơ cấp thực lực. Xem ra, này một cái nghe đồn là thật sự, thất đoạn liền trở thành cường giả cấp, không phải giống nhau yêu nghiệt. Mọi người ánh mắt, đều là tập trung ở Đoan Chính trên người, làm Đoan Chính có chút không khỏe. Tiêu Kiện Linh hừ lạnh một tiếng. Hắn là một đường từng giọt đua đi lên, dùng chính là chính mình tánh mạng tới đua, mấy năm, mới có hiện giờ địa vị. Đối với Đoan Chính này một loại lòe thiên hạ, lại là dựa vào quan hệ thượng vị người, hắn nhất phản cảm. Thất đoạn cường giả, chẳng sợ hiện tại tăng lên tới cửu đoạn lại như thế nào, ở trong mắt hắn, yếu đuối mong manh, giống như con kiến. 18 đoạn đối lập cửu đoạn, cao hơn ước chừng một nửa, này cũng không phải là 11 đơn giản như vậy, thập đoạn thượng có thể song bạo cửu đoạn, huống chi chính mình 18 đoạn. Nếu có một cái hình dung nói, chính mình chính là chín tiêu thượng tối cao thần, mà Đoan Chính, bất quá là nhân gian một cái phàm phu tục tử, hai bên không thể so sánh. Xuất phát từ thẩm quân hành tình cảm, Tiêu Kiện Linh cuối cùng mới không có phản đối Đoan Chính tiến vào đến săn thú đội chung tới. Vân Đông Vĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt Đoan Chính, trên mặt đồng dạng là có chút một mặt trầm biếm, lại là không nói một lời. La Thiên nhìn chằm chằm Đoan Chính, muốn thấy rõ ràng Đoan Chính mỗi một cái chi tiết. Dương Lục liền chết tại đây người trong tay, này Dương Lục, thật đúng là chính là không đáng giá. La Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt tỏa định Đoan Chính, trên mặt không có biểu tình, nhìn không ra yêu thích. Nhưng thật ra lão Lý nở nụ cười, người hiền lành giống nhau nói, a ha, hoan nên chúng ta tân đội viên. Vừa mới vẫn luôn lực đỉnh Đoan Chính đại hán nhếch miệng nở nụ cười, đi đến Đoan Chính trước mặt, cánh tay đáp tới rồi Đoan Chính trên vai, từ trước đến nay nhiệt mà nói, thần tượng, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hiện giờ lần đầu tiên gặp mặt, ta kêu tần hán, ha ha ha. Một ít võ giả lộ ra ý cười tới, mặc kệ như thế nào, Đoan Chính trung quy là Thẩm Quân Hành mang tiến vào, nhiều ít phải cho điểm mặt mũi. Đoan Chính bị tần hán như vậy một ôm, cơ hồ không thở nổi. Bất quá Đoan Chính trên mặt, vẫn là treo mỉm cười, nói, tần đại ca, chiếu cố nhiều hơn. Tần hán đĩnh đạc, hắn nở nụ cười, hừ lạnh một tiếng, nói, yên tâm, liền hướng về phía ngươi này một tiếng tần đại ca, ta tần hán như thế nào cũng muốn che chở ngươi. Hắn lạnh nhạt mà quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, các vị ông bạn già, vị này chính là ta tiểu lão đệ, về sau đại gia nhiều chiếu cố một chút, ai nếu tưởng khi dễ hắn, chính là khi dễ ta tần hán, cũng không nên trách ta nắm tay không nhận người. Ở cương giả chung, tần hán có điên hán ngoại hiệu, chiến đấu lên hung tàn điên cuồng. Chiến thần cấp trung xếp hạng tuy nói chỉ là thứ 6, nhưng là liền Tiêu Kiện Linh có đôi khi cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. La Thiên nhưng thật ra lộ ra một cái đạm cười tới, đem ánh mắt thu lên, suy trà, tiểu uống lên. Lao Lý gõ gõ cái tẩu, này hóa ra là hảo, có tần hán chiếu ứng, ít nhất Chu tiểu huynh đệ là không cần lo lắng. Không biết vì cái gì, nghe được Lao Lý kêu chính mình tiểu huynh đệ, nhiều ít có chút quái dị, này Lao Lý tuổi tác, làm chính mình ra ra chỉ sợ còn lớn chút. Đoan Chính cười mỉa một chút, vẻ mặt của hắn xứng với bộ dáng của hắn, nhưng thật ra cho người ta một loại tiểu giờ giờ cảm giác. Tiêu Kiện Linh đứng lên, nói, hảo, đã đến giờ, chúng ta hiện tại xuất phát. Mọi người đứng lên, dẫn theo từng người trang bị. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Tiêu Kiện Linh nhìn thoáng qua Đoan Chính, nói, mặt khác, lần này giống nhau không cho phép mang theo tọa kỵ tiến vào đến tàu bay chung. Nhìn xem các ngươi hiện tại tọa kỵ, một cái so một cái khoa trường, cái này hơn 10 tấn, cái kia 8-9 tấn. Ở đây chung, tức khắc có vài tên võ giả sắc mặt đỏ lên, lại không dám ra tiếng. Vân Đông Vĩ sắc mặt đổi đổi, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Đoan Chính biết cái này Tiêu Kiện Linh nói chính là chính mình, bất quá chính mình là mang theo tọa kỵ tới, nhưng lại như thế nào? Ném tới tọa kỵ không gian, có cùng không có giống nhau. Phản đối giống Vân Đông Vĩ bọn họ, Đoan Chính chính là nhìn hắn cười ô giáp hùng đã đến, còn có cái kêu bưu hãn cương ca đại hán, ngồi chính là Thiết Giáp Ngưu. Thiết Giáp Ngưu trọng tải, xác thật là quá nặng, không dễ bước lên tàu bay. Cho các ngươi 10 phút thời gian, xử lý tốt chính mình tọa kỵ. Tiêu Kiện Linh hạ đạt mệnh lệnh, sau đó cái thứ nhất đi hướng hành lang thang máy. Những người khác sôi nổi là đi theo, hạ tới rồi hàng không quảng trường. Vân Đông Vĩ bọn họ là xanh mặt rời khỏi đội ngũ, bọn họ yêu cầu đi xử lý tọa kỵ, là hủy trị, vẫn là làm thủ hạ người mang về, đây là bọn họ sự tình. Nhưng thật ra nhìn thấy Đoan Chính không có động, những người khác đều là kinh ngạc lên. Tần Hán đi ở Đoan Chính bên cạnh, tiểu lão đệ, ngươi tọa kỵ đâu? Hiện tại ai không biết Đoan Chính tọa kỵ là một con 13 giai bạch tranh thú. Thuần thú sư công hội hao hết chắc trở, làm ra ô giáp thú cùng Thiết Giáp Ngưu, lại đồng dạng là bị Đoan Chính cấp quăng mấy cái phố, song bạo thuần thú sư công hội, gần nhất thuần thú sư công hội người, đều có chút không dám ngẩng đầu. Không có mang. Đoan Chính trả lời. Tần Hán đối Đoan Chính nết lên mẫu chỉ, nói, cao. Ở hàng không quảng trường trung, một con thuyền cự vô bá cấp bậc tàu bay huyền dừng lại, nó trường cùng khoan, đều là Đoan Chính chuyên trúc tàu bay gấp 2 trở lên. Thật lớn vận chuyển hàng hóa tàu bay đã là đủ lớn, nhưng là ở nó trước mặt, giống như tiểu hài tử cùng đại hán khác nhau. Trên thực tế, này một con thuyền tàu bay mang theo năng lực, đã đạt tới 500 nhiều tấn, toàn bộ Mai Cốt Chi địa chỉ có một con thuyền. Hơn nữa tạo hình, này một con thuyền tàu bay chọn dùng chính là cùng loại với Anh Quốc không gian thuyền bản trạng hình thái, xa xa nhìn qua, có điểm giống một con bàn hình cá voi khổng lồ. Đây là Mai Cốt Chi địa nổi tiếng nhất cá voi xanh hào, chân chính siêu cấp cự vô bá. Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cá voi xanh hào. Đứng ở nó phía dưới, ngươi sẽ cảm giác được nhân loại nhỏ bé, liền giống như con kiến đứng ở đến voi trước mặt. Này tuyệt phi khoa trương, đây chính là tải trọng đạt tới 500 tấn cự vô bá. Loại này tải trọng lực, mang theo một ít biến dị thú tọa kỵ, căn bản không thành vấn đề. Chỉ là Tiêu Kiện Linh lúc này đây cho rằng Đoan Chính cũng là cưỡi tọa kỵ tới, cho nên mới sẽ lên tiếng không cho phép tọa kỵ bước lên tàu bay. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, có như vậy độc nhất vô nhị tọa kỵ, sao có thể không có kỵ lại đây? Chỉ là lúc này đây ra ngoài Tiêu Kiện Linh dự kiến, Đoan Chính căn bản không có cưỡi tọa kỵ đã đến. Cá voi xanh hảo có một cái chuyên môn loại nhỏ ngừng ngôi cao, cùng mặt khác tàu bay ngôi cao khác nhau mở ra. Trừ bỏ Đoan Chính trợn mắt há hốc một ngoại, mặt khác võ giả nhóm đều là tập mãi thành thói quen, một đám đàm tiếu, vững bước bước lên tàu bay. Đoan Chính ở bên ngoài nhìn một lát, đây mới là cuối cùng một cái bước lên tàu bay. Xa hoa thật lớn điếu trong khoang thuyền, tất cả công năng tất cả đều là cụ bị, từng trương bàn tròn tử thượng, đã sớm bãi đầy sớm một chút, vài tên người hầu đứng ở cái bàn bên cạnh, đem một ít mại chế phẩm cấp đảo đến cái ly. Một ít trên bàn, còn có nóng hôi hổi canh năng đồ ăn. Săn thú đội ra hỏa nhóm, đã sớm đem từng người trang bị phóng tới thuộc về chính mình một cái tiểu nghỉ ngơi gian. Đoan Chính đi đến, Tần Hán chỉ bên cạnh một cái tiểu nghỉ ngơi gian, tiểu lão đệ, này một gian là của ngươi. Tiểu nghỉ ngơi gian không tính đại, chỉ có một chương 1.2 mễ giường, còn có một cái bàn nhỏ, một cái tiểu nhân chứa đựng quầy. Đem dẫn theo xích nguyệt cùng, mũi tên chi cùng mạc quang hộ giáp bông, Đoan Chính búng búng giường, thực thoải mái. Đi đến nghỉ ngơi gian bên cạnh cửa sổ chung, có thể nhìn đến bên ngoài bận rộn hàng không quảng trường. Thật lớn tàu bay không ngừng dâng lên, lại có một ít giáng xuống. Mai Cốt Chi địa lợi dụng tự thân ưu thế, chính là làm tàu bay này một loại phi hành khí một lần nữa tản mát ra tân sinh. Cá voi xanh hảo có được 6 cụ điện từ phát xạ khí, mà điếu khoang nhất phía dưới, còn lại là có được một môn chủ điện từ phát xạ khí, trọng lượng liền ở hơn 30 tấn, nghe nói liền 15 lục giai biến dị thú cũng khiêng không dưới này một pháo uy lực. Không đủ 10 phút, Vân Đông Vĩ bọn họ rốt cuộc là xử lý xong từng người tọa kỵ, phản hồi tới rồi tàu bay thượng. Tiêu Kiện Linh không có nhiều do dự, ra lệnh một tiếng, cá voi xanh hảo thật lớn 4 cái đẩy mạnh khí khởi động, trên mặt đất cần nhân viên bận rộn hạ, đem dây thừng thép cấp cởi bỏ. Nhìn theo cá voi xanh hào thong thả lên không. Bọn họ biết, mỗi một lần cá voi xanh hào cất cánh, đều là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, ngắm bắn nhất có uy hiếp lực biến dị thú. Chỉ là lúc này đây, lại là ngắm bắn cái dạng gì biến dị thú. Tàu bay tiến vào đến 500 mễ trời cao trung khi, toàn bộ Mai Cốt Chi địa người, đều có thể lấy nhìn đến hôm nay không trung màu xanh thẳm cá voi xanh hào. Đẩy mạnh khí công tác, cường đại đẩy mạnh lực, làm cá voi xanh hào di động. Tiêu Kiện Linh khoanh tay đứng ở cửa sổ thượng. Nhìn phía dưới Mai Cốt Chi địa, tựa hồ là bắt ngát không có cuối. Cao lớn tường thành ngoại, là 20 km từ Hoàng Sa. Xa hơn địa phương, có thể nhìn đến một mảnh hoàng màu xanh lục, hoa màu còn có hơn một tháng, liền tiến vào đến thu hoạch kỳ. Xoay người lại, Tiêu Kiện Linh ho nhẹ một tiếng. Nói chuyện với nhau cùng ăn đồ vật võ giả nhóm, tất cả đều là ngừng lại, đem ánh mắt phóng tới Tiêu Kiện Linh trên người. Mỗi một lần nhiệm vụ, đều là ở bước lên tàu bay thời điểm, mới có thể công khai. Tiêu Kiện Linh lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó lại là ngược lại nghiêm túc, nói lại lần nữa săn thú đoàn đội quy tắc, đệ nhất là đoàn kết, đệ nhị vẫn là đoàn kết, đệ tam vẫn như cũ là đoàn kết. Từ bước vào tàu bay trong nháy mắt kia, mặc kệ các ngươi giữa có cái dạng nào ân oán, đều phải cho ta bông, toàn lực vì săn thú. Đối với có trái với nhân viên, một khi điều tra xác định, lập tức giết chết, quyết không dung tình. Này đó giống Tần Hán bọn họ đã sớm hiểu biết, cũng không cảm thấy mới lạ. Chỉ có Đoan Chính ngẩn ra một chút, theo sau gật đầu. Nếu đại gia minh bạch, vô nghĩa ta liền không nói nhiều, ở đoàn đội chung, hết thể toàn yêu cầu tuyệt đối phục tùng, vi mệnh giả, ta có được đường trường giết chết quyền lực. Tiêu Kiện Linh lại một lần nhắc lại chính mình đội trưởng tuyệt đối quyền lực. Nhìn thấy phía dưới người tất cả đều là minh bạch, Tiêu Kiện Linh lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới. Từ bên cạnh một cái quầy thượng, đem một khối máy tính bảng vào tay trong tay, ở đưa vào mật mã sau, máy tính bảng giải khóa. Thực mau ở bên trong đó là đem nhiệm vụ cấp điều ra tới. Tiêu Kiện Linh đơn giản mà quét vài lần, mày hơi hơi nhíu một chút. Hiện tại tiếp thu nhiệm vụ. Tiêu Kiện Linh đem máy tính bảng làm đầu cuối, cấp ở đây mỗi người gửi đi nhiệm vụ nội dung. Này đó nội dung sẽ gửi đi đến từng người vệ tinh thư từ qua lại khí chung, mỗi người đều yêu cầu rõ ràng lúc này đây nhiệm vụ là cái gì. Đệ nhất càng, cầu trương vẽ tháng. Chương 29 thực lực của bọn họ, đệ nhị càng. Ti. Mỗi người nhìn đến lúc này đây nhiệm vụ, đều là đào hút một ngụm hàn khí. Rất nhiều người, thậm chí là đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Nhiệm vụ là từ võ bị bộ phát ra tới, giống nhau yêu cầu thẩm quân hành ký tên mới có thể giao cho săn thú đội trong tay. Phía trước rất nhiều người nói Đoan Chính là thẩm quân hành đại hồng nhân tư sinh tử, chính là này một cái nhiệm vụ vừa ra, này một loại hoài nghi tức khắc tan thành mây khói. Tương phản. Rất nhiều người còn cho rằng có phải hay không Đoan Chính cùng thẩm quân hành có thù oán, nếu không như thế nào Đoan Chính một thêm đi vào săn thú đội chung, liền phái đến như vậy một cái nhất khó khăn nhiệm vụ. Chu lão đệ, ngươi có phải hay không đắc tội thẩm hội trưởng? Tần hắn hỏi, hắn mở to đôi mắt, nhìn Đoan Chính, chỉ vào nhiệm vụ lắc đầu, liền ở 3 ngày trước, mới phát hiện một con 18 giai biến dị thú, không nghĩ tới lập tức liền đem chúng ta cấp phái đi ra ngoài. Đây chính là vây xảo A, trừ bỏ đội trưởng, phỏng chừng chúng ta đều bị kháng. Những người khác cũng là vô ngữ, gần là 18 giai, hoặc là còn hảo chút, nhưng đây là 18 giai vương cấp. Toàn bộ săn thú đội chung, có thể phá vỡ chỉ có số ít vài người. Càng kỳ quái hơn chính là, vương cấp giống nhau đều sẽ có một đống biến dị thú đi theo, này như thế nào bao vây tiêu trừ. Trước kia cũng không phải không có nhận được quá này một loại nhiệm vụ, chỉ là không có giống hiện giờ như vậy nghiêm túc thôi. Đây cũng là đến nay phát hiện cường đại nhất biến dị thú, giống này một loại nhất cụ uy hiếp biến dị thú, Mai Cốt Chi Địa đều sẽ chấp hành chém đầu hành động. Mai Cốt Chi Địa có thể 2 năm tới chưa xuất hiện quá thu chiều, quan trọng nhất chính là chém đầu. Một khi phát hiện có thể uy hiếp đến Mai Cốt Chi Địa vương cấp biến dị thú, săn thú đội liền sẽ xuất động, cho thanh xảo. Đây là Mai Cốt Chi Địa sở dĩ tồn tại săn thú đội nguyên nhân, cũng đúng là bởi vì này một cái, săn thú đội thành viên, mới bị xưng là người thủ hộ. Từ thành lập chi sơ, săn thú đội liền đảm nhiệm nhất gian nan nhiệm vụ, vẫn luôn bảo hộ Mai Cốt Chi Địa. Bất luận kẻ nào ân oán, đều không cho phép bước múc đến săn thú đội tới, này cũng làm săn thú đội vẫn luôn duy trì siêu cao sức chiến đấu. Lúc này đây nhiệm vụ, Tần Hán bọn họ đảo cũng tại dự kiến giữa, chỉ là bọn hắn tưởng không rõ chính là, Thẩm Quân Hành như thế nào sẽ đem Đoan Chính nhét vào đến săn thú đội chúng tới, lại còn có tuyên bố này một cái biến thái nhiệm vụ cho bọn hắn. Bọn họ còn hảo, đánh không lại, có thể trốn. Nhưng là Đoan Chính liền huyền, cựu đoạn ở đối mặt này một loại cấp bậc biến dị thú khi, liền trốn cơ hội cũng không có đi. Riêng là giống như hộ vệ giống nhau biến dị thú, cũng sẽ không thấp hơn 16 thất giai, cựu đoạn, chẳng sợ lại yêu nghiệt, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chỉ có đường chết một cái. Đúng là như thế, Tần Hán bọn họ mới có thể ác ý mà phỏng đoán, Thẩm Quân Hành có phải hay không cùng Đoan Chính có thủ án. Nếu không như thế nào sẽ như vậy chỉnh Đoan Chính. Liền Tiêu Kiện Linh cũng là cổ quái mà nhìn Đoan Chính, hơi hơi mà lắc đầu. Mỗi một lần chém đầu hành động, đều là nhất khó khăn nhiệm vụ, không gì sánh nổi, đối mặt không có chỗ nào mà không phải là Tân phát hiện mạnh nhất biến dị thú. Mà mỗi một lần, đều có người bị thương, thậm chí tử vong. Giống lúc này đây đối mặt chính là 18 giai vương cấp, trừ bỏ chính mình ngoại, mặt khác võ giả, đều có khả năng khiêng không dưới bao nhiêu lần đả kích. Chỉ có La Thiên trên mặt mang theo một mặt ngại người tìm Diệp tươi cười, đồng tình mà nhìn Đoan Chính. Không cần hắn ra tay, liền có thể giải quyết tiềm tàng địch nhân. Điếu trong khoang thuyền, một mảnh ai thanh, mỗi người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Thượng một lần đối mặt một con 17 giai vương cấp, liền có 3 người bị trọng thương, mấy người bị vết thương nhẹ, hiện tại đối mặt chính là 18 giai vương cấp, ai sẽ là kẻ xui xẻo. Đoan Chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, 18 giai vương cấp, biến thái cực kỳ. Giống này một loại cấp bậc, chỉ cần bắn thượng mấy mũi tên, khấu thượng vài giọt huyết, nếu có thể đánh chết đối phương, chính mình tăng lên một cấp bậc tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu vận khí tốt, làm chính mình buộc phát ra tiềm lực, tăng lên một cái võ giả cấp bậc, cũng không phải không có khả năng. Đoan Chính tính toán, người ở bên ngoài xem ra, lại là ngây dại. Tiêu Kiện Linh sắc mặt nghiêm, tiếng quát nói, hảo, không cần thở dài, các ngươi ở hưởng thụ đặc quyền thời điểm, tất yếu trả giá là yêu cầu. Đội trưởng, chính là lúc này đây đối mặt chính là 18 giai vương cấp, trừ bỏ ngươi cùng Vân Đông Vĩ ngoại, chúng ta chỉ sợ khó có thể đối nó tạo thành thương tổn. Tần Hán trên mặt khổ. Hắn chính là biết loại này cấp bậc biến dị thú, chỉ cần một cái tát, chính mình phỏng trường liền công đạo ở. Tiêu Kiện Linh phất phất tay, nói, hiện tại bắt đầu báo các vị hộ giáp cùng vũ khí, cấp bậc đi lên. Mỗi một lần tập hợp, đây là thiết yếu, vì chính là kế tiếp chỉ huy chung, có thể chỉ huy ai phụ trách cái dạng gì hạng mục công việc. Này số liệu rất quan trọng, quan hệ đến đoàn đội sức chiến đấu, sẽ không có nhân mã hổ này một cái, báo cao cùng báo yếu đi, đến lúc đó phái đến vị trí cũng không giống nhau. Hoàng Sa 16 giai đỉnh kỳ, hộ giáp trị số 14, hộ giáp giảm đạo suất 77, vũ khí phá giáp giá trị 14. Hoàng Sa là một cái không chớp mắt võ giả, chính là kinh hắn như vậy vừa báo, Đoan Chính có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác, lại là một cái 16 giai đỉnh gia hỏa, hơn nữa hộ giáp cũng là cực kỳ biến thái, hoàn toàn là cùng Mạc Quang hộ giáp một cái cấp bậc. Vũ khí phá giáp giá trị càng là đạt tới 14, giá trị xa xỉ phá giáp vũ khí. Tần Hán nhếch miệng nở nụ cười, Tần Hán 17 giai hậu kỳ, hộ giáp trị số 14, hộ giáp giảm đạo suất 75, vũ khí phá giáp giá trị 15. Dựa. Đoan Chính thầm mắng, mới vừa nói cái này Hoàng Sa biến thái, chính là trong nháy mắt, lại xuất hiện một cái càng thêm biến thái. Cái này Tần Hán, xem hắn hay nói cùng bình thường, lại không có nghĩ đến đã là 17 giai hậu kỳ. Vũ khí càng là ngữ ít, phá giáp giá trị 15, cũng đủ ném Đoan Chính uống huyết mấy cái đường cái. Hiện tại Đoan Chính rốt cuộc là biết vì cái gì lúc trước được khảm thành công khi, đối phương chỉ nói có thể bài tiến 20 danh nội, phỏng chừng chính là có này một ít biến thái ở. Vũ khí cùng hộ giáp đổi mới này mau, tuyệt đối là làm người theo không kịp tiết tấu. Nghĩ đến Titan thành giữa, trước mắt tối cao Mạc Võ, hắn cấp bậc cũng sẽ không vượt qua 16 đoạn đi, nơi này tùy tiện một người, liền có thể nghiền áp Titan thành. Cùng này đó Mai Cốt Chi địa mạnh nhất người tới nói, hoàn toàn không phải cái cấp bậc thượng. Vân Đông Vĩ, 18 đoạn trung kỳ, hộ giáp trị số 15, hộ giáp giảm đạo suất 91, vũ khí phá giáp giá trị 16. Vân Đông Vĩ vừa báo xong, bao gồm Tần Hán bọn họ ở bên trong, tất cả đều là chăm chú vào Vân Đông Vĩ vũ khí thượng, một đám lộ ra một cái hâm mộ biểu tình. Dựa, không phải nói trước mắt tối cao phục hợp kim loại là 15 sao. Như thế nào lại toát ra một cái 16 tới? Đoan Chính cũng là lộng không rõ, vẫn là Tần Hán ở bên cạnh nói, Chu lao đệ, này ngươi cũng không biết đi, trước mắt tối cao chính là 17, nhưng người ngoài biết, thị trường thượng xuất hiện, lại chỉ có 15. Đoan Chính hoảng hốt hiểu ra lên, chân chính đỉnh phục hợp kim loại, tuyệt đối là nắm giữ ở Mai Cốt Chi địa phía chính phủ trong tay. Thượng một lần bị cướp bóc tàu bay, đến nay còn không có tìm ra phía sau màn là ai, nhưng là mất đi tài liệu, lại là có thể chế tạo trị số 17 phục hợp kim loại tài liệu, sang quý vô cùng. Đừng nói 17, chính là 16 sản lượng cũng thấp đến đáng thương, chế tạo tài liệu, tất cả đều là dựa vào săn thú đội cung cấp, một tháng cũng chưa chắc có thể sản xuất một khối tới. Mà này một ít phục hợp kim loại, còn lại là khen thưởng cấp săn thú đội cống hiến lớn nhất người nọ, từ công binh xưởng thay chế tạo thành chỉ định vũ khí. Thượng một lần cống hiến lớn nhất, chính là Vân Đông Vĩ. Tần Hán tạp bám lấy miệng, thượng một lần, thiếu chút nữa, ta lang nha bổng chính là phá giáp giá trị đạt tới 16, đáng tiếc à. Một người danh đoàn đội người, không ngừng đem chính mình số liệu báo danh tiêu kiện linh trong tay. Mỗi người, tiêu kiện linh đều sẽ đem số liệu ký lục xuống dưới, để hắn nắm giữ, làm ra có lợi nhất chỉ huy tới. Đến phiên Đoan Chính khi, hắn do dự một chút, há mồm nói, Đoan Chính, cấp bậc cửu đoạn lúc đầu. Hảo, ngươi liền không cần báo. Đoan Chính còn chưa nói xong, tiêu kiện linh lại là vung tay lên, đánh gãy Đoan Chính báo cáo. Hắn đạm thanh nói, ngươi cấp bậc quá thấp, liền không cần báo. Đối với lần này nhiệm vụ tới nói, ngươi tác dụng không lớn, có thể giữ được tánh mạng đã là không tồi. Ngày, Đoan Chính thầm mắng một tiếng, lại chỉ có thể là trên mặt tươi cười. Ở ký lục xong mọi người số liệu sau, tiêu kiện linh vẫn là tương đối vừa lòng, nói, không tồi, các vị đều so phía trước có tiến bộ. Hiện tại, từng người có thể nghỉ ngơi một chút, tới dự định mục đích địa, còn có 6 tiếng đồng hồ phi hành thời gian. Dứt lời, tiêu kiện linh không hề để ý tới mọi người, mang theo hắn ký lục số liệu, trở lại hắn phòng nghỉ, hắn yêu cầu sửa sang lại này đó tư liệu. Có thể là muốn đối mặt biến dị thú quá mức với cường đại, làm mọi người cũng không có tâm tư, sôi nổi là kết thúc chầu này phong phú bữa sáng, một đám về tới từng người phòng nghỉ. Hoặc là ngủ nghỉ ngơi, hoặc là tu luyện, hoặc là nghe âm nhạc điện ảnh. Tân thế giới hạ, sản phẩm điện tử tuy nói chế tạo thượng có khó khăn, chính là thành thị trung ngoạn ý nhi này có rất nhiều, Mai Cốt Chi địa thị trường trung, có rất nhiều bán ra. Đoan Chính duy nhất quen biết, chính là Tần Hán, trừ cái này ra, càng nhiều gần là nhớ kỹ đối phương tên mà thôi. Về tới phòng nghỉ, một lát sau, lại truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào chính là Tần Hán, hắn sắc mặt ít có nghiêm túc, đi vào phòng nghỉ, hắn móc ra một cây yên tới, ngậm đến miệng thượng bậc lửa chịu lên. Mạnh hút mấy khẩu sau, mới nói, lúc này đây nhiệm vụ, ngươi tiểu tâm một ít, đi theo đoàn đội phía sau liền thành. Tất yếu thời điểm, ta che chở ngươi. Cảm ơn Tần đại ca. Tần Hán nhe răng cười, nói, có phải hay không rất tò mò. Kỳ thật chính là thẩm hội trưởng phân phó ta chiếu cấu ngươi, này không phải nghĩa vụ, là có hồi báo, một con thuyền điện tử tàu bay. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Tần đại ca ngươi. Đoan Chính chính sắc mà trả lời. Tần Hán ngậm thuốc lá, nói, khách khí, ta cũng bất quá là muốn kiếm điểm tiền dưỡng ra, trong nhà bà nương quá nhiều, một đám đều không phải đèn cạn dầu, ăn ngon, chu đến hảo, còn muốn ăn mặc hảo, dùng đến hảo. Nay Đoan Chính có chút không thể tin được, Tần Hán nói như thế nào cũng là đứng hàng chiến thần cấp những người khác, thế nhưng nghèo đến này một cái nông nỗi. Tần Hán biết Đoan Chính không hiểu biết chính mình, cũng không có giải thích, mà là vô vô Đoan Chính bả vai, cười đi ra ngoài. Nói vậy này một vấn đề, về sau Đoan Chính hắn là sẽ minh bạch, chờ tới rồi nhất định cấp bậc, võ giả thân thể tố chất, không nhiều lắm tìm mấy người phụ nhân, như thế nào có thể tiết đến hỏa. Cái này, dưỡng cái ra, khó a. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, trước bảo trì canh hai, tìm cơ hội bùng nổ. Chương 30 thả xuống, đệ nhất càng. Cá voi xanh hào ở không trung trượt, nhìn như thong thả cùng vụ về, trên thực tế khi tốc đã đạt tới mỗi giờ 120 km ở đi. Thẳng tắp chạy, làm cá voi xanh hảo trên thực tế so với ô tô tới, còn muốn càng nhanh chóng đến nhiều. Lần này mục đích địa ở Tây Bắc phương hướng, cũng không có trải qua Tây Bộ Trấn, mà là ở cách xa nhau gần 100 km chỗ vòng qua. Dọc theo đường đi, cơ hồ chỗ đã thấy đều là vô tận sơn lĩnh cùng rừng cây, ở rừng cây bao trùm hạ, có thể nhìn đến chỉ có một mảnh không đến đầu lục. Ngẫu nhiên trải qua một ít quốc lộ hoặc là đường cao tốc khi, xuất hiện võ giả nhóm, đều là nhìn ra này một con thuyền quái vật khổng lồ lướt qua, đưa lên tôn kính. Mai cốt chi địa trùng, mỗi người đều minh bạch, mai cốt chi địa có thể có hôm nay an ổn, săn thú đội mỗi một người thành viên, là lớn nhất công thần. Chính như Thẩm Quân Hành ở Quảng Bá Thượng theo như lời cách ngôn, mỗi một người cường giả, đều đáng giá tôn kính, mỗi một người cường giả, đều là một phần trách nhiệm, có được bao lớn, liền phải trả giá bao lớn. Nay một câu, cũng ở mai cốt chi địa lưu truyền rộng rãi, là mỗi một người cường giả miêu tả chân thật. Cá voi xanh hảo tuy nói vũ trang đến tận răng, lại không dám quá mức với thâm nhập đến một ít không biết khu vực. Lấy trình độ trạng thái lướt qua Tây Bộ Trấn sau, phi hành hơn một giờ, cá voi xanh hào bắt đầu giảm tốc độ. Bốn cái thật lớn đẩy mạnh khí đình chỉ công tác, làm điếu trong khoang thuyền vẫn luôn vang tiếng gầm rú biến mất không thấy. Đoan Chính đánh một cái giật mình, từ trên giường lên. Không cần nhiều lời, đẩy mạnh khí đồng thời đình chỉ công tác, cũng liền ý nghĩa mục đích địa đã mau tới rồi. Đồng thời, lỗ thai truyền đến mặt khác võ giả nhóm rời giường thanh cùng mở ra phòng nghỉ cửa phòng mở. Tổng cộng 4 cái nửa giờ hành trình. Đoan Chính sửa sang lại một chút chính mình quần áo, sau đó đem bao đựng tên, Xích Nguyệt cánh cung tới rồi phía sau, nhắc tới Mạc Quang hộ giáp, mở ra nghỉ ngơi môn đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Tần Hán bọn họ đã sớm ngồi xuống trên bàn, nóng hôi hổi đồ ăn đã là chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Kiện Linh nhìn lướt qua, nhìn thấy mọi người đã là tới rồi này trong đại sảnh, hơi gật đầu, 10 phút ăn cơm, 10 phút mặc hộ giáp. Không người phản đối, một đám đi đến trước bàn, bắt đầu gặm lấy gặm để. Ở mai cốt chi địa trung cường giả nhóm, tuyệt đối đại nhân vật, nhưng là ở chỗ này, lại giống như binh lính giống nhau, tiếp thu quân sự nghiệp quản lý. Đồ ăn đều là giống nhau, mỗi một phần đều là tương đồng. Đoan Chính tìm một cái không vị, ngồi xuống đó là ăn lên. Lần đầu tiên ăn này một loại cùng loại với phần ăn đồ ăn, cấp Đoan Chính một loại quen thuộc cảm, lúc trước trạch ở trong nhà khi, vô số lần chính là kêu này một loại thức ăn nhanh. Vài phút ăn xong, một ít đội viên đã là ở sửa sang lại ăn mặc bị, bắt đầu mặc lên. Tới rồi này một loại cấp bậc, nhẹ hình hộ giáp tác dụng cũng không lớn, mỗi người sử dụng đều là trọng hình hộ giáp. Mà trọng hình hộ giáp trang bị lên, tương đối phiền thoái, yêu cầu lắp giáp mang ở trên người, không cần khi, còn cần từng bước lắp giáp dỡ xuống tới. Theo hộ giáp hệ thống hóa, lại tế phân một ít bộ kiện, như mũ giáp, miếng lắp vai, phần che tay, bảo vệ đùi, hộ giáp, hộ quần, dạy từ từ. Một bộ trọng hình hộ giáp lắp giáp lên, sẽ làm võ giả nhóm thoạt nhìn như là một cái áo giáp người giống nhau. Đương nhiên, nhìn kỹ nói, thật giống như là cổ đại trọng hình bộ binh, cả người khoác trọng giáp, vũ trang đến tận răng. Đoan Chính Mạc Quang hộ giáp nói như thế nào cũng là cự lực công ty tác phẩm đắc ý, so chi bọn họ cũng không sẽ kém nhiều ít. Đem Mạc Quang hộ giáp một kiện mà mặc thượng, chỉ cần nhắm ngay rảo hợp điểm, đột nhiên một đưa, liền sẽ bị tạp ổn, cực kỳ phương tiện. Gần là một lát, một đám ăn mặc áo giáp võ giả xuất hiện, uy phong khí phách. Tiêu Kiện Linh chính là một bộ màu đỏ đỉnh cấp hộ giáp. Xem mặt trên được hàm, thế nhưng cũng là song được hàm kỹ năng, hai viên màu đỏ tinh tinh chính lập lòe, một vòng nhộn nhạo mở ra, bao trùm hộ giáp mỗi một tấc địa phương, xứng với nguyên bản chính là màu đỏ tài chất, lưu quang lập lòe, cực kỳ loa mắt. Vân Đông Vĩ hộ giáp đồng dạng không kém, tuy nói là được hàm thượng chỉ là một viên màu đỏ tinh tinh, chính là lập lòe lưu quang, lại không thua gì Tiêu Kiện Linh. Đoan Chính cũng không tàng tư, đem cung bộ xóa, Xích cung lần đầu tiên xuất hiện ở chúng đội viên trước mặt. Tấm tắc cung là hảo cung, nhưng Tần Hán chỉ là cười cười, hắn nguyên bản liền cao lớn, mặc vào áo giáp, giống như một khối cơ giáp giống nhau. Mà một cái khác cơ bắp giống như cương chát cử hán, hắn ở mặc song sau, hoàn toàn chính là một tòa tháp sắt, mỗi đi một bước, đều là mang đến một trận trầm trọng cảm. Hắn hộ giáp, vượt qua nửa tấn, là đoàn đội trung mạnh nhất phòng ngự tay, phụ trách hấp dẫn biến dị thú hỏa lực. Những người khác đều là khinh thường, cung uy lực, lấy bọn họ lực lượng sử dụng ra tới, tuyệt đối là xuyên kim nứt thạch. Nhưng đối phó biến dị thú, đặc biệt là tới rồi thập giai trở lên biến dị thú, không dùng được, phá không đến chúng nó ra thú. Cung uy lực, quan trọng nhất, chính là dựa vào cung bản thân, sau đó mới là người sử dụng lực cánh tay. Ở trực tiếp vũ khí lạnh trước mặt, cung không hề ưu thế đáng nói. Tiêu Kiện Linh bọn họ chỉ là hơi hơi cười khổ một chút, lại không có nói chuyện, chỉ sợ ở bọn họ trong lòng, hoàn toàn đem Đoan Chính trở thành mua nước tương. Nếu thuận lợi, làm hắn đi theo đi một vòng, cho là độ thượng một tầng kim. Tiếp theo săn thú, Tiêu Kiện Linh là tuyệt đối sẽ không làm Đoan Chính trúng cử, săn thú đội là mai cốt chi địa tinh hoa nơi, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một ít sâu mọt. Có quyết định, Tiêu Kiện Linh căn bản không để ý tới Đoan Chính. Thời gian vừa đến, Tiêu Kiện Linh cũng không nói nhiều vô nghĩa, vung tay lên, hướng về điếu khoang cầu thang đi đến, nơi này thông xuống phía dưới một tầng. Điếu khoang hạ tầng. Cương đại tải trọng công năng, tự nhiên là yêu cầu một cái khổng lồ khoang chứa hàng, trước mắt Đoan Chính chỗ đã thấy chính là. Đập vào mắt chính là một cái thực không gian thật lớn, nơi này có chút trống vắng, chỉ có mấy chiếc gầy trơ xương như xài giống nhau ô tô, càng chuẩn xác mà nói, này đó ô tô chỉ là một cái khung xương hình thái, thật lớn động cơ lỏa lộ ra tới, bên trong kết cấu xem đến rõ ràng. Ở sắt thép đan sen thân xe chung, có một đám hàn ra tới chỗ ngồi, trừ bỏ người điều khiển ngoại, còn có thể tái viên 4 người. Đoan Chính có chút phát ngốc, này đó ô tô nháo chính là như vậy. Tần Hán lại là một xả Đoan Chính, thấp giọng nói, cùng ta tới. Một người danh thành viên đi hướng này đó ô tô, sau đó ngồi xuống này đó vị trí thượng. 20 danh thành viên, vừa lúc là ngồi đầy 4 chiếc loại này xấu xí giản dị ô tô. Giang giác. Tàu bay còn ở trượt, hơn nữa độ cao tăng lên tới 1.000 mễ. Thật lớn tiếng vang trùng, khoang chứa hàng thật lớn cửa khoang chậm rãi mở ra, một cổ dòng khí vọt vào. Chờ đến cửa khoang mở ra xong, này đó cốt cảm ô tô ở bong tàu nghiêng hạ, hướng về này một cái mở rộng ra cửa khoang đi vòng quanh, nháy mắt đã bị vứt ra khoang chứa hàng ngoại. Rời đi khoang chứa hàng trong nháy mắt, dù để nhảy mở ra, hướng về mặt đất rớt xuống. 4 đoá trắng tinh đoá hoa xuất hiện ở trên bầu trời, một đám thành viên hưng phấn mà gọi lên. Đoan Chính lần đầu tiên đã trải qua loại này, không tránh khỏi ở vào hưng phấn trạng thái, có điểm giống ngồi tàu lượn siêu tốc. Này một loại trong nháy mắt bị vứt ra tới, không trọng cảm, còn có thật lớn dù để nhảy mở ra khi cường đại lôi kéo lực, làm người ấn tượng khắc sâu. Phanh! Rớt xuống phi thường thuận lợi, 4 chiếc cốt cảm ô tô rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Trên bầu trời, cá voi xanh hảo không có rời đi, mà là thong thả mà lên không, thẳng đến điểm thành một cái điểm đen nhỏ. Nó đem lên cao đến 1 vạn mễ tả hữu không trung, chờ đợi săn thú đội trở về. Đặt một cái độ cao trung, phi hành thú lý luận là sẽ không lên không đến, chúng nó hoạt động độ cao sẽ chỉ ở 5.000 mễ dưới. Nghe nói căn cứ vào này một cái căn cứ, Mai Cốt Chi Địa lại lần nữa bắt đầu dùng máy bay hành khách, đem bước đầu tiên khai thông Ti Tan Thành, bước thứ 2 chính là liên tiếp Trung ương Chi Đô. Nếu máy bay hành khách khai thông, bối rối các tụ tập mà quan trọng nhất giao thông, đem giải quyết dễ dàng. Ngẫm lại xem. Mấy cái to lớn nơi tụ cư có thể liên hệ, sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Nếu muốn đi, thậm chí có thể đi trước Mỹ Châu, Châu Phi, Châu Âu các nơi. Lấy tân thế giới phát tắc, Châu Phi mới là biến dị thú chân chính nhạc viên. Tuy nói không nghĩ thừa nhận, nhưng mỗi người đều biết, giống trước mắt sở gặp phải biến dị thú, thậm chí có khả năng chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, chân chính chủ đồ ăn còn không có trình lên tới. Chỉ cần làm được tin tức cùng chung, sau đó lại nghĩ cách thu phục một ít mỏ dầu tinh luyện xưởng, liền có thể tinh luyện cất cánh không châm du tới. Mai Cốt Chi Địa phục hưng kế hoạch đang ở đi bước một thực thi. Ô tô vừa rơi xuống đất, Tần Hán dùng vũ khí đem dù để nhảy dây thừng cấp tức đoạn, ném xuống dù để nhảy sau, động cơ khởi động, phát ra thật lớn tiếng gầm rú, làm ô tô ở đại mã lực hạ chạy trốn đi ra ngoài. Nó kết cấu, làm nó có được toàn địa hình năng lực, gồ ghề lồi lõm địa phương, như giẫm trên đất bằng. Tần Hán ha ha nở nụ cười, nói, hiện tại biết ngoạn ý nhi này tính năng đi. Tại đây loại phức tạp địa thế chung, nó chính là vương giả. Ngồi ở vị trí thượng, thân thể theo ô tô phập phồng mà phập phồng. Đoan Chính gật đầu, loại này ô tô thực xấu, chính là tính năng lại xuất sắc vô cùng, mới là chân chính xe Việt dã. 4 chiếc ô tô tụ tập, sau đó khai thượng quốc lộ. Xuất sắc Việt dã tính năng, mà ở quốc lộ thượng biểu hiện đồng dạng xuất sắc, tốc độ có thể bò lên tới 150 km khi tốc ở trên đường cao tốc chạy như điên. Ngồi ở bên cạnh, kia một loại cực nhanh hạ kích thích cảm, làm người nhịn không được có một loại muốn giống ra tới cảm giác. Ô tô không tính trọng, chính là 5 tên võ giả hộ giáp thêm lên, ít nhất ở 2 tấn tả hữu, 150 km một chút cũng không phiêu. Giống. Thật lớn tiếng gầm gừ chung, một con khôi long thú xuất hiện ở đường cao tốc bên cạnh, nhìn này nháy mắt tức đến, lại nháy mắt đi xa 4 chiếc ô tô, nó đôi mắt chớp chớp, mại động nó chân lớn, giẫm đạp hạ, xuất hiện một đám dấu chân. Mỗi đi tới một bước, đều là làm mặt đất đã xảy ra run rẩy. Khôi long thú cũng là đến nay phát hiện nhất khổng lồ biến dị thú, đến nay liền nó cấp bậc cũng không có biết rõ ràng. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là khôi long thú nó là thực tố biến dị thú, thật lớn sức ăn, nó sở trải qua nơi, một tảng lớn cây cối sẽ biến thành chuỗi lủi. Tân thế giới hạ tinh lực tồn tại, cho thực vật cường đại sinh trưởng năng lực, không đến mức làm khôi long thú bị đói. Đoan Chính bọn họ xuất hiện, đối với nó tới nói, một tia truy kích dục vọng cũng không có. Đệ nhất càng, khu khu, cầu trương vẽ tháng. Chương 31 dị thú thiên đường, đệ nhị càng. Khôi long thú xuất hiện, ý nghĩa đã là thâm nhập đến cực kỳ nguy hiểm mảnh đất. Ô tô thật lớn tiếng gầm gừ, hấp dẫn biến dị thú chú ý. Quốc lộ bên cạnh, một cái tiểu xảo hắc ảnh đột nhiên chạy trốn ra tới, nó có điểm giống tấn mãnh long, chỉ là đầu lại càng như là một con gà tây chọc đầu. Từ sông lên quốc lộ trong nháy mắt, ô tô đã là từ nó bên cạnh gào thét mà qua, nó động tác không chậm, một cái nghiêng người chính là hai chân chạy như điên, tốc độ thế nhưng là không thua gì cao tốc hạ ô tô. Đoan chính đôi mắt tỏa định nó, tin tức xuất hiện. Xích điều thú, cấp bậc. Nhìn không ra cấp bậc, tại dự kiến giữa, nơi này tuyệt đối là lý luận thượng nhân loại vùng cấm, màu đỏ khu vực không biết mảnh đất. Cấp thấp biến dị thú, tại đây một ít khu vực trùng, là không có cách nào sinh tồn xuống dưới. Từ phát hiện ô tô liền dám lao tới, liền có thể biết này một con xích điểu thú hung tàn. Xích điểu thú có được nửa người trên xích màu nâu, nửa người dưới phù bạch. Hai chỉ cự đủ cùng tấn mãnh long giống nhau thô to cường tráng, nay cung cấp cũng đủ chạy vội lực. Tần Hán nhìn thấy Đoan Chính biểu tình, hô, 15 giai xích điểu thú, lấy tốc độ tăng trưởng, một kích phải giết, một kích tất đi. Thất giai lục hành điểu tốc độ, ở xích điểu thú trước mặt, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ô tô đã là ở dùng 150 km tại hành xử. Chính là này chỉ xích điểu thú lại càng ngày càng tiếp cận ô tô, có thể thấy được nó tốc độ càng thêm biến thái. 13 giai bạch tranh thú, giống nhau ở tốc độ thượng không phải xích điểu thú đối thủ. Bên cạnh lao lý lộ ra một cái đạm cười tới, hắn đem cái tẩu cắm tới rồi bên hông, nói, đáng sợ nhất, chính là ngoạn ý nhi này là quần cư biến dị thú, tập thể săn thú. Lao lý nói mới nói xong, trên đường cao tốc một đám tiểu xảo bóng dáng chạy trốn ra tới, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc. Đó là có mấy chục chỉ xích điểu thú truy đuổi ô tô mặt sau, tại đây quốc lộ thượng chạy như điên. Này một loại trường hợp, cực kỳ đồ sộ. Ngồi ở Đoan Chính bên cạnh, là một cái dáng người trung đẳng võ giả, Đoan Chính đôi hắn còn điểm ấn tượng. Vương Trác, 17 đoạn lúc đầu, tăng lên không lâu, cũng coi như là một người lao đội viên, tiến vào đến săn thú đội số lần rất nhiều. Nếu không phải hắn tăng lên có chút thông thả, chỉ sợ 10 đại chiến thần cấp trung, sẽ có hắn một vị trí nhỏ. Cùng mặt khác võ giả có chút không giống nhau. Hắn ôm một chi ba đặc lôi súng ngắm. Ha ha. Vương Trác đạm cười, hắn suy nổi lên súng ngắm, nhắm ngay mặt sau truy đuổi xích điểu thú, trực tiếp khấu động bản cơ. Oeng. Bạ dẹt có tiếng gầm rú chung, mặt sau truy đuổi một cái xích điểu thú phát ra một tiếng than khóc, một đầu chát tới rồi quốc lộ thượng quay cuồng. Nó ở chạy vội nháy mắt, chỉ có một chân chống đỡ thời điểm, bị viên đạn đánh trúng, này một loại động năng không đủ đục lô nó đủ bộ thật nhỏ lân giáp, lại có thể cho nó phát sinh một tia lệch lạc. Ngẫm lại xem, này một loại tốc độ chạy vội hạ, này một tia lệch lạc sẽ mang đến cái gì hậu quả? Nó quay cuồng tạp tới rồi trên đường cao tốc, phía sau số chỉ né tránh không kịp, bị nó cấp quấy đảo. Cương đại lực đánh vào, liền thật dày đường cao tốc mặt đường cũng không chịu nổi, trực tiếp rạn nứt. Vương Trác không có đỉnh, một hơi đem 5 phát đạn đánh đi ra ngoài. Phía sau chung, truy đuổi xích điểu thú đã sớm loạn thành một đoàn, phát ra một mảnh than khóc thanh. Loại công kích này, chí không ở sát thương chúng nó, mà là đảo loạn chúng nó, làm chúng nó không có cách nào đuổi kịp ô tô. Đoan Chính vẫn luôn nhìn phía sau xích điểu thú, chúng nó ngã quỵ sau, lập tức lại sẽ bỏ lên. Chỉ là có này một ít giảm sóc, ô tô đã sớm đi xa, đem chúng nó xa xa mà ném tới rồi sau đầu, trong chớp mắt, đã là biến mất ở trên đường cao tốc. Thẳng đến lại không một chỉ xích điểu thú đuổi theo, Vương Trác mới thu thương. Tần Hán hướng về Vương Trác nhếch lên mẫu chỉ, Vương ca, không hổ là tay súng thiện xạ. Vương Trác chỉ là nhếch miệng cười cười, lại là đem trong túi một đống đạn từng viên ấn đi vào đánh hụt băng đạn chung. Đường cao tốc một chỗ phục vụ trạm. 4 chiếc ô tô bị vứt bỏ ở chỗ này, săn thú đội 20 người đều là xuống xe chuẩn bị đi bộ. Tới rồi nơi này, ô tô động cơ thanh âm, quá mức với dễ dàng khiến cho biến dị thú chú ý, phải biết rằng này một cái khu vực chung, đều là siêu đẳng cấp cao biến dị thú, mỗi một bước đều là phải cẩn thận cẩn thận. Phục vụ trạm, có một ít hài cốt, tất cả đều là nhân loại. Mấy năm thời gian, này đó hài cốt nhiều ít có chút phong hóa. Phục vụ trạm cũng là rách tung tóe, hoàn hảo pha lê cơ hồ không có, tất cả đều là nát đầy đất. Đoan Chính đi đến trạm xăng dầu, từ một khối hài cốt nhặt lên một trương du tạp, cắm vào đến cố lên cơ trùng, chính là du thương lại không có một giọt du ra tới. Hắn lắc lắc đầu, đem du thương treo trở về, không có địa ở dưới, cố lên cơ không công tác, căn bản không biết còn có hay không châm du ở. Du trong hồ châm du, sẽ phát huy, lại không có khả năng mấy năm liền tiêu xài không còn, vẫn là có số lượng không ít châm du. Tần Hán bọn họ tất cả đều là ngồi ở trên cỏ, có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Đoan Chính xoay trở về, Vân Đông Vĩ tà Đoan Chính liếc mắt một cái, thấp giọng mắng, ngốc mũ. Đoan Chính ngừng lại, nhìn chằm chằm Vân Đông Vĩ, rồi lại là trong nháy mắt đi tới Tần Hán bên cạnh ngồi xuống, trên mặt một lần nữa quải trở về một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn chính là nhớ rõ hiện giờ ở đoàn đội chung, hết thể ân đoán toàn muốn buông xuống. Vân Đông Vĩ hành vi, nhiều ít là đối Đoan Chính khiêu khích, liền Đoan Chính cũng không thể hiểu được, chính mình như thế nào liền trêu chọc thượng thứ này. Tần Hán thấp giọng nói, Đoan Chính, không cần để ý tới hắn. Đoan Chính gật đầu, tiếp nhận Tần Hán đưa qua thủy, uống một ngụm. Bốn phía thực yên tĩnh, ngẫu nhiên gian mới có thể nghe được biến dị thú gầm rú. Chúng nó tiếng kêu, sẽ truyền đến cực xa, có gan phát ra gầm rú. Không có chỗ nào mà không phải là vùng này bá chủ, nhỏ yếu biến dị thú, chúng nó tiếng kêu chỉ biết đưa tới họa sát thân. Lao Lý ba ba mà hút cái tẩu, cơ hồ mỗi một lần tiếng kêu vang lên tới, hắn đều có thể rõ ràng mà nói ra đây là cái dạng gì biến dị thú. 10 phút vừa đến, đội ngũ lại là xuất phát. Tiêu Kiện Linh giơ kính viễn vọng, quan sát đến trước mắt cảnh tượng. Trên thực tế, này đã là tiến vào đến dã ngoại ngày hôm sau, đoàn đội kéo dài qua mấy cái khu vực, mới rốt cuộc là đến nơi này. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn đến phía chân trời gian san sát thành thị vật kiến trúc. Đúng vậy, nơi này là một cái đã từng nhân loại thành thị, văn minh nơi. Chính là đang nhìn xa kính hạ, chỗ đã thấy này một tòa thành thị, lại cổ xưa rách mướp, một lay động cao lầu mạc tường, đều là vỡ vụn rất pha lê, chỉ còn lại có một ít hợp kim ràng ráo. Có chút cao lầu bị lửa lớn thiêu quá, cháy đen một mảnh. Càng có một ít sập một nửa, chỉ còn nửa thanh xuất hiện ở thành thị gian. Không có mặt khác trong thành thị trải rộng độc thi. Nơi này đường phố trống rỗng, gió thổi qua quá, thỉnh thoảng sẽ mang theo một ít bao ni lon linh tinh đồ vật. Trên đường phố biển quảng cáo, ở trong gió phát ra phần phật tiếng vang. Sở quan sát đến vùng này, bất quá là thành thị bên ngoài phạm vi mà thôi, chân chính thành thị trung tâm còn có cực xa. Đoan Chính đạo tặc ba lô chung có kính viễn vọng, hắn rất tò mò vùng này, lại không có biện pháp lấy ra tới. Ở đây đội viên chung, mỗi người đều là võ giả cùng hộ giáp, dư thừa đồ vật cũng không có nhiều mang. Chỉ có Tiêu Kiện Linh mang theo kính viễn vọng, còn có vài vị mang theo mấy cái ba lô. Vung kính viễn vọng, Tiêu Kiện Linh nói, chúng ta mục tiêu, liền ở Đa Thị Nội. Nơi đây săn thú đội mọi người cũng là lần đầu tiên tới, đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc, còn hảo có vệ tinh bản đồ, đại khái vẫn là hiểu biết bốn phía địa thế. Yêu cầu chú ý chính là, nơi này cùng chúng ta trước kia đụng tới thành thị không giống nhau, nơi này không có độc thi, lại có được đại lượng biến dị thú, chúng nó sinh hoạt ở thành thị giữa. Đại gia cũng có thể lý giải vì nơi này là biến dị thú một cái dày đặc mà. Tiêu Kiện Linh nói, là mỗi người đều trở nên nghiêm túc lên. Nay một mảnh khu vực, hội ngộ thượng cái gì cấp bậc biến dị thú, đại gia trong lòng có tính, ta liền không nói nhiều, tóm lại hết thể toàn phải cẩn thận. Tiêu Kiện Linh mày mở ra, nói, đổi một câu nói, chúng ta chuyến này mục đích, đó là đánh chết này một con vương cấp, làm nó vô pháp tổ chức ra quá lớn thú triều tới. Đội trưởng, nơi này khoảng cách Mai Cốt Chi địa xa như vậy. Chính là hình thành thú triều, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mai Cốt Chi địa. Một người đội viên nói, lại là được đến những người khác tán thành. Tiêu Kiện Linh đôi mắt nhíu lại, nói, có hay không ảnh hưởng, ai cũng không biết, chúng ta chỉ có thể là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra thôi. Xuất phát. Tiêu Kiện Linh không hề nhiều làm giải thích. Đoàn người lướt qua một mảnh hoang phế đất trồng rau, tiến vào đến vật kiến trúc chung, thật cẩn thận mà ở chỗ này đi tới. Trên bầu trời, truyền đến một trận tiếng xé gió. Gần là nháy mắt. Toàn bộ đoàn đội liền xé chắn ra lẻ, tất cả đều là thiếp đường phố mặt tiền cửa hàng, trốn tránh lên. Vèo. Trên bầu trời tiếng xé gió từ đường phố trên không xẹt qua, nháy mắt lại là đi xa. Đây là một con hình thể thật lớn phi hành thú, nó bay qua khi, mang đến dòng khí, làm trên đường phố từng khối biển quảng cáo đông đưa. Mấy khối không tính quá ổn, trực tiếp tạp rơi xuống đường phố trên mặt, làm mỗi người đều là khẩn trương lên. Chờ đến này chỉ phi hành thú hóa thành điểm đen, Tiêu Kiện Linh mới là phất tay. Tiếp tục đi tới. U. Vừa mới rời đi, đã hóa thành điểm đen phi hành thú, ở cực xa không trung, đột nhiên là một cái lao xuống, nháy mắt biến mất ở trên đường phố. Sau đó thành thị trên không, quanh quần biến dị thú gầm rú, còn có va chạm đường phố ầm vang thanh, phảng phất liền mặt đất cũng run rẩy giống nhau. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, phỏng đoán không tồi nói, hẳn là vừa mới này chỉ phi hành thú phát hiện con mồi, triển khai tập kích. Nếu vừa mới nó phát hiện chính mình những người này, chỉ bằng này một loại thanh thế, cũng đủ chính mình này một cái đoàn đội uống một hồ, liền tính có thể đánh gục nó, cũng sẽ trả giá một ít đại giới. Lẫn nhau chiến đấu, tức khắc làm thành thị trung biến dị thú trở nên náo nhiệt lên, nơi trốn đều có thể nghe được chúng nó gầm rú. Tiêu Kiện Linh sắc mặt có chút khó coi, giống hiện tại toàn bộ thành thị biến dị thú đều bị quấy lên, lại tiếp tục đi tới nói, thực dễ dàng liền đem chính mình này một ít người bại lộ ở biến dị thú trước mặt. Đây là một loại không khôn ngoan hành vi, hắn quyết đoán mà phất tay. nói, chúng ta ở phía trước này một building trong phòng chờ đợi chúng nó bình ổn. 20 người vào này một building phòng, tìm một chỗ nhưng tạm thời trụ hạ phòng. Quả thực, phía dưới trên đường phố, xuất hiện một ít biến dị thú thấp giọng rít gào cùng như sấm chạy vội thanh, chúng nó chỉ là từ nơi này trải qua, một lát lại là đi xa, biến mất ở trên đường phố. Đệ nhị càng, tới chương vẽ tháng để hưng. Chương 32 đao phong chi chu vương. Số giờ sau, trận này vô mồi chi săn, mới dần dần bình ổn. Trên đường phố, lại là trở nên một mảnh tĩnh mịch. Chỉnh chi săn thú đội không hề do dự, từ trốn tránh phòng ốc ra tới, lại là dọc theo đường phố đi tới. Đa thành dù sao cũng là một cái đô thị cấp 1, có được 7-800 vạn dân cư, nếu lại một cái trong thành thị, giờ phút này lại trống vắng vô cùng, cho người ta một loại hít thở không thông cảm. Đường phố nơi trốn có thể nhìn đến một ít hài cốt, là nhân loại rách nát xương cốt. Phảng phất là hư không tiêu thất giống nhau, chỉ có này một ít hài cốt, mới chứng minh rồi nơi này đã từng là nhân loại nơi cư trú. Hành tàu ở trên đường phố, làm người bất giác mà ở trong đầu hiện lên mặt thế thổi quét mà đến khi, vô số nhân loại dây rủa lại cuối cùng biến thành từng con độc thi. Nhưng này gần là tai nạn bắt đầu, theo thời gian trôi qua, vô số biến dị thú lại đem trong thành thị độc thi trở thành đồ ăn, không ngừng mà tiêu hao, thẳng đến thành thị chung lại không một chỉ độc thi mới thôi. Đoan Chính khắp nơi nhìn xung quanh, này một loại hít thở không thông cảm, là như thế mãnh liệt. 20 người tốc độ không chậm, đoàn đội chung có 2 người phụ trách đi đầu, bọn họ đảm nhiệm trinh sát nhiệm vụ. Bóng người đông đưa, bất quá là trong chớp mắt, đó là xuyên qua một cái đường phố. Một con huyết ảnh thú xuất hiện ở trên đường phố, nó nhanh nhạy khứu giác, trước tiên phát hiện võ giả nhóm, sau đó hoành ở trên đường phố. Huyết ảnh thú lấy tốc độ mà nổi tiếng, càng quan trọng là nó bề ngoài, một mảnh đỏ như máu. Huyết ảnh thú ở công kích khi, sẽ mang ra một mảnh tàn ảnh, cố mà được gọi là một loại cực kỳ khó chơi biến dị thú, gặp phải nó, đối với võ giả nhóm tới nói, chỉ có giết chết nó mới có thể thoát khỏi. Tiểu kiện linh vung đầu, cương ca đại hán dẫn theo 2 thanh chiến đao đi nhanh đón đi lên. Đồ cương, 17 đoạn trung kỳ võ giả, đánh số 026. Ở Mai Cốt Chi địa khi, cười thiết giáp ngưu từ chính mình bên người trải qua người, chính là gia hỏa này. Một thân phát đạt cơ bắp, thắp sắt giống nhau thân thể, cùng đoạn trung, hán tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Mặc vào hộ giáp sau, càng như là một khối cơ giáp, 2 thanh chiến đao dưới ánh nắng trung lập lòe từng mảnh quang mang. Màu đỏ quang mang, từng vòng ở chiến đao thượng tuần hoàn hiện lên. Đồ cương dẫn theo chiến đao, đi nhanh rảo bước tiến lên, mỗi một bước đều là trầm trọng dẫm đạp ở trên đường phố mặt bị dâm thoái, thế nhưng là xuất hiện một đám dấu chân. Huyết ảnh thú cũng là hung tàn chủ, nhìn thấy có người đón lại đây, đầu một ngưỡng, đó là hóa thành một đoàn huyết vụ giống nhau tàn ảnh, trong trước mắt, đã là tới rồi đồ cương trước mắt. Nó tốc độ cực nhanh, như là liền đồ cương cũng không có phản ứng giống nhau. Chính là giây tiếp theo, đồ cương vung lên 2 thanh chiến đao, hung ác mà bổ đi ra ngoài. Giống. Huyết ảnh thú phát ra kêu thảm thiết, trực tiếp ở lăng không trung bị phân giải thành tam đoạn tạp rơi xuống đường phố trên mặt. Máu tươi sái đường phố mặt đầy đất, đồ cương mặt vô biểu tình, đi đến huyết ảnh thú bị phách xuống dưới đầu chỗ, chiến đao cắm đi vào, đẩy ra, đem một viên cao đẳng cam tinh cấp chọn ra tới. Đồ cương tay rôi ra, đem mang theo một ít máu tươi tinh tinh cấp bắt được trong tay, theo sau nhét vào túi chung. Hết thảy, bất quá là phát sinh ở hô hấp gian. 15 giai huyết ảnh thú, ở đồ cương trước mặt liền một cái hiệp cũng không đến, liền thành con mồi. Huyết ảnh thú ra lông đồ cương liền cũng không thèm nhìn tới, đó là vượt qua đi. Săn thú đội không có bởi vì một con huyết ảnh thú dừng lại, mà là bước qua nó thi thể, biến mất ở trên đường phố. Bưu hán sức chiến đấu, làm Đoan Chính ý thức được bọn họ đáng sợ. Nếu là thay đổi chính mình, một con huyết ảnh thú phỏng trừng sẽ làm chính mình quá sức, không có mấy cái giờ, căn bản không có khả năng đánh chết được này một loại cấp bậc. Nhưng, đồ cương, gần là một kích, liền đem huyết ảnh thú cấp tách rời rớt, thực lực chi cường, khó có thể tưởng tượng. Chờ xuất hiện ở đa thành nội khi, ngắn ngủn số km, lại tiêu phí một cái buổi chiều. Dọc theo đường đi, cơ hồ tất cả đều là giết chóc lại đây. Ngã vào săn thú đội trong tay biến dị thú, ít nhất cũng có mấy chục chỉ nhiều. Nơi này không hổ là biến dị thú nơi tụ tập, mấy chục chỉ biến dị thú không có một con thấp hơn 15 giai, thậm chí còn xuất hiện một con 17 giai đại gia hỏa, lại là tiêu kiện linh ra tay, tiêu kinh hồng thoáng nhìn một kích, làm Đoan Chính đến nay trong đầu còn quanh quẩn. Tiêu kiện linh xuất đội, bước lên một tràng cao lầu. Ở trên sân thượng, tiêu kiện linh lại một lần lấy ra kính viễn vọng, bắt đầu siêu tầm lên. Bất quá muốn tại đây mênh mang trong thành thị tìm kiếm đến này một con 18 giai vương cấp biến dị thú, nhưng không dễ dàng. Bởi vì nó sẽ di động, mà không phải nhất thành bất biến mà ngốc tại chỗ. Quan sát một chút, tiêu kiện linh đem kính viễn vọng giao cho mặt khác một người đội viên, mà hắn còn lại là mở ra máy tính bảng, ở mặt trên vệ tinh bản đồ chung, xác nhận phát hiện này chỉ biến dị thú đường phố. Thấy được không có, từ nơi này số thứ 5 con phố, đó là phát hiện nó địa phương. Tiêu Kiện Linh chỉ phía xa nơi xa một cái đường phố, mọi người đều là theo hắn ngón tay nhìn lại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, đã không phải như vậy chói mắt, ở trùng trùng điệp điệp cao lầu gian, có thể nhìn đến này một cái Tiêu Kiện Linh sở chỉ đường phố. Nói là đường phố có chút không chuẩn xác, này phải nói là một cái đại đạo, xỏ xuyên qua này một mảnh khu vực. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đối mặt này một cái do hỏi, Tiêu Kiện Linh đạm thanh nói, chờ. Tại đây tràn đầy biến dị thú trong thành thị đi tới, đây là không khôn ngoan, chỉ có ở chỗ này chờ đợi đối phương xuất hiện. Săn thú đội chung, không người phản đối. Đoàn đội chung có nghiêm khắc phân công, trừ bỏ đoan chính không có phân phối đến cái gì ngoại, giống một ít đội viên yêu cầu đi ra ngoài thu thập nước ngọt, có người phụ trách cảnh giới, có người phụ trách đồ ăn. Giống loại này ngẩn ngơ chính là mấy ngày thậm chí nửa tháng nhiệm vụ, bọn họ đã sớm thói quen vì thường. Đoan chính nhìn thấy không cần chính mình, cũng mừng được thanh nhàn, ôm Xích Nguyệt cung ngốc tại sân thượng một góc, nhìn xa này một cái thành thị. Vì tránh né phi hành thú, mọi người không dám ở sân thượng chung nhiều ngốc, tất cả đều là trốn đến trong phòng. Thông qua cửa sổ, tầm mắt cũng không kém, có thể giám thị 180 độ giác khu vực. Con hảo, đối với võ giả tới nói, thời gian có thể lợi dụng đến tu luyện thượng, không tính nhàm chán. Thẳng đến vãn, cũng không có phát hiện này một con biến dị thú xuất hiện. Bữa tối là một đầu 6 đủ tốc chuột, có được 6 điều chân, tốc độ phi thường mau, hoàn toàn có thể dùng thiểm điện tới hình dung. Đáng tiếc chính là, nó chỉ có 12 giai thân phận, lại mau cũng không bị đặt ở chúng võ giả trong mắt, bị cắt tới đầu, trở thành bữa tối. Tại đây đại lâu tìm một hộ nhà, ở trong phòng bếp tìm được rồi khí than cùng một ít nồi chén gáo buồn, chỉ là hơn một giờ sau, đó là truyền ra từng trận mùi hương. Thái dương rơi xuống, đại địa bắt đầu ảm đạm xuống dưới khi, mấy nồi hầm lạn canh thịt mang theo tới. Trừ bỏ hai người cảnh giới ngoại, những người khác đều là chia làm mấy sóng vây quanh ở mấy cái nồi biên, dùng chiếc đũa gặm lấy gặm để, vì có cái lẩu hương vị. Sáu đủ tốc chuột thịt cùng thịt gà có chút gần, ăn lên phi thường hoạt nộn. Ăn qua chầu này bữa tối sau, thiên đã hoàn toàn hắc ám xuống dưới, hướng về cửa sổ ngoại nhìn xung quanh, trong mông lung có thể nhìn đến một ít cao lầu ngoại, rốt cuộc nhìn không tới thứ gì. Biến dị thú gầm rú, lẫn nhau phập phồng, tại đây trong thành thị quanh quẩn. Săn thú đội các đội viên đều thực tự giác, bữa tối một quá, bắt đầu đều tự tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu tu luyện lên. Ngay kế, ai cũng không có rời đi nơi này, đều là thay phiên ở trên sân thượng quan sát đến bốn phía. Nếu này chỉ biến dị thú xuất hiện quá nơi này, nó liền nhất định sẽ lại một lần xuất hiện. Tiêu Kiện Linh đúng là tin tưởng vững chắc điểm này, mới thủ vững ở chỗ này. Nếu Tiêu Kiện Linh đã quyết định, Đoan Chính chỉ có thể là nhàm chán mà ngốc tại trong phòng tu luyện. Nói thực ra, giống này một loại tu luyện, hiệu quả là có, nhưng lại thong thả. Võ giả, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu, được đến trưởng thành, gia tốc tự thân đối tinh lực hấp thu. Mỗi lại tiểu, cũng là đinh điểm thịt không phải. Ôm này một ý niệm, Đoan Chính nhưng thật ra ngốc tại trong phòng tu luyện một ngày. Cựu đoạn thân phận, Tiêu Kiện Linh cũng không có an bài hắn cảnh giới cùng vọng, Đoan Chính nhưng thật ra mừng được thanh nhàn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Chỉ trước mắt, năm ngày qua đi, lại một tia động tĩnh cũng không có. Tiêu Kiện Linh cũng là kiềm chế không được, bộ dáng này chờ đợi, căn bản không phải biện pháp. Nếu này chỉ biến dị thú không có xuất hiện tại đây vùng, chính mình còn cần ở chỗ này chờ bao lâu? 10 ngày, nửa tháng, một tháng, hoặc là nửa năm. Loại này chờ, trở nên không hề ý nghĩa lên. Tìm được nó. Có quyết tâm, Tiêu Kiện Linh quyết định không hề như vậy ôm cây đợi thỏ. Vừa lúc là lúc này, Tiêu Kiện Linh vệ tinh thư từ qua lại khí truyền đến tích tích tiếng vang, hắn mở ra sau, bắt đầu tự động tiếp thu từ võ bị bộ phát lại đây tư liệu. Hắn một chút, mở ra này truyền tới tư liệu, mặt trên có một cái thật lớn màu lam con nhện. Bất quá gần là liếc mắt một cái, ngươi liền biết này một con nhện bất phàm chỗ. Màu lam con nhện đùi, cũng không phải viên tế, mà là giống như lưới đao giống nhau. Thân lam, mà lưới đao chân lại là màu trắng, càng là làm nó này một ít nhện đủ biểu hiện sắc bén vô cùng. Tiêu Kiện Linh hít sâu một hơi, đem này tư liệu phát tới rồi mỗi người vệ tinh thư từ qua lại khí. Chờ đến mọi người thu được, ở nhìn đến này tư liệu sau, đều là đào hút một ngụm hàn khí. Đao phong chi chu vương, 18 cấp vương cấp, sinh động khu vực đã biết vì đã thành. Tần Hán đem này tư liệu niệm ra tới, nói, đao phong chi chu vương, thực chuẩn xác tên, lúc này đây khởi tên, võ bị bộ ra hỏa rốt cuộc có một chút trình độ. Chỉ là hắn căn bản cười không đứng dậy, bởi vì ở tư liệu chung, còn có một chương ảnh chụp. Là mấy chục chỉ đao phong chi chu đang theo này chỉ đao phong chi chu vương. Lao lý cao mày, thực phiên toái. Này đó ảnh chụp là nghị hội trưởng quay chụp đi. Chứ bỏ nghị hội trưởng, ai có này một loại bản lĩnh? Mai cốt chi điệu tam đại đầu sò chung, đệ nhất là thị trưởng, đệ nhị đó là nghị hội trưởng, đệ tam mới đến phiên võ giả công hội hội trưởng. Mà Thẩm Quân Hành, đúng là lao tam, võ giả công hội hội trưởng, đồng thời đảm nhiệm võ bị bộ bộ trưởng. Mà nghị hội trưởng chức trách, chính là tìm kiếm từng con chưa bị nhân loại phát hiện biến dị thú. Có thể tại đây loại thành thị trung phát hiện đao phong chi chu vương, lại còn có thể chụp đến ảnh chụp, có thể nghĩ, nghị hội trưởng thực lực rốt cuộc cường đến tình trạng gì. Chờ đến mọi người đem tư liệu tiêu hóa không sai biệt lắm sau, Tiêu Kiện Linh hút không khí hoan thanh nói, ta yêu cầu vài người thâm nhập đến thành thị trung, đem đao phong chi chu vương tìm kiếm ra tới. Hắn ánh mắt rơi xuống ở đây mạnh nhất mấy người trên người. Thâm nhập đến thành thị, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Trước canh một, nóc sẽ xem có thể hay không mã nhiều một trường, không dám bảo đảm A. Chương 33 cất chó vận. Ở Tiêu Kiện Linh ánh mắt chung, mỗi người đều là trầm mặc. Thâm nhập đến thành thị trung, cái này việc nhưng không hảo tiếp, một cái sai lầm, chính mình tánh mạng liền công đạo tại đây trong thành thị. Cùng đoàn đội ngốc tại cùng nhau, liền tính vô công ít nhất cũng sẽ không có quá. Không có người. Tiêu Kiện Linh mày nhăn lại, hắn ở mọi người trên mặt tuần tra, đáng tiếc chính là, mỗi một cái đội viên đều là trên mặt lạnh nhạt, nhìn không ra một tia biểu tình tới. Cho dù là vẫn luôn lãnh đạo toàn bộ săn thú, loại này hiện tượng chưa từng có nhìn quen, vẫn là làm hắn có một tia thất vọng. Ánh mắt nhiều lần tuần tra, lại giống nhau là không một người ra tiếng. Nếu không chê, tính ta một cái đi. Đang lúc Tiêu Kiện Linh thất vọng là lúc, một thanh âm vang lên, cái này làm cho mọi người ánh mắt đều là tập trung tới rồi này một cái ra tiếng người chung. Đoan Chính từ đội ngũ chung đi ra, sau đó đứng ở Tiêu Kiện Linh trước mặt. Ngươi! Tiêu Kiện Linh tràn đầy không tin, liền Vân Đông Vĩ loại này tự nhận là siêu cấp cường giả người cũng không dám đứng ra, chính là kẻ hèn cửu đoạn Đoan Chính lại đứng dậy. Nay một loại hành vi, mặc kệ là tự phụ cũng hảo, vẫn là đầu nóng lên, ít nhất thái độ làm Tiêu Kiện Linh tán thành. Ở trong lòng, nhiều ít đối Đoan Chính có một tia nhận đồng. Tần Hán trong lòng căng thẳng, nhìn phía Đoan Chính, muốn há mồm, lại cuối cùng không có thể nói ra lời nói tới. Đoan Chính này một cái hành động, hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới Đoan Chính sẽ đứng ra, đây là hắn bất ngờ. Chỉ là giờ phút này, hắn căn bản không thể mở miệng khuyên can một chút Đoan Chính. Những người khác ánh mắt, tất cả đều là mang theo khó có thể tin. Vân Đông Vĩ trong ánh mắt một mạt hàn quang hiện lên, lại là không có do dự mà mại trước một bước. Nói, đội trưởng, tính ta một cái. Đồ Cương đồng dạng là tiến lên trước một bước, lại là mặc không lên tiếng. Ngắn ngủn một phút, đã có 6 người đứng ở Tiêu Kiện Linh trước mặt. Tiêu Kiện Linh gật đầu, nguyên bản tưởng cự tuyệt Đoan Chính, chính là theo Vân Đông Vĩ bọn họ đứng ra, Đoan Chính đã không có đường rút lui, lại làm hắn trở về hiển nhiên không quá hiện thực. Cắn răng một cái, Tiêu Kiện Linh nói, thực hảo, các ngươi chuẩn bị một chút. Tùy thời bảo trì thư từ qua lại. Là. 6 người trả lời. Một đám trên mặt nhìn không ra yêu thích. Tiêu Kiện Linh đi tới Đoan Chính trước mặt, nhìn chằm chằm Đoan Chính, thật lâu sau mới nói, hảo hảo tồn tại, chúc ngươi vận may. Đoan Chính lộ ra một cái đạm cười. Gật đầu. 6 người phụ trách 6 cái phương hướng. Vừa ly khai đại lâu đó là biến mất ở trên đường phố. Đoan Chính sở dĩ sẽ ra tới. Chính là có chút buồn kẻ vô vị, mỗi ngày ngốc tại trong phòng tu luyện, không phải Đoan Chính tính cách. Cùng với như vậy, không bằng ra tới hít thở không khí. Thành thị hung hiểm, đối với bọn họ tới nói là, nhưng đối với một người đạo tặc tới nói, lại không thấy được. Chỉ cần một cái tiềm hành, dạo biến toàn bộ thành thị cũng không phải khó khăn sự. Bất quá Đoan Chính vẫn là có tự biết chi danh, trong thành thị biến dị thú đều là một ít cao dài biến dị thú, thực lực của chính mình, sắp chúng nó không có mấy cái giờ nỗ lực không có khả năng làm được. Mấy cái giờ, chỉ sợ nửa cái thành thị biến dị thú, đều là hấp dẫn tới rồi chính mình bên người. Đi đến đường phố chung, xác nhận Tiêu Kiện Linh bọn họ không có khả năng xem tới được chính mình sau, Đoan Chính không có do dự mà khởi động tiềm hành. Ánh mặt trời chung, Đoan Chính trở nên trong suốt, biến mất ở đường phố. Hành tàu ở trống rỗng đường phố chung, đã không có độc thi, tổng làm có người một loại cảm giác mất mát. Ô ô, gần là mấy phút đồng hồ, đường phố truyền đến biến dị thú khẽ gọi, đập vào mắt chính là hơn 10 chỉ một đám biến dị thú, chúng nó ở trên đường phố thong thả mà hành tàu, thỉnh thoảng dùng cái mũi khắp nơi nghe. Liếc mắt một cái, Đoan Chính liền xác nhận chúng nó thân phận. 14 giai ngân giáp lang, hung tàn vô cùng một loại biến dị thú. Mấy chỉ trẻ nhỏ ngân giáp lang ở trong bầy sói khắp nơi tán loạn, thỉnh thoảng bị mẫu lang cấp ngậm trở về. Nhóm người này ngân giáp lang ở trên đường phố không kiêng nể gì mà hành tẩu, tựa hồ cũng không sợ hãi sẽ bị mặt khác biến dị thú phát hiện. Quân thể tác chiến chúng nó, sẽ làm săn thú chúng nó biến dị thú biết cái gì kêu đoàn đội lực lượng, sẽ làm chúng nó săn thú không thành, ngược lại trở thành con mồi. Nhìn thấy nhóm người này ngân giáp lang ngáy mắt, Đoan Chính đã là tay chân cùng sử dụng, leo lên ở đường phố bên cạnh cửa hàng trên vách tường, vài cái chính là xuất hiện ở số tầng cao phòng trộm vong chung. Ngân giáp lang cái mũi nhanh nhạy vô cùng, tựa hồ có điều phát hiện, lại nhìn không tới cái gì, lại là tiếp tục đi tới. Thẳng đến ngân giáp lang rời đi, đi xa, Đoan Chính mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thùng thùng. Trên đường phố truyền đến chạy vội thanh, toàn bộ mặt đất đều đong đưa lên. Đoan Chính đem chùy thủ rút tới tay trung, tạc đấm vách tường leo lên, vài cái gian tới rồi một chỗ 7 tầng nhà lầu trên sân thượng. Trông về phía xa trung, có thể nhìn đến đường phố nơi xa, tựa hồ có một con thật lớn hắc ảnh ở chạy như điên, nghiền áp hết thảy. Thật lớn hắc ảnh một đường chạy vội, khổng lồ hình thể nghiền áp hạ, đường phố bên cạnh ô tô, giống như món đồ chơi giống nhau, bị nghiền thành mảnh nhỏ. Chờ đến xuất hiện một tia vân hành lang khi, liền Đoan Chính cũng là đảo hút một ngụm hàn khí. Xuất hiện này chỉ biến dị thú là 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, đã từng thân là trí cường biến dị thú biến dị thằn lằn, tại đây trong thành thị, còn lại là biến thành quăng có cái đầu, lại không hề thực lực một loại biến dị thú, ở vô số biến dị thú chung, cái đầu như thế khổng lồ 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, chỉ là một đống vô thượng mỹ vị thôi. Lúc này, biến dị thằn lằn như là đã chịu cái gì kích thích, hoàn toàn là đoạt mệnh chạy như điên tới hình dung. Chờ đến gần một ít, Đoan Chính mới phát hiện này chỉ biến dị thằn lằn đầu chỗ, có một con tiểu xảo biến dị thú, đang ở dùng nó móng vuốt cùng hàm răng, đem biến dị thằn lằn lân giáp từng mảnh mà cắn xé xuống dưới. Chỉ khoảng nửa khắc, lộ ra biến dị thằn lằn thịt tươi. Không có do dự, nay tiểu xảo biến dị thú đó là há to miệng, xé xuống một khối to thịt tới. Juliel đau đớn, làm biến dị thằn lằn phát ra một trận gầm rú, lại là không có cách nào đem này tiểu xảo biến dị thú cấp ném rớt. Vâng, biến dị thằn lằn đầu va chạm tới rồi trên vách tường, từ một chàng cư dân lâu chung tới một cái đối xuyên, lại căn bản không có biện pháp ném rớt xuống trên đầu này chỉ tiểu xảo biến dị thú. Máu tươi, không cần tiền giống nhau từ nó trên đầu phun ra tới, giống như cá voi phun ra tới cột nước. Bừa bại dưới biến dị thằn lằn, điên cuồng mà va chạm bốn phía vật kiến trúc, lại như thế nào cũng ném không xong này chỉ tiểu xảo biến dị thú. Tương phản, nó làm ra tới động tác, ngược lại là hấp dẫn không ít biến dị thú. Tựa hồ cảm nhận được vài xì ẹ, biến dị thằn lằn lại là ở trên đường phố chạy như điên, nghiền áp mà qua, ô tô cùng cây cối đều bị nó cấp nghiền nát. Gần là trong trước mắt, này chỉ biến dị thằn lằn nhanh chóng đi xa, biến mất ở trên đường phố, chỉ có lỗ thai, còn truyền đến nó thảm gào. Đã từng không ai bị nổi biến dị thằn lằn, lại tại đây trong thành thị thành cái khác biến dị thú đồ ăn. Đoan Chính thấy một màn này, trên mặt có một tia chua sót. Nay chỉ biến dị thằn lằn kết quả đã là chú định, nó sẽ ở mất máu quá nhiều cái này mất đi lực lượng, cuối cùng bị nghe huyết mà đến biến dị thú nhóm hưởng thụ một đốn khó được bữa tối. Nó sẽ ở tồn tại thời điểm, nhìn vô số biến dị thú xé rách nó trên người thịt, thẳng đến hoàn toàn tử vong. Thực tàn nhẫn, nhưng lại là tân thế giới tốt nhất vẽ hình người. Nhìn đi xa biến dị thằn lằn, nó lê qua đường phố, ô tô đã sớm bị đè dẹp lép thành một đống sắt vụn. Đường phố bên cạnh cửa hàng, ở bên trong có rực rỡ muôn màu thương phẩm, này đó ở Mai Cốt Chi điệu đoạt tay vô cùng thương phẩm, ở Đoan Chính trong mắt lại không hề giá cả đáng nói, đạo tặc ba lô còn có thể chứa rất nhiều đồ vật, chỉ là Đoan Chính lười đến động. Liên tính đem này toàn bộ đường phố thương phẩm toàn quét hóa trở lại Mai Cốt Chi điệu, chúng nó giá trị còn không bằng một viên cam tinh. Đoan Chính giống như là một cái linh hồn, tại đây trống rông trong thành thị xuyên qua. Gặp được biến dị thú, hắn liền tránh đi một ít. Gì? Ở một chỗ trên đường phố, Đoan Chính thấy được một cái thật lớn biến dị thú hài cốt. Nó tựa hồ là bị thứ gì dọn không trên người thịt, chỉ còn lại có một cái chùy lủi khung xương. Đương nhiên, này không phải trọng điểm liền ở khung xương đầu chỗ, có một viên nắm tay đại màu đỏ tinh tinh, đang ở dưới ánh mặt trời lập lòe. Vận khí không tồi. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, không có do dự về phía này một khối hải cốt mà đi. Tới rồi đầu chỗ, Đoan Chính dùng chùy thủ cắt, phá khai rồi đầu cốt, đem này một viên màu đỏ tinh tinh cấp lấy ra tới. Dưới ánh mặt trời, màu đỏ tinh tinh lập lòe quyến rũ màu đỏ. Cao đẳng hồng tinh. Đoan Chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, này một loại vận khí cũng thật tốt quá đi. Này một nhặt, liền tương đương với là đem một gia đình mấy chục đời cũng xài không hết tài phú nhặt được trong tay. Hơn nữa cao đẳng hồng tinh chính là trước mắt võ giả nhóm có thể nắm giữ lớn nhất một cấp bậc. Dựa theo cấp bậc, đây là một con 18 giai biến dị thú hải cốt. Nắm này viên cao đẳng hồng tinh, Đoan Chính không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là thứ gì đánh chết nó, 18 giai, thêm hải cốt cũng bảo trì hoàn chỉnh, chỉ sợ là ở thực đột nhiên dưới tình huống, đem nó cấp đánh chết rớt, này yêu cầu cái dạng gì thực lực. Không có người nói cho Đoan Chính đem hồng tinh hướng ba lô một ném, cũng không đi nghĩ nhiều. Tiêm hành hạ,

đây là một con 18 giai biến dị thú hải cốt. Nắm này viên cao đẳng hồng tinh, Đoan Chính không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là thứ gì đánh chết nó, 18 giai, thêm hải cốt cũng bảo trì hoàn chỉnh, chỉ sợ là ở thực đột nhiên dưới tình huống, đem nó cấp đánh chết rớt, này yêu cầu cái dạng gì thực lực. Không có người nói cho Đoan Chính, Đoan Chính đem hồng tinh hướng ba lô một ném, cũng không đi nghĩ nhiều. Tiêm hành hạ, Đoan Chính hành tẩu tại đây thành thị đường phố chung, có chút không kiêng nể gì vấn đề. Trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít biến dị thú hải cốt. Đoan Chính nghĩ đến một vấn đề, ở đã biết chung, tối cao đó là cao đẳng hồng tinh, mà lúc này đây mục tiêu Đao Phong Chi Chu Vương, là 18 giai vương giả. Dựa theo vương giả đẩy mạnh nhất giai lý luận, cũng chính là nó tương đương với 19 giai thực lực. 18 giai sản xuất cao đẳng hồng tinh, 19 giai, sản xuất tới tinh tinh, lại sẽ là gì đó nhan sắc. Chỉ sợ thật sự đem Đao Phong Chi Chu Vương cấp đánh chết, về tinh tinh cấp bậc, lại muốn một lần nữa tiến hành phân chia. Lắc lắc đầu, mấy thứ này tựa hồ không phải chính mình có thể quan tâm đến. Thâm nhập đến thành thị mảnh đất trung tâm, nơi này san sát vật kiến trúc, một đám biển quảng cáo, đều là nói cho thế nhân, nơi này đã từng là phồn hoa vô cùng tài chính thương nghiệp khu vực. Chỉ là giờ phút này, nó lại là một mảnh yên tĩnh, trống rỗng, gió thổi qua, có chỉ là tiêu điều. Đoan Chính cao mày nhìn ở một tràng cao lầu bên cạnh, một cái thật lớn mạng nhện xuất hiện, kéo dài qua 60 dư mệ thương nghiệp đại đạo. Xa hơn một ít, có mấy cái đồng dạng mạng nhện, thậm chí có một trường trên mạng, còn có một con phi hành thú ở dãy rua, lại vô luận như thế nào cũng tránh thoát không được. Đệ nhị càng, đỉnh vô cùng mắt vây mã, mở to một con mắt, mệt đến tê dại. Chương 34 điểu vì thực vong, đệ nhất càng. Kịch liệt dãy rua, làm chỉnh trương mạng nhện đong đưa lên. Ca. Phi hành thú than khóc tiếng vang lên, tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm tiến đến, này chỉ phi hành thú càng thêm dãy rùa lên. Chỉ là này mạng nhện sền sệt lực chi cường, vượt qua dự kiến, vô luận nó như thế nào dãy rùa, cũng không có cách nào tránh ra. Đoan Chính trong lòng vừa thu lại xúc, vọt đến bên cạnh một tràng phòng ốc, sau đó bước lên số đỉnh một phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ, nương kính viễn vọng, có thể đem hết thể thấy được rõ ràng. Trách không được nơi này cơ hồ không có biến dị thú xuất hiện. Một đường tới, liền số vùng này thuận lợi nhất, cơ hồ không có biến dị thú tồn tại. Nơi xa, mạng nhện thượng đong đưa càng thêm kịch liệt, ở mạng nhện bên cạnh, xuất hiện một con màu làm to lớn con nhện, nó nhẹ nhàng mà ở mạng nhện thượng leo lên, dần dần hướng về này chỉ phi hành thú tới gần. Giống như tư liệu thượng chỗ đã thấy, nó thân thể là màu xanh biển, mà chi đủ còn lại là hàn quang lập lòe màu bạc, như là một phen thanh đao phong. Đao phong chi chu linh hoạt mà ở mạng nhện thượng bò sát, nó đôi mắt nhìn chằm chằm con ngồi, không ngừng mà tới gần. Bị nhốt phi hành thú càng thêm làm kịch liệt dãy rủa, nó cánh không ngừng mà đánh ra, hai móng muốn đem này tơ nhện cấp bẻ gãy, lại ngược lại là càng triển càng chặt. Đao phong chi chu tới gần, đột nhiên bắn ra bắn, lam quang chợt lóe, đã là bổ nhào vào này chỉ phi hành thú trên người, đột nhiên dùng răng nọc cắn thượng một ngụm, lại là sáu đủ cùng sử dụng bắn ra, tại đây chỉ phi hành thú thân cắt ra mấy đạo vết thương, cũng đã là bắn lên tới, bạo rút bất đến hơn 10 mễ ngoại. Bị rót vào nọc độc phi hành thú phát ra càng thêm bi thương gầm rú. Điên cuồng dãy rủa, làm này mạng nhện không ngừng mà đong đưa, nhưng hết thảy đều là phí công. Nọc độc làm nó thần kinh tê mỏi, sau đó nhanh chóng mà hư thối nó cơ bắp tổ chức, trong chớp mắt, này đó hư thối cơ bắp lại hóa thành một loại chất lỏng trong suốt. Trước sau không đến 3 phút, này một con phi hành thú liền ở run rẩy trung đình chỉ hết thảy động tác. Ở mạng nhện thượng để phòng đao phong chi chu, nhanh chóng mà bò động, hướng về này một con đã tử vong phi hành thú mà đi. Hiện tại là tới rồi đại khối cắn ăn lúc, nó đem hưởng thụ đến một đốn mỹ vị vô cùng sớm một chút. Chỉ là thiên nhiên trùng, vĩnh viễn trình diễn bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau chuyện xưa. Đoan Chính kính viễn vọng xẹt qua không trung, xuất hiện một cái khổng lồ hắc ảnh. Còn không có chờ Đoan Chính có điều phản ứng, này một cái bóng đen đã là triển khai lao xuống, ở không trung hóa thành một trận kịch liệt tiếng xé gió. Này hắc ảnh cực nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt liền tới rồi trước mắt. Đoan Chính kinh ngạc. Đao Phong Chi Chu chính là 18 giai biến dị thú, nhưng là này hắc ảnh còn dám với đem nó trở thành con mồi, này thuyết minh này xuất hiện hắc ảnh tuyệt đối là ở 18 giai, hoặc là càng cao. Càng quan trọng một chút, nó hẳn là không sợ hãi với Đao Phong Chi Chu độc tố. Chính đem ống tiêm cắm vào đến này chỉ phi hành thú chung ăn uống thỏa thích Đao Phong Chi Chu không hề có phát hiện nguy hiểm, toàn bộ nhào vào phi hành thú thượng. Chỉ thấy được này hắc ảnh hai điều cường hữu lực chân đột nhiên duỗi ra tới. Nháy mắt đó là bắt được này chỉ Đao Phong Chi Chu phía sau lưng thượng, sắc bén móng vuốt phá khai rồi Đao Phong Chi Chu phía sau lưng, cường đại lực đánh vào, tính cả này cứng cỏi mạng nhện cấp xé mở. Một kích đắc thủ, nay chỉ cùng loại con ưng khổng lồ phi hành thú, nó cánh đột nhiên chụp động, liền tưởng bay lên không rời đi. Nhưng, Ở bên cạnh đại lâu trung, liền ở con lưng khổng lồ muốn bay lên không trong nháy mắt, một đoàn giống như thiểm điện bạch quang xuất hiện, nháy mắt đó là đánh chúng này chỉ con lưng khổng lồ giống nhau phi hành thú, đem nó toàn bộ vây quanh tại đây một đoàn trắng tinh tơ nhện nội. Cương đại sền sạch lực, không biết so mạng nhện phải mạnh hơn nhiều ít, con lưng khổng lồ dãy rua, ở vây khổng lồ gian, nặng nghề mà tạp rơi xuống phía dưới đại đạo tượng. Còn chưa chờ con lưng khổng lồ lại dãy rua, ở đại lâu đỉnh chót, một con so một chiếc xe tăng còn muốn khổng lồ đao phong chi chu xuất hiện, trực tiếp nhảy xuống, bổ nhào vào con lưng khổng lồ trên người, miệng đột nhiên cắn đi ra ngoài, sau đó một đoàn kịch liệt khói độc xuất hiện, đem con lưng khổng lồ cùng nó bao phủ ở bên trong. Nay chỉ đao phong chi chu màu lam thượng thân trung, lại ở hai bên xuất hiện một mặt tanh màu đỏ màu sắc. So mặt khác đao phong chi chu lớn hơn nữa hình thể, còn có cùng bình thường đao phong chi chu bất đồng nhan sắc, tựa hồ đem nó thân phận hô chi mà ra. Đoan Chính trong lòng vừa thu lại xúc, hắn biết vẫn luôn tìm kiếm chính chủ xuất hiện. Đem kính viễn vọng thu hồi tới, Đoan Chính lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, nhanh chóng mà bắt thông tiêu kiện linh thư từ qua lại khí, đội trưởng, phát hiện mục tiêu, trung tâm thành phố A3 đại đạo. Nói, đem trên đường phố cảnh tượng chụp chiếu, sau đó truyền tống một phần qua đi. Đoan Chính biết, thiết yếu phải có cũng đủ chứng cứ, nếu không tiêu kiện linh là sẽ không tin tưởng chính mình. Tựa hồ là thu được ảnh chụp, trên đường phố treo một đám mạng nhện. Còn có trên đường phố thành đoàn dâng lên tới màu xanh lục sương mù dày đặc. Ngốc tại chỗ đừng cử động, chờ chúng ta. Tiêu kiện linh nhanh chóng nói, sau đó treo thư từ qua lại khí, ẩn ẩn mà, còn có thể nghe được tiêu kiện linh ở cắt đứt trước gầm rú tập hợp thanh âm. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô, Đoan Chính lại một lần dơ lên kính viễn vọng. Đập vào mắt, vừa mới nùng liệt màu xanh lục khói độc đã tiêu tán. Chính là gần bất quá là một phút thời gian, Đoan Chính chỗ đã thấy. Lại là đã vô pháp động tĩnh con ưng khổng lồ, nó thân thể khô cằn, càng như là chỉ còn lại có một tầng túi da mà thôi. Mà đao phong chi chu vương còn lại là đùa nghịch chính mình ống tiêm, mặt trên còn treo một tia chất lỏng thi. Dựa! Đoan Chính thầm mắng lên, đao phong chi chu vương kịch độc chi hung tàn, từ điểm này liền có thể nhìn ra tới. Một phút thời gian, liền đem một con ít nhất là 18 giai con ưng khổng lồ cấp đánh chết rớt, này một phần lực công kích, này một cái nhiệm vụ ở Đoan Chính xem ra. Cơ hồ thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó nó khói độc, chỉ cần một phun, hô hấp đến người, có thể hay không khiêng thượng một phút, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. An non nê đao phong chi chu vương bụng trứng đại, lại đồng dạng là linh hoạt mà về tới đại lâu thượng, vài cái leo lên tới rồi đỉnh tầng, lại là một đầu chui vào tới rồi tầng cao nhất tầng lầu. Ở đao phong chi chu vương sau khi biến mất, xuất hiện số chỉ bình thường đao phong chi chu, chúng nó không ngừng đặn nhảy. Chỉ khoảng nửa khắc đó là dệt nổi lên số trương đại võng. Mấy chỉ đao phong chi chu lại là nhanh chóng biến mất, ẩn thân tới rồi đại lâu gian. Trên đường phố lại một lần khôi phục tới rồi yên tĩnh một mảnh, gió thổi qua, đem mấy cái bao ni lon cấp thổi bay, bị dính vào này mạng nhện chung, chặt chẽ mà dính. Nếu không phải Đoan Chính thấy này vô mồi một màn, ai có thể tin tưởng tại đây yên tĩnh đường phố, lại là sát khí thật mạnh. Đoan Chính nhưng không có dũng khí đi đối mặt nhóm người này đao phong chi chu. Lựa chọn ngốc tại nơi này chờ đợi tiêu kiện linh bọn họ đã đến. Giống loại này vấn đề, vẫn là giao cho bọn họ đau đầu đi. Gió thổi chung, con ưng khổng lồ thi thể thượng lông chim núp nhích một chút, Đoan Chính vừa mới bắt đầu còn không thèm để ý, chính là vài lần kính viễn vọng xẹt qua con ưng khổng lồ thi thể khi, Đoan Chính tâm đột nhiên vừa động. 18 giai con ưng khổng lồ, nó lông chim tuyệt đối là thuộc về trước mắt Mai Cốt Chi địa cao cấp nhất tài liệu. Thu cự lực công ty lớn như vậy một phần lễ, Đoan Chính không tỏ vẻ một chút. Không thể nào nói nổi. Hơn nữa, không triển lãm một chút thực lực của chính mình, bọn họ lại như thế nào chịu đầu đến chính mình danh nghĩa. Đối với cự lực công ty này, một cái hậu cần giống nhau trang bị công ty, là mỗi một người võ giả sở yêu cầu. Chỉ cần đem cự lực công ty thu quy về danh nghĩa, ở cung cấp càng đỉnh cấp tài liệu dưới, chế tạo càng tốt hộ giáp cùng vũ khí, liền dễ dàng đến nhiều. Tuyệt thế chi nhận cũng tới rồi đổi mới lúc, chính là uống huyết cũng có chút lạc đơn vị. Trang bị đổi mới thực mau. Chủ yếu là tài liệu thu hoạch càng ngày càng cao cấp, còn có võ giả cấp bậc tăng lên thực mau. Đây cũng là dư thừa tài liệu nơi phát ra cơ sở. Giống tại đây săn thú đội chung, trừ bỏ Xích Nguyệt cung cùng Mạc Quang hộ giáp thượng xem qua ở ngoài, hai chi chủy thủ keo kiệt vô cùng. Này con lưng khổng lồ túi ra cùng lông chim, cũng đủ biểu hiện ra bản thân thực lực. Này một loại đến tới không cần tốn nhiều sức sự tính tốt, Đoan Chính đương nhiên sẽ không từ bỏ. Càng sâu một chút, đao phong chi chu vương chỉ là hút con lưng khổng lồ thịt. Nói không chừng tinh tinh còn tàn lưu ở con ưng khổng lồ túi ra giữa. 18 giai, sản xuất chính là màu đỏ cao đẳng tinh tinh. Phía trước gặp phải hải cốt, hẳn là cũng là đao phong chi chu vương kiệt tác. Nay một cái suy đoán, càng thêm xác định Đoan Chính đối con ưng khổng lồ thi thể nội tinh tinh suy đoán. Đoan Chính liếm liếm môi, kính viễn vọng tỏa định đao phong chi chu ẩn thân nơi, hết thể im ắng, nhìn như không hề nguy hiểm. Buông xuống kính viễn vọng, Đoan Chính do dự lên. Con ưng khổng lồ thi thể chi hấp dẫn người, làm Đoan Chính không nghĩ từ bỏ, mà đi cướp đoạt này một khối thi thể, mạo nguy hiểm to lớn, càng là đáng sợ. Đây chính là 18 giai vương cấp, cao hơn chính mình quá nhiều, làm người ngẫm lại liền có một loại hít thở không thông cảm. Nhưng, trên đường phố này một khối con ưng khổng lồ thi thể, không ngừng mà hấp dẫn Đoan Chính. Thật lâu sau, Đoan Chính đột nhiên méo nắm tay, làm, phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần thành công, chính mình phía trước sở hữu thu hoạch, cũng không có một viên cao đẳng hồng tinh tới đăng giá. Đoan Chính tính toán, tiêu kiện linh bọn họ muốn tới nơi này, chỉ có thể là tránh né biến dị thú, ít nhất yêu cầu 3 cái giờ. Bọn họ vừa đến, khối này con ưng khổng lồ thi thể cho dù là vớt tới tay, cũng sẽ biến thành săn thú đội chia đều, đến lúc đó rơi xuống Đoan Chính trong tay, sẽ thiếu đến đáng thương. Điều vì thực vong, người chết vì tiền. Tự phúng một tiếng, Đoan Chính sẽ là đem kính viễn vọng thu lên, sau đó rời đi ẩn thân tầng lầu. Vừa mới con ưng khổng lồ vì thực mà chết, nhưng chính mình chưa chắc chính là sẽ vì tài mà chết. Hạ đại lâu, Đoan Chính tiến vào đến tiềm hành trạng thái. Đôi tay phản nắm truy thủ, Đoan Chính vẫn luôn là thiếp đường phố bên cạnh đi tới. Bởi vì còn có một khoảng cách, còn có thể chạy chậm đi tới, theo tiếp cận, Đoan Chính không thể không chậm lại, như là tản bộ giống nhau, hướng về con ưng khổng lồ thi thể tới gần. Mỗi đi vài bước, Đoan Chính liền sẽ dừng lại, xác nhận không có động tĩnh sau, mới di động vài bước. Giờ phút này, Đoan Chính lại hình như là về tới trong trò chơi, ở đường cái ngư ống khi, đó là như thế. Các bang phái người vung tay đánh nhau, mà Đoan Chính còn lại là lợi dụng tiềm hành, du tẩu với bọn họ chi gian, đem từng cái trang bị trang tới rồi ba lô chung. Kia một loại kích thích cảm, liền giống như hiện giờ, hoặc là nói, hiện tại so với trong trò chơi, còn muốn kích thích thượng mấy lần. Đệ nhất càng, cầu trương vẽ tháng. Chương 35 nhân vi tài cuồng, đệ nhị càng. Dựa vào vách tường, Đoan Chính ngừng lại. Con ưng khổng lồ thi thể liền ở hơn 100 mễ ngoại, loại này khoảng cách, thay đổi ngày thường, Đoan Chính một cái cất bước, liền có thể tới. Chính là hiện tại, Đoan Chính không thể không thật cẩn thận, tận lực làm chính mình sẽ không phát ra một tia dị vang. Làm Đoan Chính may mắn chính là, nơi này là đường phố, sạch sẽ hòa bình thản. Nếu thay đổi rừng cây, trên mặt đất cành khô lá rụng, là đạo tặc lớn nhất thiên địch, có đôi khi căn bản không có biện pháp di động, bởi vì ngươi mỗi một bước, đều sẽ dẫm đến cành khô lá rụng thượng. Do đó phát ra dị tiếng vang, khiến cho địch nhân chú ý. Thật sâu mà hít một hơi, Đoan Chính bằng phẳng mà phun rớt, lại một lần di động. Con ưng khổng lồ thi thể vị trí khoảng cách Đao Phong Chi Chu Vương nơi cao ốc cũng không xa, cách xa nhau bất quá mấy chục mét. Nói cách khác, Đoan Chính sẽ ở Đao Phong Chi Chu Vương dưới mí mắt đem này một con ưng khổng lồ thi thể cấp trộm đi. Bán ra bước chân, Đoan Chính mỗi một chân rơi xuống đất đều là bằng phẳng, làm chính mình vô thanh vô tức. Chi? Đột nhiên gian truyền đến một tiếng con nhện tiếng kêu. Đoan Chính sở hữu động tác, tức khắc cứng đờ tại chỗ, trái tim co rút lại, phía sau lưng trồi lên một tầng mồ hôi mỏng tới. Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình mỗi một cây lông tơ đều là dựng lên, kia một loại sợ hãi cảm, tâm chân đến cùng. Ngẩng đầu gian, nhìn đến từ cao ốc vụt ra một con đao phong chi chu tới, nó chỉ là ở mạng nhện thượng đi dạo một vòng, lại là biến mất ở cao ốc nào đó cửa sổ. Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau một phen trên trán mồ hôi mỏng, tiếp tục đi tới. Làm này một loại giống như siếp đi dây thẳng giống nhau việc, có bệnh tim người, chỉ sợ sẽ bị vừa mới tiếng kêu cấp hủ chết. Đi rồi vài bước, Đoan Chính lại là dừng lại, không có động tĩnh sau, đi thêm đi. 100 mét khoảng cách, ước chừng dùng 5-6 phút. Đương đến con ưng khổng lồ thi thể khi, Đoan Chính chịu đựng mừng như điên, kế tiếp liền kém cuối cùng một bước. Thay đổi mặt khác bình thường, hoặc là bọn họ có thể tới gần, chính là này một khối đã không dứt con ưng khổng lồ thi thể, bọn họ cũng không có cách nào khuân vác. Chính là Đoan Chính bất đồng, đạo tặc ba lô tồn tại, giống như là một cái thật lớn bút, ở vươn tay ấn tới rồi con ưng khổng lồ thi thể sau, gần là một cái mặc niệm. Vèo. Con ưng khổng lồ thi thể đột nhiên biến mất ở trên đường phố, quỷ bí vô cùng. Đem con ưng khổng lồ thi thể vừa thu lại, Đoan Chính không có động, liền như vậy ngốc tại chỗ thượng, vẫn không nhúc nhích, đó là hô hấp cũng ngừng lại rồi. Chi. Đao Phong Chi Chu Vương đột nhiên nhô đầu ra, con ưng khổng lồ thi thể biến mất. Đưa tới nó chú ý chỉ là nó đôi mắt ở lục soát tuần chỗ, lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Nó đầu, lúc này như thế nào cũng tưởng không rõ, mỹ mắt hạ nhìn con ưng khổng lồ thi thể, như thế nào sẽ biến mất. Chưa từ bỏ ý định Đao Phong Chi Chu Vương, bò ra tới, ở cao ốc trên vách tường hướng về đường phố mà xuống tới. Đoan Chính tâm, cơ hồ nhắc tới tang mắt thượng. Trời biết vì cái gì này chỉ Đao Phong Chi Chu Vương sẽ như thế tò mò, thế nhưng sẽ bò xuống dưới. Ngốc tại đường phố trung ương Đoan Chính. chịu đựng nội tâm sợ hãi, không cho chính mình có một tia run rẩy. Vượt qua thử thách nội tâm tố chất, làm đoan chính minh bạch, càng là sợ hãi, bại lộ chính mình cơ hội cũng lại càng lớn, chỉ có làm được không sợ khi, mới có thể làm tiềm hành phát huy lớn nhất tác dụng. Đao phong chi chu vương càng ngày càng gần, theo nó xuống dưới, phủ cận cất giấu đao phong chi chu sôi nổi là toát ra đầu tới. Chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ cao ốc thượng che kín đao phong chi chu, ít nói cũng có 20-30 chỉ nhiều. Chi! Chi! Lẫn nhau gian tiếng kêu vang lên, kia một loại di động khi sản sạt tê tê cảm, làm người sởn tóc gáy. Chi! Đao phong chi chu vương chi trước đem chính mình thân thể khởi động tới, ngửa đầu phát ra tiếng kêu, này đó đao phong chi chu sôi nổi là dừng lại, lại là lui trở về. Theo đao phong chi chu vương gõ, đường phố cứng rắn đường xi măng mặt lại như là đậu hủ giống nhau, bị xé rách hai. Đoan chính giờ phút này kêu khổ thấu trời, nguyên bản hoàn mỹ kế hoạch, ai ngờ đến sẽ gặp phải này một con lòng hiếu kỳ trọng đến chết đao phong chi chu vương. Nhìn đao phong chi chu vương càng ngày càng tới gần, đoan chính chỉ có thể gửi hy vọng với này chỉ đao phong chi chu vương cảm giác lực không cường. Chỉ là thân là 18 giai vương cấp, đao phong chi chu vương năng lực ưu tú vô cùng, cảm giác lực tự nhiên là cường hãn vô cùng. Đúng là cảm ứng được đường phố chung có cái gì không thích hợp, nó mới từ ẩn thân chỗ ra tới, lúc này nó đã là tỏa định đường phố chung đoan chính. Duy nhất làm nó không có phát động công kích, đó là trên đường phố trống chân như thế, làm nó không biết như thế nào cho phải. Kỷ. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, xuất hiện một tảng lớn hắc vân tước. Xuất phát từ kẻ vô mồi bản năng, đao phong chi chu vương từ bỏ làm nó lộng không rõ đoan chính, sáu đủ chạy như điên dưới, trước mắt đó là biến mất ở cao ốc thượng. Nó yêu cầu giấu đi, để tránh làm này đó hắc vân tước phát hiện. Chỉ là hắc vân tước quá tiểu, bay vút dưới, lại là nhanh nhạy vô cùng, từng con từ mạng nhện khoảng cách xuyên qua, nháy mắt lại là đi xa. Đoan chính tiếp vách tường, liều mạng mà thở phi phò. Trời biết vừa mới hung hiểm, hắn cơ hồ tưởng ném cấp đao phong chi chu vương một cái nhiễu loạn. Con hảo, cứng cỏi sức chịu đựng, làm đoan chính vẫn luôn chịu đựng, thẳng đến hắc vân tước xuất hiện. Hắc vân tước tiếng kêu, thành công hấp dẫn đao phong chi chu nhóm lực chú ý. Tại đây một loại thanh âm che giấu hạ, đoan chính trực tiếp là khởi động truy phong, nháy mắt đó là thoát ly đường phố. Sở dĩ thở dốc, không phải bởi vì thể lực vấn đề, mà là quá mức với kích thích nguyên nhân. Ha ha, vẫn là thành công. Đoan chính lộ ra một cái mỉm cười tới, sau đó nhanh chóng rời đi đường phố, chỉ khoảng nửa khắc lại là vòng tới rồi một tràng trên nhà cao tầng. Ngồi xuống trên sofa, đoan chính lẳng lặng mà dựa vào trên sofa. Vừa mới một màn. Làm đoan chính hiện tại nghĩ đến còn run rẩy, nặng nề mà thở ra một hơi, đoan chính lại là nở nụ cười. Mạo hiểm qua đi, hiện tại là thu hoạch lúc. Hắn vung tay lên, thật lớn cơ hồ đem toàn bộ phòng chiếm đi hơn phân nửa con ưng khổng lồ thi thể xuất hiện. Dùng tay vướt ve một chút con ưng khổng lồ thi thể lông chim, cứng rắn giống như sắt thép. Đi vào ưng đầu chỗ, nó hai con mắt đã bị hóa rớt, lỗ trống tối tăm. Đoan chính nhắc tới nó ưng đầu, đem nó miệng căng ra, sau đó run lên gian. Từ trong miệng. Một viên nắm tay lớn nhỏ lửa đỏ tinh tinh lăn ra tới. Yes. Đoan chính hưng phấn lên, tinh tinh xuất hiện, thuyết minh đoan chính phía trước phỏng đoán là chính xác, trả giá được đến hồi báo. Đêm này một viên lửa đỏ tinh tinh lấy ở lòng bàn tay chung, giống như một viên thật lớn hồng bảo thạch giống nhau, duy mỹ làm nhân tâm say. Cao đẳng hồng tinh hàm chứa mênh mông tinh lực, đáng tiếc đoan chính cấp bậc không đủ, không có cách nào hấp thu, nếu không một viên cao đẳng hồng tinh tinh lực, cũng đủ làm đoan chính tăng lên mấy cái cấp bậc. Hết thể đều đáng giá. Quan sát một lát, đoan chính mới đưa tinh tinh thu được ba lô, tính cả con lưng khổng lồ thi thể. Đi đến cửa sổ thượng, đoan chính lấy ra kính viễn vọng, lại là tinh tế mà quan sát đến. Xác nhận hết thể như thường sau, đoan chính trở lại trên sofa, lấy thủy rót một hơi, đây mới là làm chính mình hãm ở trên sofa, nhắm mắt lại phát ngốc. Cũng không biết qua bao lâu, vệ tinh thư từ qua lại khí chuyển đến rất nhỏ rung động. Đoan chính theo bản năng mà đem vệ tinh thư từ qua lại khí vào tay trong tay, nhìn thấy là tiêu kiện linh dây số. Vội vàng chuyển được, đội trưởng. Thế nào? Tiêu kiện linh thanh âm chuyển tới. Đoan chính mày dương lên, nói, đao phong chi chu vương còn ở, vừa mới ta quan sát một chút, bình thường đao phong chi chu số lượng ở 20 đến 30 chi gian, chúng nó chiếm cứ một tràng cao ốc, đang ở vụ mồi. Tiêu kiện linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hảo, chúng ta còn cần hai cái giờ, vừa mới đụng phải một ít phiền thoái. Hảo, ta nhìn chằm chằm. Tiêu kiện linh nguyên bản tưởng phân phó đoan chính vạn nhất phát hiện đao phong chi chu vương có dị động, liền nghĩ cách hấp dẫn chủ nó, không cho nó rời đi. Chính là nghĩ đến đoan chính cấp bậc, lại là cười khổ mà lắc đầu, bằng cửu đoạn cấp bậc, cùng chịu chết có cái gì bất đồng. Có thể phát hiện đao phong chi chu vương, đã là ghê gớm. Treo thư tử qua lại khí, đoan chính lại là làm chính mình lâm vào đến trên sofa. Hai cái giờ. Sắc thật là có chút lâu rồi, trời biết đao phong chi chu chúng nó lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Những việc này, cũng không phải đoan chính có thể quản được đến, hắn lấy ra lương khô, đại nhai lên, có thể dự kiến chính là, kế tiếp cùng đao phong chi chu chiến đấu, sẽ liên tục một đoạn thời gian, hơn nữa cường độ sẽ phi thường mãnh liệt, xuất hiện tử vong cùng thương vong, đều có khả năng. Không cần quên mất, đao phong chi chu kịch độc. Đao phong chi chu vồ mồi, cũng không giống đoan chính trong tưởng tượng giống nhau. Chúng nó bệnh ra tới này một chương lưới lớn, tựa hồ có nào đó mùi hương, đối một ít phi hành thú có trí mạng lực hấp dẫn. Ngắn ngủn 2 giờ, đoan chính nhìn đến đâm hướng mạng nhện phi hành thú liền có hơn 10 chỉ nhiều, không có chỗ nào mà không phải là thành đao phong chi chu điểm tâm. Đao phong chi chu vương có thể là ăn no, không có nhìn thấy nó lộ quá mặt, xuất hiện tất cả đều là bình thường đao phong chi chu. Giơ kính viễn vọng, lại là một con phi hành thú một đầu đâm hướng về phía mạng nhện. Dãy rùa chung, một con đao phong chi chu nhanh chóng xuất kích, đem nọc độc rót vào đến nó thân thể, mấy cái hô hấp gian này chỉ phi hành thú nhưng thật ra đình chỉ dãy rùa. Tùy ý này chỉ đao phong chi chu ở nó trên người đại khối cắn ăn, hút một cái thông khoái. Vệ tinh thư tử qua lại khí vẫn luôn là mở ra, có thể cho tiêu kiện linh định vị đoan chính sở hữu. Phía dưới, tiêu kiện linh bọn họ rốt cuộc là đến, thực biểu hiện là trải qua một trận thảm thiết xé xác, trong đó mấy người hộ giáp vỡ vụn, có chút người trên người còn có một ít tanh hồng, không biết là bọn họ bị thương, vẫn là biến dị thú máu. Bọn họ động tác nhanh chóng, chỉ khoảng nửa khắc chính là vào đại lâu. Đoan chính xác nhận nguy hiểm. Tiêu kiện linh thanh âm từ thư từ qua lại khí vang lên, bọn họ cũng không có tùy tiện mà bước lên đại lâu. Đoan chính trả lời nói, đội trưởng, hết thể an toàn. Có đoan chính đáp án, đoàn người mới là nhanh chóng bước lên đại lâu, chỉ khoảng nửa khắc tiến vào đến đoan chính nơi trong phòng. Đội trưởng, đoan chính đứng lên. Tiêu kiện linh gật đầu một cái, trước tiên dò hỏi khởi đao phong chi chu vương tình huống tới. Vệ tinh thư từ qua lại khí chung có nhiếp ảnh công năng. Đoan chính trực tiếp mở ra vệ tinh thư từ qua lại khí, đem bên trong chính mình chụp đến truyền phát tin ra tới, đương nhiên không phải đao phong chi chu vương vồ mồi một đoạn này, rốt cuộc không hảo giải thích biến mất con ưng khổng lồ thi thể. Tất cả mọi người là vây lại đây, nhìn thấy đao phong chi chu biểu hiện sau, mỗi người đều là trầm mặc. Tiêu kiện linh đi đến trên ban công, cầm kính viễn vọng quan sát đến. Tần hán một mông ngồi vào trên sofa, lắc đầu, thật là mệt chết, này một đường lại đây, gặp phải vài sóng biến dị thú. Không hổ là biến dị thú nơi tụ tập, thiếu chút nữa chúng ta đều không có biện pháp đến nơi đây. Hắn mắt lẽ nhìn chằm chằm đoan chính liếc mắt một cái, nhếch lên mẫu chỉ, vẫn là ngươi ngu ít, thế nhưng lông tóc vô thương đi đến nơi này. Những người khác cũng là quái dị mà nhìn đoan chính, bọn họ một đường lại đây, đều là ngạnh sinh sinh mở một đường máu. Chính là đoan chính. Đoan chính cười mỉa một chút, nói, có thể là ta vận khí tốt, vừa lúc là không có gặp phải biến dị thú. Đệ nhị càng, cầu mấy chương vẽ tháng, cảm ơn. Chương 36 hôn chiến. Thời gian từng giọt mà lưu quá, tiêu kiện linh buông kính viễn vọng, mày nhăn thành một đoàn. Bất quá tiêu kiện linh cũng là quyết đoán người, hắn đôi mắt nhíu lại, thực mau liền quyết định kế hoạch, còn có 5 cái giờ thiên liền sẽ trời tối, con nhện loại biến dị thú, chúng nó trong bóng đêm, càng cụ uy lực, chúng ta chỉ có thể ở ban ngày đem nó đánh chết. Cái này tự nhiên, không có người phản đối. Chính là 18 giai đao phong chi chu, này đó hộ vệ nhiều đạt 2-30 chỉ. Đưa ra nghi vấn là lao lý. Tiêu kiện linh lãnh đạm mà nói, này liền yêu cầu đến các ngươi, ta cùng Vân Đông Vĩ phụ trách đao phong chi chu vương, mà các ngươi, ta yêu cầu bám trụ đao phong chi chu, không cho chúng nó tới quấy nhiễu đến chúng ta. Này tin tưởng này một cái nhiệm vụ, đối với các ngươi tới nói, cũng không khó khăn. Bám trụ cùng đánh chết, hoàn toàn là hai loại bất đồng phương thức, ở đây người tự nhận là bám trụ không khó, nhưng muốn đánh chết, lại cực kỳ khó khăn. Là, mọi người đều là gật đầu. Tán thành này một cái kế hoạch. Đại khái phương hướng là có, giống chi tiết thượng, còn cần hoàn thiện. Tựa hồ là nhớ lại cái gì, tiêu kiện linh nhìn thoáng qua đoan chính, nói, đoan chính liền ở chỗ này cảnh giới, không cần tham gia đến chiến đấu tới. Đoan chính ngẩn ra một chút, này. Tần hán nở nụ cười, nói, liền nói như vậy định rồi, đoan chính ngươi liền ngốc tại mặt trên, chạm đến cao vọng đến xa, còn có thể lâm thời chỉ huy một chút, xem chúng ta giữa ai đỉnh không được đao phong chi chu công kích. Giống lao lý bọn họ đều là gật đầu, đoan chính cửu đoạn, Hạ Vân cùng chịu chết không có gì khác nhau. La Thiên lại là cười lạnh, đội trưởng, chỉ cần là săn thú người. Liền phải đối xử bình đẳng, có thể tiến vào đến săn thú đội, liền đại biểu cho có đủ thực lực. Lại nói, mỗi người không sai biệt lắm muốn bám trụ vừa đến nhị chỉ đao phong chi chu, thêm một cái người, tự nhiên nhiều thượng một phần lực lượng. Tiêu kiện linh trong ánh mắt tàn khốc đảo qua La Thiên, nói, ngươi ở nghi ngờ ta quyết định sao? Ở Mai Cốt chi địa chung không ai bì nổi La Thiên, lại ở Tiêu Kiện Linh ánh mắt chung, không thể không thoái nhượng. Ở săn thú đội chung khiêu chiến đội trưởng quyền uy, tuyệt đối đầu dỉ sắt nhân tài sẽ làm như vậy. Phải biết rằng Tiêu Kiện Linh có được giết chết quyền lực. Hảo! Liên như vậy quyết định, hiện tại Vân Đông Vĩ, ngươi đi đem đao phong chi chu hút ra tới, tiểu tâm chúng nó kịch độc. Tiêu Kiện Linh lại nhìn một lần đồng hồ. Phát ra mệnh lệnh. Vân Đông Vĩ không rên một tiếng. Trực tiếp từ này cửa sổ thượng lao ra đi. Hơn 10 tầng cao đại lâu đối với hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Nếu muốn đem đao phong chi chu cấp hấp dẫn ra tới, cũng không để bụng này đó tiếng vang. Phanh. Đường phố tức khắc vỡ vụn ra một cái hô tới. Vân Đông Vĩ chậm rãi đứng thẳng, tay đem vũ khí rút ra, để ở trong tay đi nhanh về phía trước. Loại này dị vang, tại đây chống trải đường phố tới nói, tiếng vang không ngừng ở quanh quẩn. Chi. Một con đao phong chi chu từ cao ốc bỏ ra tới, ở phát hiện trên đường phố Vân Đông Vĩ khi, phát ra tiếng kêu, thực mau ở một trận sàn sạt trong tiếng. Từng con đao phong chi chu bỏ ra tới, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm trên đường phố Vân Đông Vĩ. Hắc hắc. Vân Đông Vĩ đạm cười, vẫn như cũ là đi nhanh đạp hành. Sàn sạt xuất hiện đao phong chi chu, một ít trực tiếp từ cao ốc thượng nhảy xuống, rơi xuống trên đường phố, sau chỉ lưỡi đao đủ thật sâu cắm vào đến đường phố trên mặt, ở rút ra khi, lại là bị tạc đánh ra một cái bóng loáng như gương dấu vết tới. Hơn 10 chỉ đao phong chi chu rơi xuống, sau đó phát ra xách xách tiếng vang, hướng về Vân Đông Vĩ áp lại đây. Tiêu Kiện Linh hít sâu một hơi, một cái đạn sạ, đã là từ bị Vân Đông Vĩ phá khai cửa sổ nhảy lên đi ra ngoài, ở không trung hơi hơi đem hai chân uốn lượn, sau đó oanh tới rồi đường phố trên mặt, một trận toái tra phi dương, oanh ra một cái hô tới. Như là mở màn giống nhau, tần hán bọn họ sôi nổi là sông ra ngoài, giống như xuống nước sủi cảo, một đám oanh tới rồi trên đường phố. Một chi chi vũ khí thượng quang mang ở tinh lực giáo huấn hạ, tản ra lửa đỏ ánh sáng. Đoan Chính ở mặt trên xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Những người này giữa, mỗi người vũ khí đều là được khảm màu đỏ tinh tinh. Mà bọn họ hộ giáp, tài liệu nhan sắc bất đồng, chính là được khảm thượng lại là tương đồng, lập lòe nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng. 17, 18 đoạn, bọn họ có thể phát ra vầng sáng, cũng là màu đỏ. Theo Tiêu Kiện Linh bọn họ xuất hiện, đao phong chi chu nhóm tựa hồ là tạm dừng một chút, sau đó lại là ở một tiếng chi kêu hạ, nhanh chóng bò động. Cao ốc thượng, đao phong chi chu vương toát ra đầu tới, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm phía dưới. Lại là không sai biệt lắm 10 chỉ đao phong chi chu từ cao ốc thượng té rớt đến trên đường phố, hướng về Tiêu Kiện Linh bọn họ mà đi. Ở đao phong chi chu vương bên người, chỉ còn lại có 6 chỉ đao phong chi chu. Hành tẩu chung, vương chắc giơ lên 3 đặc lôi, chỉ là lược một nhắm chuẩn, đó là một thương oanh qua đi. 900 mỗi giây tốc độ, loại này khoảng cách hạ, liền một giây cũng không cần, liền đã là đến đao phong chi chu vương trước mặt. Đao phong chi chu vương không có né tránh, vẫn không núp đích, chính là ăn này một thương. 18 giai vương cấp, ngắm bắn đạn liền quấy rầy cũng coi như không thượng, càng như là bụi bặm rơi xuống trên người. Bất quá vương chắc cũng không phải là muốn dựa vào súng ngắm thương đến đao phong chi chu vương, hắn bất quá là muốn chọc giận nó, làm nó từ cao ốc trên dưới tới mà thôi. Này một kích không đau, lại là làm đao phong chi chu vương trở nên cuồng bạo lên, đột nhiên nhảy, ở cao ốc thượng đạn xạ mà ra, sau đó thật mạnh oanh tạp tới rồi trên đường phố. Sáu đủ mại động, màu bạc sáu đủ trình xuất đao tử giống nhau, dưới ánh mặt trời. Tỉnh lại quan mang. Chuẩn bị. Tiêu Kiện Linh gầm rú, hắn cùng Vân Đông Vĩ hai người đứng ở cùng nhau. Mỗi người đều là khẩn trương lên, thực lực của bọn họ cùng Đao Phong Chi Chu còn có chút chênh lệch, đối mặt Đao Phong Chi Chu, chỉ có thể là lợi dụng nhân loại linh hoạt tới vòng quanh chúng nó, đem chúng nó bám trụ, đến nơi Đao Phong Chi Chu vương, đây là đội trưởng cùng Vân Đông Vĩ sự tình. Hai bên tới gần, từng con Đao Phong Chi Chu đầu tiên phát động tập kích, chúng nó cao cao nhảy lên, hướng về săn thú nhào tới. Không cần Tiêu Kiện Linh chỉ huy, mỗi người đều biết như thế nào làm. Thân là cường giả, bọn họ cơ hồ là tại giã ngoại tu luyện lên, chiến đấu kỹ xảo chi phong phú, đối mặt tất cả đều là biến dị thú, đối chúng nó quen thuộc vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, vừa mới tụ tập mọi người, đã là hóa thành tinh tinh điểm điểm. Đao phong chi chu tốc độ là mau, lại bị võ giả nhóm nhanh nhẹ mà lập loại khai. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên chạy như điên lên, nhằm phía Đao phong chi chu vương. Chi. Đao phong chi chu vương đột nhiên bắn ra nhảy dựng lên, ở không trung đột nhiên hộp ra một đoàn bạch quang. Đoan Chính chính là kiến thức đến quá đao phong chi chu vương này nhất chiêu, tuyệt đối biến thái, tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Liền con lưng khổng lồ loại này tốc độ phi hành thú, cũng bị đánh trúng, sau đó bị trói thúc trụ, thành đao phong chi chu vương điểm tâm. Chỉ thấy được Tiêu Kiện Linh hai người dưới chân như là trượt giống nhau. Bạch quang hiểm hiểm từ hai người trung ương oanh hạ, tập tới rồi trên đường phố mặt. hóa thành một tảng lớn phô khai bạch ti. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ tốc độ, hoàn toàn chỉ là dư lại một mặt tàn ảnh. Trong chớp mắt, bọn họ đã là khinh gần đao phong chi Chu Vương tả hữu hai sườn. Vũ khí lập lòe lóa mắt hồng quang. Tinh lực giáo huấn hạ. Thành công kích hoạt rồi vũ khí trung phá giáp thuộc tính, làm chiến đao trở nên sắc bén vô cùng. Phúc! Vũ khí xét qua, lại chỉ để lại nhàn nhạt một đạo vết thương. Đao phong chi Chu Vương ăn đau. Đột nhiên vứt ra một đủ, lưới đao trạng đủ bộ, hóa thành một thanh đại đao, xé rách không khí. Tiêu Kiện Linh một cái quay cuồng, hiểm hiểm từ nó dưới chân hiện lên. Nhưng là ngay sau đó, lại là một con đao đủ chụp lại đây, không có cấp Tiêu Kiện Linh né tránh cơ hội, đã là thật mạnh oanh tới rồi Tiêu Kiện Linh hộ giáp thượng. Nhìn như bình đạm một kích, lại làm Tiêu Kiện Linh bay ra mấy chục mét xa, oanh tới rồi một tràng đại lâu thượng. Vân Đông Vĩ chấn động, một cái chậm chạp gian, lại bị đao đủ quét trùng, hóa thành đạn tháo, oanh đi vào một gian cửa hàng. Đao phong chi Chu tốc độ phi thường mau, vừa mới phân tán kéo chúng nó võ giả nhóm, tất cả đều là kêu khổ thấu trời, trên dưới né tránh. Có một ít mang theo đao phong chi Chu ở chạy như điên, có một ít còn lại là đón đao phong chi Chu phát động tập kích, toàn bộ trên đường phố, loạn thành một đoàn. Này một loại kết quả, là vừa rồi sở dự kiến không đến. Đặc biệt là Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ, bọn họ hai người chính là mạnh nhất hai người, lại như thế dễ dàng mà bị đao phong chi Chu vương cấp chủ phi. Giang giác. Tiêu Kiện Linh từ đại lâu đi ra, run rất trên người bối đất, lại là một cái đánh sâu vào, người đã là rơi xuống trên đường phố, điên cuồng mà chạy vội lên. Mỗi một bước, đều là đem đường phố mặt cấp đạp thoái. Ở Tiêu Kiện Linh hộ giáp thượng, có một đạo dấu vết, là đao phong chi Chu vương đao đủ cấp tạo thành. Này một kích, Tiêu Kiện Linh cường hãn, ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Lúc này Tiêu Kiện Linh, cảm giác được vô cùng phẫn nộ, hắn thân là săn thú đội đội trưởng, lại một kích bị đao phong chi Chu vương cấp chịu phi. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Ngực thượng truyền đến một tia nặng nề, hẳn là nội tạng bị chấn động một chút. Mấy chục mét khoảng cách, Tiêu Kiện Linh chỉ là một cái chớp mắt liền đã vọt tới, sau đó cao cao nhảy lên, ở không trung hướng về đao phong chi Chu vương bổ đi xuống. Ôm hận dưới, này một đao uy lực chi cường, như là đem không khí cấp chém thành hai nửa. Dòng khí ở đao xẹt qua sau, cuốn thành một cổ gió lạnh. Chính là đao phong chi Chu vương nhưng không chậm, một cái vặn người, miệng một trường, một đoàn bạch quang xuất hiện. Ngay! Tiêu Kiện Linh mắng một tiếng, trong tay chiến đao không thể không biến hóa, đón này bạch quang chọn đi. Sau đó cảm giác được tay chấm xuống. Làm Tiêu Kiện Linh ở không trung phiên mấy cái bổ nhào, rơi xuống trên mặt đất liên tục lui về phía sau vài bước, đây mới là đứng vững. Chiến đao thượng, xuất hiện một đại đoàn tơ nhện, dính ở chiến đao thượng, như thế nào cũng ném không xong. Nơi xa, Vân Đông Vĩ từ cửa hàng đi ra, đồng dạng là chật vật vạn phần, tóc của hắn hỗn độn, mặt trên dính một đống lớn bụi đất. Dẫn theo chiến đao, lập loè quyến rũ màu đỏ, cả người ở tinh lực dưới tác dụng, như là một đoàn ngọn lửa, đang ở hừng hực thiêu đốt. Đao phong chi Chu vương một kích, đem hắn sở hữu thanh cao cùng kiêu ngạo toàn cấp đánh cái dập nát. Phía trước ở đoan chính trước mặt, hắn cực lực diễn xuất chính mình cao thâm, nhưng lại bị đao phong chi Chu một cái đối mặt liền phách phi, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Tuy nói có Tiêu Kiện Linh ở phía trước đỉnh, khá vậy cũng đủ làm Vân Đông Vĩ rất là tức giận. Á á á! Vân Đông Vĩ gầm rú, đột nhiên chạy như điên lên, hướng về đao phong chi Chu vương đánh sâu vào mà đến. Hôm nay xóa bịt mắt, vẫn là hai con mắt xem thế giới thoải mái. Mắt kính cũng không cần tạp đến như vậy khó chịu. Cầu trương vẽ tháng, chuẩn bị bùng nổ bạo phát. Chưa xong còn tiếp. Chương 37 trúng độc, đệ nhị càng. Đại lâu thượng. Đoan chính xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, săn thú đội ra hỏa chính là biến thái, bọn họ cường hãn thân thể cùng hộ giáp, làm cho bọn họ tư bản, xé sắt lên, cũng không có quá nhiều kỹ xảo nhưng giảng, hoàn toàn là dùng cứng đối cứng phương thức tới chiến đấu. Giống Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ, bị đao phong chi Chu vương đánh trúng. Gần là bị một chút vết thương nhẹ, lập tức lại sinh long hoạt hổ mà một trận va chạm cùng loạn. Tần Hán bọn họ phụ trách bám trụ bình thường đao phong chi Chu, chọn dùng chính là chiến đấu. Chính là vòng đến như thế, cũng thỉnh thoảng sẽ bị đao phong chi Chu cấp đánh trúng, hướng mỗi một chút, đều là bị hoanh ra mấy chục mét xa. Sở tạp đến kiến trúc, càng như là bị đạn pháo hoanh trùng, gạch thạch cùng xi măng vỡ vụn trùng, hoanh ra một cái động lớn tới, thậm chí là sỏ xuyên qua mấy đạo vách tường. Loại thương thế này, đối với 17 đoạn bọn họ tới nói, chỉ biết huyết khí quay cuồng mà thôi. Bất quá bọn họ đối đao phong chi Chu thương tổn, giống nhau là hữu hạn, gần là tạo thành một ít vết thương nhẹ. Ở đoàn chính xem ra, phía dưới hết thảy, hoàn toàn là giống quần đầu giống nhau, không có bất luận cái gì kỹ xảo. Cứ như vậy, cũng có thể đương đội trưởng. Đoàn chính nội tâm có chút khinh bỉ, giống này một loại chỉ biết vọt mạnh mẽ đánh đoàn đội, tiến vào đến phó bản khi, khả năng đơn giản thực dễ dàng quá, chính là đương phó bản là khó khăn cấp bậc khi. liền tùy thời có khả năng sẽ đoàn diệt. Đương phó bản là địa ngục cùng vực sâu cấp bậc đâu. Loại này đấu pháp, xác định vững chắc là đoàn diệt kết cục. Đánh một cái cách khác. Hiện tại săn thú đội chính là một cái đoàn đội, mà hiện tại đang ở tiến hành một cái địa ngục cấp phó bản, nhìn như là không phân cao thấp, chính là cuối cùng diệt đoàn tuyệt đối là săn thú đội một phương. Không phải khoa trương, đao phong chi chu lực sát thương còn có kịch độc, phi thường chí mạng. Phía dưới chiến đấu, hoàn toàn là hỗn loạn không có chứng tự. Chi. Tần Hán kéo hai chỉ đao phong chi chu, áp lực cực lớn, thỉnh thoảng sẽ bị hoành chung một kích, bay ra mấy chục mét ngoại. Giống này một loại tình huống, Tần Hán luôn là chịu đựng kịch liệt đau đớn, lại là hướng trở về, đầu nhập đến chiến đấu tới. T. Một con đao phong chi chu đao đủ phách lại đây, Tần Hán một cái quay cuồng tránh ra, hắn nhảy dựng lên, thật lớn lang nha bổng hoành tới rồi này chỉ đao phong chi chu đao đủ thượng. 17 đoạn lực lượng, lại gần là làm đao phong chi chu đánh một cái lảo đảo. Lại là dơ mặt khác một con đao đủ tạc đánh lại đây. Ngày. Tần Hán mắng to lên, ứng phó một con đã đủ cố hết sức, cố tình bên cạnh còn có một con như hổ rình mồi. Hai chỉ đao phong chi chu vây công hạ, Tần Hán chật vật không thôi, đã cực nhỏ có thể đánh trả cơ hội. Mới một cái quay cuồng, mặt khác một con đao phong chi chu dựa đi lên, lại là một cái đao đủ tạc lại đây. Tần Hán phát lực, lại một lần quay cuồng, lại cảm giác được một trận hắc ảnh áp lại đây, còn chưa né tránh, cánh tay hộ giáp bảo hộ không đến địa phương. Đao phong chi chu ống tiêm thế nhưng là cắt qua, máu tươi vẩy ra ra tới, sau đó miệng vết thương nhanh chóng chuyển thành màu xanh lục. Kịch liệt nọc độc, thế nhưng liền máu tươi cũng cảm nhiễm thành màu xanh lục. Cánh tay thượng truyền đến ăn đau, làm Tần Hán kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, cánh tay tê dại, nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn. Không tốt. Tần Hán sắc mặt như thổ, ý thức được chính mình vẫn là chúng đao phong chi chu nọc độc. Từ đoan chính video chung, con ưng khổng lồ cũng khiêng không được nọc độc, chính mình chúng độc. Chỉ sợ cũng bất quá là ở một vài phút nội, liền thành một bãi độc thủy. Không. Tần Hán gầm rú, điên cuồng lên, lang nha bổng vũ động, hoàn toàn không có né tránh đao phong chi chu ý tứ. Vâng. Lâm vào đến kinh hoàng thất thố Tần Hán, trực tiếp bị đao phong chi chu quét trùng, bay ra hơn 10 mệ xa, như là một túi bao cát, ở trên đường phố quay cuồng trượt. Chờ đến Tần Hán dãy rủa lên, hắn mặt đã sớm một mảnh xanh lẻ, tay chân cơ hổ vô pháp nhúc nhích. Làm. Đại lâu thượng đoan chính. Đột nhiên gầm rú một tiếng, không có do dự mà một cái bước xa, người đã là chạy trốn ra tới, nặng nề mà rơi xuống đường phố trên mặt. Hơn 10 tầng cao đại lâu, rơi xuống gian, chấn đến đoan chính tay chân tê dại. Chỉ là đoan chính bất chấp nhiều như vậy, cất bước đó là chạy như điên lên, hắn ở mặt trên vừa lúc thấy được Tần Hán trúng đao phong chi chu độc. Đối với Tần Hán, là toàn bộ đoàn đội chung duy nhất che chở chính mình người, tuy nói có thẩm quân hành quan hệ, nhưng rốt cuộc cũng coi như là chính mình một phương người. Đao phong chi chu độc rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo, đoan chính kiến thức tới rồi con ưng khổng lồ bị tan chảy sau, nhất minh bạch. Truy phong. Đoan chính khởi động đạo tặc kỹ năng, người ở trên đường phố chạy như điên. Giờ phút này đoan chính tốc độ cực nhanh, làm nhìn đến võ giả nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ một người cửu đoạn võ giả, sao có thể có được như vậy sợ hãi tốc độ, còn ở bọn họ phía trên. Đoan chính bất chấp bọn họ cảm thụ, mấy cái thoán bước tới rồi Tần Hán trước mặt. So một con đao phong chi chu đao đủ mau thượng một nửa trụ, đem Tần Hán cấp khiêng tới rồi trên vai, mau như linh báo vụt ra đi, liều mạng mà chạy như điên. Đuổi theo đao phong chi chu, ở đoan chính ném ra một cái nhiễu loạn sau, chân chính định tại chỗ. Chỉ là hiện trường chung một đoàn hỗn loạn, ai có thể đủ nhìn ra này một con đao phong chi chu quỷ bí. Ném ra đao phong chi chu, đoan chính khiêng Tần Hán va chạm đi vào một nhà cửa hàng nội, chân đảo qua, thanh ra một khối to đất chống sau, đoan chính đem Tần Hán phóng tới trên mặt đất. Bàn tay đi vào túi chung, trên thực tế lại là từ đạo tặc ba lô, đem một lọ giải độc tề lấy ra tới. Không có nửa phần do dự, này giá cả xa xỉ giải độc tề bị đoan chính nhét vào Tần Hán trong miệng, cho hắn rót nửa bình. Tâm nhìn chung, số liệu hóa hạ, Tần Hán trên đầu xuất hiện một cái màu xanh lục đánh dấu. Giải độc tề vẫn là cùng đoan chính dự đoán giống nhau, nháy mắt liền có hiệu lực. Lúc này Tần Hán, cả người tê liệt, cứng đờ vô cùng, thân thể đã không chịu hắn chi phối. Giải độc tề một phát huy tác dụng. Tần Hán trên người độc tức khắc thối lui, chúng độc trạng thái biến mất. Loại này tốc độ, đoan chính là cảm nhận được, cũng không có kinh ngạc. Chính là Tần Hán bất đồng, hắn chính là biết chúng độc sau, liền tính đem độc cởi đi, cũng như là bệnh nặng một hồi, không có 10 ngày 8 ngày tĩnh dưỡng, không có khả năng khôi phục. Chính là đoan chính cho chính mình uống, hẳn là thuốc giải độc, lại lập tức phát huy tác dụng. Tần Hán chịu đựng thân thể còn ở hơi hơi tê dại, đột nhiên đứng lên, Chu lão đệ, ta Tần Hán này một cái mệnh cuối cùng là nhặt về. Hắn tổ mẫu, thiếu chút nữa đã có thể công đạo ở chỗ này. Hắn cũng là thổn thức không thôi, trời biết vừa mới hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. Đoan chính nết miệng cười, nói, chúng ta chính là đoàn đội. Tần Hán gật đầu, hiện tại không phải xả này đó thời điểm, hắn nắm chặt Lang Nha Đồng, nói, Chu lão đệ, ngươi ngốc tại nơi này. Giải độc tề tác dụng, sẽ làm người sử dụng nửa giờ nội không cần lo lắng trúng độc. Có này một cái trạng thái ở, Tần Hán vừa mới bắt đầu còn sợ hãi, chính là vài lần bị đao phong chi chu kịch liệt phun trùng cũng không có chuyện sau, hắn rốt cuộc là bung ra tay chân. Tần Hán chỉ là cho rằng đây là chính mình thân thể ở dùng giải độc dược sau có nhất định miễn dịch, lại sẽ không nghĩ vậy là giải độc tề giải độc trạng thái ở. Trên đường phố, lại một người võ giả kêu thảm ngã xuống, cả người biến lục. Đoan Chính cũng không có nghe theo Tần Hán nói ngốc tại cửa hàng, mà là cắn răng một cái, đem số bình giải độc tề từ đạo tặc ba lô lấy ra, sau đó vặn ra cái nắp, dấn thân vào đường phố hỗn loạn chung. Uống xong, không có do dự, Đoan Chính đem non nửa bình giải độc tề rót đi vào một người đồng dạng là chúng độc đội viên trong miệng. Cùng đao phong chi chu chiến đấu, để cho đầu người đau chính là kịch độc. Đoan Chính mới rót xong này một người chúng độc đội viên, cách đó không xa lại là một người đội viên bị đao phong chi chu đề phi, cả người nhuộm thành màu xanh lục, không cần nhiều lời, lại là chúng kịch độc. Đoan Chính hoàn toàn giống cái cứu hỏa viên giống nhau, lại là chạy như điên hướng tránh đi từng con đao phong chi chu, đem non nửa bình giải độc tề cho hắn rót hạ. Chỉ là cũng không phải ai đều sẽ có này một loại may mắn, một người võ giả bị chủ phi, rơi xuống đất gian, một con đao đủ tạc đánh xuống tới, trực tiếp đinh tới rồi hắn bụng. Lực lượng cường đại, sắc bén đao đủ, đem hộ giáp tạc toàn, trực tiếp xỏ xuyên qua tên này võ giả thân thể. A, máu tươi ở cuồn phun, này chỉ đao phong chi chu ngửa mặt lên trời phát ra chi chi tiếng vang. Bị đinh tới rồi trên đường phố võ giả, điên cuồng mà dãy rủa. Vương Chấn, Tiêu Kiện Linh gầm rú, nhà mình đao phong chi chu vương. Điên cuồng mà lao tới, tránh đi từng con đao phong chi chu. Chỉ là hắn động tác tuy mau, nhưng là đao phong chi chu mặt khác một con đao đủ, lại là nặng nghề mà tạc đánh mà xuống, tuy rằng có hộ giáp, chính là lại là làm Vương Chấn ngực lom xuống một khối to. Xương cốt truyền đến vỡ vụn thành, Vương Chấn một ngụm máu tươi phun ra. Đi tìm chết đi. Tiêu Kiện Linh làm chính mình hóa thành đạn tháo, thật mạnh đụng vào này một con đao phong chi chu trên người, đem nó đâm bay té ngã ở trên đường phố. Vương Chấn. Tiêu Kiện Linh bế lên Vương Chấn, phát ra bi tiếng hô. Máu tươi không muốn sống mà phun trào ra tới, bụng này một kích sỏ xuyên qua dưới, tạo thành thương thế làm ai đều biết, đây là vết thương chí mạng, đó là Đại La Kim Tiên đã đến, cũng không có chút nào biện pháp. Đao đủ tạc đánh ra tới miệng vết thương, hủy diệt rồi bên trong nội tạng. Vương Chấn cũng ý thức được chính mình thương thế, tái nhợt trên mặt vằn mẹo, không ngừng ho khan, một ngụm máu tươi nhổ ra. Bị Tiêu Kiện Linh đâm bay đao phong chi chu rãy rủa đứng lên, sáu đủ mại động. Đột nhiên vừa phun, một đoàn bạch tì bị nó phun tới. Tiêu Kiện Linh ôm Vương Chấn, một cái đạn xạ gian, đã là né tránh khai. Đoan Chính nhìn thoáng qua Vương Chấn, ở tàu bay thượng, Vương Chấn là số ít mấy cái không có đối chính mình khinh thường cùng châm chọc nịa mai người, liền hướng điểm này Đoan Chính cũng tưởng chỉ mình một chút lực. Lúc này Vương Chấn, hắn trên đỉnh đầu thanh máu, đang ở không ngừng mà một hàng, ở vào một cái tùy thời sẽ quét sạch trạng thái. Không có do dự, Đoan Chính tránh đi một con đao phong chi chu, tới rồi Tiêu Kiện Linh trước mặt. Đội trưởng, đem hắn giao cho ta, ngươi đối phó đào phong chi chu. Tiêu Kiện Linh sắc mặt xanh mét, gật đầu một cái, lại là không nói một lời, dẫn theo chiến đao, đã là đón này một con đào phong chi chu vọt đi lên, điên cuồng dưới, ánh đao nơi đi đến, này chỉ đào phong chi chu mặt bên xuất hiện một đạo miệng vết thương. Đoan Chính tay vừa lật, một lọ bổ huyết tề xuất hiện, nhét vào Vương Chấn trong miệng, Vương đại ca, uống xong đi. Chỉ là Vương Chấn trong miệng không ngừng mạo máu tươi, căn bản không có biện pháp uống xong đi. Đoan Chính một cắn mới, đem Vương Chấn nhấc lên, mạnh mẽ đem bổ huyết tề cho hắn rót hạ, sau đó từ đạo tặc ba lô, lấy ra một kiện quần áo cùng thuốc mỡ. Không có gì kỹ thuật, đem thuốc mỡ đổ tới rồi cái này làm người sởn tóc gáy miệng vết thương thượng, lại cầm quần áo nhét vào Vương Chấn bụng, sau đó dùng băng gạc không ngừng mà vòng lên. Có thể hay không đem Vương Chấn đã cứu tới, nhiều ít còn muốn xem một ít vật khí. Này một loại thương, Đoan Chính cũng không dám bảo đảm cái gì. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 38 lâm thời đội trưởng, đệ nhất càng. Ôm Vương Chấn, mấy cái đạn nhảy, sau đó tay chân cùng sử dụng mà bước lên một tràng đại lâu lầu 3. Vương Chấn sắc mặt tái nhợt, vừa mới mất máu, nếu không phải thân thể hắn bưu hãn, đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc. Hiện tại cũng hảo không đến chỗ nào đi, như tờ giấy giống nhau bạch sắc mặt, kịch liệt đau đớn, làm hắn cả người run rẩy. Vương đại ca, ngươi trước ngốc tại nơi này. Vương Chấn chớp một chút đôi mắt, muốn ra tiếng. Lại căn bản nói không ra lời, hắn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh, đã cực kỳ khó được. Bất quá Vương Chấn vẫn là dùng hết toàn lực, hoạt động miệng, hộc ra mơ hồ không rõ cảm ơn. Nhìn một chút Vương Chấn thanh máu, ở bổ huyết tề dưới tác dụng, đang ở thong thả mà tăng trở lại, chỉ là hắn hiện tại còn ở vào đổ máu trạng thái, cũng không có trong tưởng tượng như vậy có hiệu quả. Muốn nhặt về Vương Chấn này một cái mệnh, liền phải xem hắn miệng vết thương hay không có thể ở dược hiệu dưới tác dụng, ngừng huyết. Mấy phút đồng hồ gian, Đoan Chính lại không thể không cho hắn rót một lọ bổ huyết tề. Có thể làm, chỉ có thể là nhiều như vậy. Đoan Chính thở dài mà đứng lên, nếu không phải chính mình ở chỗ này, chỉ sợ săn thú đội chung, ít nhất đã có 3-4 người tử vong. Cường giả lại như thế nào? Mai cốt chi địa chiến thần cấp lại như thế nào? Ở bình thường võ giả trong mắt, bọn họ cao cao tại thượng, thực lực sâu không lường được. Nhưng ai có thể tưởng, bọn họ ở biến dị thú trước mặt, là như thế yếu ớt. Bọn họ là cấp bậc cao, chính là bọn họ đối mặt biến dị thú giống nhau là cấp bậc cao, thậm chí so với bọn hắn còn muốn cao đến nhiều. Đặc quyền tồn tại, đơn giản chính là cường giả nhóm dùng tánh mạng đổi về tới. Hiện tại Đoan Chính rốt cuộc biết, vì cái gì cường giả cấp người, bọn họ mỗi một cái hưởng thụ đến đặc quyền, đều là lớn đến lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Đứng ở lầu ba thượng, có thể rõ ràng mà nhìn đến trên đường phố hỗn chiến, một ít đao phong chi chun là vết thương chồng chất, nhưng Tần Hán bọn họ cũng không hảo quá, mấy người đồng dạng là bị thương không nhẹ. Con hảo, cũng không có người trúng độc, mọi người cũng biết đao phong chi chu độc đáng sợ, tận lực tránh đi. Nhưng như thế đi xuống, toàn bộ săn thú đội ít nhất cũng muốn thiệt hại hơn phân nửa nhân viên, mới có khả năng đánh gục đao phong chi chu vương. Cái này đại giới, đối với Mai Cốt Chi Điệu tới nói, quá trầm trọng. Tựa hồ cũng là ý thức được này một vấn đề, Tiêu Kiện Linh tràn ngập lo âu, chỉ là hiện tại toàn bộ người lâm vào đến vũng bùn chung, hắn căn bản không có biện pháp khống chế được này một cái trường hợp. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ tinh lực, tất cả đều là phóng tới đao phong chi chu vương trên người, phân thần không được. Đoan Chính mày nhăn lại, cắn răng một cái, coi như là trong trò chơi, chính mình đảm nhiệm đội trưởng. Ở thương khung đại lục chung, Đoan Chính luôn luôn là độc hành hiệp, chỉ có ngẫu nhiên khi mới có thể hôn đến trong đội ngũ tiến vào đến phó bản chung, lại chỉ là vùi đầu khổ làm nhân vật. Chỉ là hiện tại tình hình, đã không phải do Đoan Chính. Săn thú đội chung, chỉ có Đoan Chính lúc này có được cái nhìn đại cục, cũng chỉ có hắn mới đưa phía dưới hết thể thấy được rõ ràng. Một cái quay người, Đoan Chính tay một chảo phòng trống võng, người đã là leo lên lên, hô hấp gian xuất hiện ở lầu 10 thượng, có được càng thêm rộng lớn thị giác. Thẩm Quân Hành mày vẫn luôn là nhăn, vừa mới cắt đứt vệ tinh thư từ qua lại khí, truyền đến tin tức, tựa hồ rất xấu. Tình huống hiện tại, đã không chấp nhận được hắn lại suy xét đi xuống. Ấn xuống trong văn phòng điện thoại, một giây liền bị tiếp lên, ngài hảo, nơi này là vệ tinh quản lý bộ. Ta là Thẩm Quân Hành. Hiện tại ta mệnh lệnh mạnh mẽ khởi động săn thú đội mỗi người vệ tinh thư từ qua lại khí, thiết trí dương âm hệ thống. Đem săn thú đội trường chức vị, chuyển giao cấp Đoan Chính. Thẩm Quân Hành chậm rãi nói, này đó công năng, tất cả đều có thể viễn trình khống chế, thuộc về quản lý bộ chức quyền. Ở nghiệm chứng Thẩm Quân Hành thân phận sau, vệ tinh quản lý bộ nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Thẩm Quân Hành nói xong, ngồi trở lại đến ghế trên. Lúc này đây săn thú đội gặp phải phiên toái, ra ngoài với hắn dự kiến. Hoặc là nói, đối với đao phong chi chu thực lực, tính ra không đủ. Nghĩ đến vừa mới cho chính mình trò chuyện Đoan Chính, Thẩm Quân Hành lộ ra một cái tươi cười tới. Đoan Chính, từ tiến vào đến cường giả cấp, chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Tin tưởng, lúc này đây cũng nhất định giống nhau, nhất định sẽ đem mỗi một cái săn thú đội thành viên bình an hoàn chỉnh mà mang trở về. Đội trưởng, hiện tại từ ta tiến đến khi chỉ huy. Đoan Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tình huống hiện tại, nói vậy đại gia là biết đến, lại không thay đổi. Chỉ có đường chết một cái, không thể đánh chết đao phong chi chu vương không nói, có khả năng còn sẽ đem hơn phân nửa người thiệt hại ở chỗ này. Vệ tinh thư từ qua lại khí thượng thống nhất truyền ra tới thanh âm, làm Tần Hán bọn họ kinh ngạc. Đặc biệt là Tiêu Kiện Linh, hắn chính là biết này một loại quyền lực, chỉ có đội trưởng mới có thể có được, nếu chính mình không có trao quyền cấp Đoan Chính nói, hắn là không có quyền lực mạnh mẽ khởi động đội viên vệ tinh thư từ qua lại khí năng lực. Nhưng hiện tại không phải truy cứu này một cái thời điểm. Bởi vì Đoan Chính theo như lời đều là sự thật. Trương Hàn, tốc độ của ngươi ở mọi người chung nhất xuất chúng, ngươi thay thế Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ hai người, bám trụ đao phong chi chu vương. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ, các ngươi rút về tới, trước rửa sạch bình thường đao phong chi chu. Lấy các ngươi lực công kích, đại khái 5 phút liền có thể đánh chết một con. Đoan Chính mệnh lệnh, thực mau liền hạ đạt. Trương Hàn cùng Tiêu Kiện Linh, Vân Đông Vĩ ba người đều có chút ngây ra, vẫn là Tiêu Kiện Linh phản ứng mau, cắn răng một cái quát, nghe Đoan Chính chỉ huy. Hắn không có do dự mà chính là rút lui cùng đao phong chi chu vương dây dưa. Vân Đông Vĩ cũng không chậm, chiến đao bổ ra một cổ đao khí, ở đao phong chi chu vương né tránh khi, người bạo lui. Trương Hàn từ bỏ vừa mới dây dưa đao phong chi chu, một cái nhảy đánh gian, đã là tiếp nhận Tiêu Kiện Linh hai người vị trí. Không cần kéo thù hận, đao phong chi chu vương chỉ cần nhìn thấy người, liền sẽ nhào lên tới công kích. Này một loại phương thức, Đoan Chính đã sớm chú ý tới, đúng là như thế, hắn mới không cần Trương Hàn làm ra chủ động công kích, chỉ cần đem nó kéo liền có thể. Những người khác rời xa một chút Đao Phong Chi Chu Vương, để tránh trở thành bị công kích đối tượng. Tới gần Đao Phong Chi Chu Vương võ giả, tất cả đều là theo bản năng tối lui. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ không cần Đoan Chính nhiều lời, đã là hai người hợp tác, cuốn lấy trong đó một con, hai thanh chiến đao xẹt qua, ở nó trên người cắt ra một cái miệng vết thương. Chỉ là Đoan Chính mày một ninh, ra tiếng nói, Tiêu Kiện Linh Vân Đông Vĩ, từ bỏ này một con Đao Phong Chi Chu, hướng tả đệ tam chỉ. Toàn bộ chiến trường chung, liền này một con bị thương nghiêm trọng nhất, không cần 5 phút, chỉ cần nhị 3 phút, liền có thể đem nó giết chết. Mỗi diệt trừ một con, đối với chiến cuộc, toàn sẽ có ảnh hưởng, cũng có thể rút ra một người tới. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ không có do dự, hiện tại Đoan Chính là đội trưởng, chỉ có thể là nghe hắn. Từ bỏ này một con Đao Phong Chi Chu, ở vây kín hạ, không đến 2 phút, này chỉ Đao Phong Chi Chu bị ngã vào vũng máu chung, run rẩy, sau đó bất động. Tần Hán, các ngươi chọn dùng thoán liền phương thức, mang theo dư thừa Đao Phong Chi Chu đi loanh quanh, những người khác ly Tần Hán cùng Lao Lý xa một ít, không cần quấy nhiêu Đao Phong Chi Chu lực chú ý, để tránh chúng nó rối loạn đầu trận tuyến, khắp nơi tán loạn. Đoan Chính thực mau lại cấp ra tân mệnh lệnh. Tần Hán lộ ra một cái tươi cười tới, ha ha, cái này ta thích. Hán mệnh là Đoan Chính cứu, Đoan Chính mệnh lệnh, hắn không có một tia do dự mà chấp hành. Tần Hán cùng Lão Lý lung lay một vòng, thế nhưng là mang theo 7 chỉ Đao Phong Chi Chu bắt đầu vòng quanh đường phố chạy vội lên. Này đó Đao Phong Chi Chu không có gì trí tuệ, nhận chuẩn Tần Hán cùng Lão Lý, phát ra xách xách bỏ sát thanh, đi theo Tần Hán bọn họ phía sau. Nô Tùng Hố, ngươi lại nghĩ cách mang theo ít nhất 3 con Đao Phong Chi Chu vòng lên. Ok. Nô Tùng Hố trả lời, một cái vặn người, một lát liền hấp dẫn 3 con Đao Phong Chi Chu. Hắn không giống Tần Hán bọn họ giống nhau vòng, mà là chọn dùng vượt nóc băng tường phương thức, không ngừng mà ở vật kiến trúc trên vách tường leo lên. Thực biểu hiện, này một loại đứng thẳng leo lên, hắn nhưng xa xa không bằng Đao Phong Chi Chu, bị Đao Phong Chi Chu làm cho một mảnh chật vật. Đoan Chính không đi quản Ngô Tùng Hố, đem ánh mắt lại một lần phóng tới trên chiến trường. Ở Đoan Chính vài đạo mệnh lệnh hạ, phía dưới hôn chiến chiến cuộc, lập tức được đến thay đổi. Hơn 20 chỉ Đao Phong Chi Chu, gần một nửa bị mang ly nơi này, làm đường phố trống vắng rất nhiều. Võ giả nhóm cũng rốt cuộc có thể bung ra tay chân, cứ việc là một người đối phó một con, chính là võ giả nhóm chiến kỹ có thể đền bù một ít cùng Đao Phong Chi Chu thực lực chênh lệch. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ tác dụng, xem như chủ lực, lại xem như tự do người. Trung phương hướng, Khổng Nam Phi vị trí. Đoan Chính mệnh lệnh vừa ra, Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ không có do dự mà chấp hành. Không cần đi xem, từ mỗi một vị thành viên gian cả người cảm giác được nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra được tới. Đoan Chính chỉ huy tuyệt đối là hữu dụng, không hề giống phía trước giống nhau, bó tay bó chân, nguy hiểm không ngừng xuất hiện. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ như là hai chỉ lừa báo, đột nhiên nhào lên đi. Đã sớm nghẹn một bụng khí bọn họ, nhu cầu cấp bách phải dùng thống khoái đầm địa chiến đấu tới chứng minh chính mình. Chiến đao giao nhau dưới, thực lực của bọn họ vượt xa quá bình thường Đao Phong Chi Chu, ánh đao lập lòe, đêm này chỉ Đao Phong Chi Chu một con trước đủ cấp rỡ xuống tới. Nay chỉ Đao Phong Chi Chu mất đi một con đao đủ, một cái lảo đảo gian quỳ xuống. Tiêu Kiện Linh một chút mà, cao cao nhảy lên, cả người buộc phát ra lóa mắt hồng quang, chiến đao xuống phía dưới làm ra cắm hạ động tác, sau đó hướng về Đao Phong Chi Chu đầu tạc đánh mà xuống. Từ xa nhìn lại, giống như một viên sao băng giống nhau, nặng nề mà tạp hướng đường phố mặt. Toàn lực một kích, Tiêu Kiện Linh thực lực chi cường, làm chiến đao sỏ xuyên qua này chỉ Đao Phong Chi Chu đầu. Phúc! Chi! Chiến đao tấn không tới trôi đao chỗ, vẩy ra ra tới trong suốt chất lỏng, bắn Tiêu Kiện Linh một thân. Đao Phong Chi Chu phát ra thê lương tiếng kêu, đao đủ đột nhiên co rút lại trở về, theo sau văng ra, muốn đứng lên. Á á á á! Tiêu Kiện Linh gầm rú, lấy phát tiết vừa mới nghẹn quất. Này chỉ Đao Phong Chi Chu 5 con đao đủ loạn cọ, ở trên đường phố vẽ ra từng đạo dấu vết tới, nháy mắt, liền bị nó loạn cọ đào ra một cái hố to tới. Chỉ là này một loại cuối cùng giấy rua, vô pháp thay đổi nó vận mệnh. Run rẩy chung cuối cùng bất động, tê liệt ngã xuống ở trên đường phố. Tiêu Kiện Linh đem chiến đao rút ra tới, sau đó nhìn phía đứng ở trên sân thượng Đoan Chính, hoành đao mà đứng. Trước tới canh một, sau đó có đệ nhị càng, cầu mấy chương vẽ tháng. Chương 39 cọ kinh nghiệm, đệ nhị càng. 6 giờ đồng hồ, Triệu Phi Vân vị trí. Đoan Chính đạm cười một tiếng, lại là hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tiêu Kiện Linh nhìn chằm chằm Đoan Chính liếc mắt một cái, dẫn theo chiến đao đi theo Vân Đông Vĩ mặt sau, hướng về 6 giờ đồng hồ phương hướng nhào qua đi. Lại không phục, cũng không được phục tùng, đây là mai cốt chi địa cho đội trưởng quyền lực, cho dù là lâm thời đội trưởng, giống nhau có được đội trưởng toàn bộ quyền lực. huống chi, Đoan Chính chỉ huy, ít nhất hiện tại xem ra, là có hiệu quả. Đoan Chính vẫn luôn đứng ở trên sân thượng, mắt lạnh nhìn phía dưới chiến đấu. Tới rồi này một bước, Đoan Chính không cần phát ra quá nhiều mệnh lệnh, phía dưới võ giả, mỗi một cái đều là tay già đời, bọn họ có được kinh nghiệm không thua gì chính mình, tự nhiên biết như thế nào làm. Vừa mới bọn họ sẽ lâm vào đến hôn chiến, chỉ là xem nhẹ Đao Phong Chi Chu thực lực mà thôi. 17 đoạn muốn đánh chết 18 giai Đao Phong Chi Chu, vẫn là hơi có chút khó khăn. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ mới là chân chính chủ lực, bọn họ đao khởi đao lạc gian, mấy phút đồng hồ liền có thể giải quyết rất một con Đao Phong Chi Chu. Phúc! Vân Đông Vĩ xỏ xuyên qua một con Đao Phong Chi Chu đầu, sau đó đem chiến đao rút ra tới. Trên đường phố, hơn 10 cụ Đao Phong Chi Chu thi thể hỗn độn mà nằm, chảy ra trong suốt chất lỏng ấn ra một tảng lớn giọt nước. Chúng nó cả người vết thương chống chất, này đó là đội viên khác tạo thành, chí mạng vị trí không có chỗ nào mà không phải là ở phần đầu, bị đục lỗ mà chết, này đó còn lại là Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ kết tác. Rút ra chiến đao Vân Đông Vĩ, hơi hơi thở phì phò. Từ xa nhìn lại, sân thượng trung kia một bóng người, vẫn luôn là thẳng tắp mà đứng, giờ phút này xem ra, giống như một tôn chiến thần. Vân Đông Vĩ không biết vì cái gì chính mình sẽ có này một loại cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì hắn xuất sắc chỉ huy. Đó là Tiêu Kiện Linh, cũng là đỡ chiến đao, đứng ở trên đường phố. Bốn phía Đao Phong Chi Chu thi thể, ít nhất có hơn phân nửa là hắn đánh gục, hắn ở chiến thần cấp thượng xếp hạng đệ nhất, danh xứng với thật. Trên đường phố Đao Phong Chi Chu, đều là bị rửa sạch không còn, Đoan Chính cũng không có phát ra mệnh lệnh, mà là đằng ra một tia thời gian tới cấp bọn họ nghỉ ngơi. Võ giả cường đại nữa, có tinh lực chống đỡ, nhưng chung quy là người, không phải máy móc, cũng sẽ mệt. Tần Hán, Lao Lý, các ngươi mấy cái trước lại chống đỡ vài phút. Không Nam Phi, tốc độ của ngươi ở đội ngũ chung cũng là người xuất sắc, ngươi đi chia sẻ một chút Trương Hàn áp lực. Vẫn luôn kéo Đao Phong Chi Chu Vương Trương Hàn, rốt cuộc là áp lực lớn nhất một cái, hắn cả người là hãn, như là mới từ trong nước vớt lên giống nhau. Hiểu được như thế, Trương Hàn vẫn như cũ không thể có một tia tạm dừng, điên cuồng mà áp bức chính mình tiềm năng, làm chính mình chạy trốn càng mau, càng mau. Không biết vì cái gì, Trương Hàn ẩn ẩn cảm ứng được chính mình tựa hồ liền phải đột phá. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, ở tử vong dưới áp lực, 17 đoạn đỉnh hắn, chỉ nghĩ như thế nào hấp dẫn Đao Phong Chi Chu Vương, lại không thể làm nó đuổi theo chính mình. Điên cuồng chạy vội, như là muốn rớt nửa điều mạng già giống nhau. Được đến mệnh lệnh Khổng Nam Phi, thêm đi vào Đao Phong Chi Chu Vương tầm mắt nội, nói, Trương Hàn, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới thay thế ngươi một chút. Trương Hàn lại là lắc đầu, ta còn hành. Giống này một loại kỳ ngộ, thật sự là khó được, Trương Hàn không chịu từ bỏ. Phải biết rằng lúc trước đội trưởng từ 17 đoạn tiến vào đến 18 đoạn, hoa một tháng rưỡi thời gian mới thành công. Đột phá yêu cầu cơ hội cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp gỡ, hiện tại chính mình đụng phải, tự nhiên là phải bắt được. Đoan Chính tựa hồ cũng đã nhìn ra, nói, Khổng Nam Phi, làm Trương Hàn tới. Khổng Nam Phi gật đầu, không có quá yêu nhiều Trương Hàn, thối lui. Mấy phút đồng hồ sau, Đoan Chính lại một lần mở miệng, Tần Hán, hiện tại các ngươi có thể đem Đao Phong Chi Chu mang lại đây. Sau đó mỗi người một con, bám trụ chúng nó, Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ nhiệm vụ bất biến. Mệnh lệnh một chút, Tần Hán hoan hô lên, mang theo mặt sau đi theo 7 chỉ Đao Phong Chi Chu một đầu đó là chui vào đến đường phố. Nô Tùng hô càng là chật vật, từ trên nhà cao tầng ngã xuống, tập nát đường phố mặt, lại là tay chân cùng sử dụng mà bỏ dậy, điên cuồng mà chạy vội, dựa, mau tới tiếp ta một phen, muốn chết. Vì không cùng Tần Hán bọn họ tương nộ, Nô Tùng hô tất cả đều là ở kiến trúc thượng leo lên, càng là hung hiểm. Mặt sau ba con Đao Phong Chi Chu đổi sát, phát ra xách xách leo lên thanh. 10 chỉ Đao Phong Chi Chu một tụ tập, mỗi người đều là động lên, một người xem chuẩn một cái, sau đó phát ra đi. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ lại một lần liên thủ, chiến đao xé rách không khí, ở một con Đao Phong Chi Chu thượng tạo thành lưỡng đạo miệng vết thương. Tới rồi này một bước, không cần Đoan Chính chỉ huy. Nhìn phía dưới đầy đất Đao Phong Chi Chu thi thể, còn có chiến thành một đoàn mọi người, Đoan Chính không khỏi đáng tiếc, mệt quá độ. Gần 20 chỉ Đao Phong Chi Chu, này đến nhiều ít kinh nghiệm à. Phía trước Đoan Chính không đuổi kịp, nhưng là này 10 chỉ cùng Đao Phong Chi Chu Vương, Đoan Chính là sẽ không từ bỏ. Cũng không thể làm chính mình này một chuyến đến không. Ôm này một ý niệm, Đoan Chính đem Xích Nguyệt Cung nắm trong tay, sau đó nhảy gian, từ lầu 10 rơi xuống. Đoan Chính nhưng không có bọn họ như vậy bạo lực, ở không trung mấy cái bổ nhào, dỡ xuống một ít lực đạo, sau đó nhẹ nhàng mà rơi xuống trên đường phố. Thay đổi Tần Hán bọn họ, chỉ sợ nện xuống tới. Trên đường phố sẽ nổ nát ra một cái hô tới. Vừa rơi xuống đất, trở tay gian, đem tam chi mũi tên chi khấu hạ tới, sau đó đáp tới rồi Xích Nguyệt Cung Thượng. Tinh lực giáo huấn đến Xích Nguyệt Cung Thượng, làm chỉnh trương xích nguyệt cung tản mát ra một trận quang mang tới, giống như kiểu nguyệt giống nhau quang mang chung, mang theo màu đỏ cùng màu cam quang mang. Dây cung bị kéo ra, ở đoan chính cự lực hạ, nháy mắt bị kéo một cái mãn viên. Vèo, vèo, vèo. Theo đoan chính nhẹ buông tay, tam chi mũi tên chi thoát huyền mà ra, hóa thành ba đạo sao băng, xé rách không khí, dùng tốc độ siêu âm vanh đi ra ngoài. Cao thủ tài bắn cung, làm đoan chính bắn ra mũi tên chi, chia làm ba cái bất đồng góc độ bắn ra đi. Đánh ra âm bạo vân, làm tam chi mũi tên chi mang theo tới dòng khí, hình thành ba cổ thật lớn mũi tên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tần Hán bọn họ tất cả đều là kinh ngạc, trong chớp mắt, mũi tên nhọn đã là lướt qua bọn họ, nặng nề mà hoành tới rồi ba con đao phong chi chu trên người. Nam, Nam, 10. Ba cái thương tổn xuất hiện, đoan chính biết đây là mũi tên chi thêm thành, cuối cùng một cái là bạo kích thuộc tính sinh ra gấp đôi thương tổn. Ha, kinh nghiệm có. Không cần xem thường điểm này khấu huyết, lấy đao phong chi chu 18 giai thân phận, cũng đủ làm đoan chính tăng lên đạo tặc nhân vật một bậc còn muốn nhiều. Đây là hôn săn thú đội chỗ tốt, bọn họ đối mặt biến dị thú, đoan chính chỉ cần tùy tiện cọ cọ, liền có rộng lượng kinh nghiệm. Không có do dự, đoan chính lại là đem tam chi mũi tên nhọn rút ra, vãn cung bắn tên, một hơi á khí. Mang theo âm bạo vân mũi tên nhọn, lại là thành công mệnh chung ba con đào phong chi chu. Tần Hán bọn họ căn bản không biết đoan chính đang làm cái gì. Hắn mũi tên nhọn quang co thanh thế, lại thương tổn không đến đao phong chi chu, bắn tới đao phong chi chu trên người, liền bị bắn ngược rơi xuống đến trên mặt đất. Ở bọn họ xem ra, này hoàn toàn là ở làm vô dụng chi công. Đoan chính đương nhiên sẽ không giải thích, hít sâu một hơi, lúc này đây lấy ra lại là bốn chi mũi tên nhọn. Vãn cung, một cái mãn viên xuất hiện. Ông, dây cung run rẩy, lực lượng cường đại, đưa này bốn chi mũi tên nhọn lao nhanh mà ra. Nay vẫn là đoan chính lần đầu tiên sử dụng bốn chi mũi tên nhọn. Hiện tại đạo tặc lực lượng cùng nhanh nhẹ, còn có võ giả thực lực, làm đoan chính có thể khống chế được bốn chi mũi tên nhọn. Bốn đạo sao băng lao ra, phân bốn cái bất đồng phương hướng bốn cái bất đồng vị trí, mệnh trung đao phong chi chu. Liên tiếp thoán thương tổn hiện lên, đoan chính căn bản không có đỉnh, mũi tên chi điên cuồng mà bắn, giống như một đỉnh súng máy ở bắn phá. Đoan chính yêu cầu, chính là tận khả năng mà nhiều đánh một chút huyết xuống dưới, có lẽ vận dụng đến hảo, một con đao phong chi chu liền có thể làm chính mình tăng lên một bậc. Một lát sau, một cái bao đựng tên 100 chi mũi tên nhọn bị đoan chính bắn không. Phúc! Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ chiến đao, đồng thời đem đao phong chi chu đầu cấp đục lỗ. Nay chỉ đao phong chi chu thanh máu bị quét sạch, đoan chính trong trí nhớ, chính mình tổng cộng khấu rất này chỉ đao phong chi chu 100 nhiều huyết, lý luận đi lên nói, kinh nghiệm hẳn là không ít. Quả thực! Một cổ thăng cấp quang mang truyền ra tới, hóa thành xoay quanh mã thượng cự long. 86 cấp, quả thật là tăng lên một bậc. Nhìn kinh nghiệm chỗ. Kinh nghiệm lại là về linh, lúc này đây sở yêu cầu đến kinh nghiệm thành con số thiên văn. Đem xích nguyệt cung ném tới đường phố bên cạnh, đoan chính rút ra hai chi chủy thủ tới, cung tiễn khấu huyết vẫn là có chút chậm, còn không bằng chính mình đi lên oanh một cái kỹ năng, chỉ bằng kỹ năng cưỡng chế thương tổn, giống cắt này một cái kỹ năng, cưỡng chế thương tổn liền đạt tới 1000. Bắn chết một con, Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ lại là chuyển hướng mặt khác một con. Hai người hóa thành từng đạo tàn ảnh, chiến đao thêm thân. Cho này một con đao phong chi chu hung ác một kích, làm nó đánh một cái lảo đảo. Đoan chính đôi mắt nhíu lại, mặc nghiệm, thiểm tập. Hơn 10 mễ khoảng cách, liền Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng không rõ đoan chính là làm sao bây giờ đến, đã là xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sau đó chủy thủ đánh ra một đoàn quang mang, tác đánh tới đao phong chi chu trên người. Một kích hoàn thành, đoan chính không có do dự mà bạo lui. Vừa mới một kích, chủy thủ có thể tạo thành, thế nhưng chỉ có 20 điểm thương tổn, chỉ có phụ gia thương tổn vĩnh hằng bất biến. Đạt tới 1000. Vẫn là truy thủ cấp lực. Xích Nguyệt cung rốt cuộc không phải đạo tặc sử dụng chuyên trách vũ khí, tạo thành thương tổn, cùng truy thủ không ở một cấp bậc. Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ hoàn toàn không biết đoan chính rốt cuộc đang làm cái gì, tổng này, hắn hành động tràn ngập tố chất thần kinh, từ Xích Nguyệt cung đến truy thủ, căn bản phá không được đao phong chi chu phòng. Nói cách khác, đoan chính vừa mới hoàn toàn là ở lăn lộn mù quáng. Chỉ là giờ phút này không phải đưa ra nghi vấn thời điểm, hai người lại là rút đao điên cuồng tấn công. Mỗi một kích, ở đoàn chính trong mắt, đều là hoanh rất đao phong chi chu một tiểu cách thanh máu, bưu hãn vô cùng. 18 giai biến dị thú, huyết lượng ít nhất là mấy chục vạn tính toán, nói cách khác, Tiêu Kiện Linh bọn họ mỗi một kích, đều sẽ mang đi mấy vạn huyết lượng. Quả thật là biến thái. Đoàn chính thấp giọng nói, hắn cùng Tiêu Kiện Linh bọn họ chênh lệch thật sự là quá xa, chính mình chỉ có thể đánh ra mấy chục thương tổn, mà bọn họ cũng đã là mấy vạn thương tổn. Bất quá đoàn chính biết, chính mình muốn làm được điểm này cũng không khó. Theo chính mình đạo tặc cấp bậc cùng võ giả cấp bậc tăng lên, thực lực sẽ thành lần mà tăng lên. Nếu là chính mình 18 đoạn, chính mình đâu chỉ sẽ đánh ra mấy vạn thương tổn. Hoàn toàn có thể làm được một kích phải giết. Đệ nhị càng, hoa ba cái giờ, quy tốc ca, tới mấy chương vẽ thắng đi, lại mệt cũng đáng được. Chương 40-90 cấp nhẫn. Lại một con đao phong chi chu tử vong. Không có giống như Đoan Chính suy nghĩ trực tiếp thăng một bậc, nhưng là 67 kinh nghiệm tăng lên, cũng đủ làm Đoan Chính mừng rỡ như điên. Nhớ rõ chưa gia nhập đến săn thú đội trước, đạo tặc một bậc, thượng yêu cầu một ngày nhiều đến hai ngày thời gian. Theo tăng lên tới 85 cấp sau, rộng lượng kinh nghiệm, ước chừng là phía trước gấp 10 lần không ngừng, mỗi tăng lên một bậc, không có răm ba bữa làm không được. Hiện tại gần là mấy phút đồng hồ, liền đột nhiên tăng lên 67 kinh nghiệm, là cỡ nào phong phú. Trên đường phố còn thượng có 7 chỉ đao phong chi chu, nói cách khác, gần là hôm nay, liền có thể nhìn xa 90 cấp. Đạo tặc 90 cấp, đổi trở về cùng võ giả cửu đoạn còn yếu lược cường một ít, thuộc tính ở gấp đôi chồng lên dưới, Đoan Chính thực lực lại sẽ có một cái chất bay vọt. Nay cũng không phải là 11-2 đơn giản như vậy, sẽ cường với 2. Cũng ý nghĩa, Đoan Chính thực lực, chỉ biết lược nhược một ít quá tiêu kiện linh bọn họ mà thôi. Chỉ cần lại xứng với đạo tặc kỹ năng, Đoan Chính tin tưởng, đạo tặc kỹ năng đủ để đền bù cùng bọn họ chênh lệch. Ngắm liếc mắt một cái thiểm tập, đã là làm lệnh. Thiểm tập, không có do dự, Đoan Chính tại chỗ biến mất, xuất hiện một con đao phong chi chu trước mặt, đem cắt tặc ra. Dựa, nay quỷ bí công kích phương thức, làm tiêu kiện linh cũng là động dùng, hoàn toàn là dùng thoáng hiện tới hình dung. Nay một loại thân pháp chi đáng sợ, chỉ cần hướng thâm tưởng, toàn sẽ làm người sắc mặt biến đổi lớn. Nếu làm Đoan Chính lại trưởng thành lên, có được cùng chính mình giống nhau lực lượng, chính mình có thể tiếp được Đoan Chính này quỷ bí một cách sao? Không chỉ là tiêu kiện linh ở suy xét này một vấn đề, kiến thức đến Đoan Chính loại phương thức công kích này người, tất cả đều là suy nghĩ này một vấn đề. Đặc biệt là La Thiên, đôi mắt mở thật lớn, nội tâm nổi lên thật lớn gọn sóng. Ta có thể tránh ra loại công kích này sao? Vân Đông Vĩ kiêu ngạo trên mặt, hiện lên một tia mê mang. Đó là Trương Hàn, cái này săn thú đội chúng tốc độ nhanh nhất người, cũng không có nắm chắc ở Đoan Chính này một loại thoáng hiện công kích chung né tránh quá. Đặc biệt là đánh lén thời điểm, từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện, nhân loại thần kinh chưa chắc có thể phản ứng lại đây, càng không cần phải nói né tránh. Tần Hán tạp bám lấy, hảo biến thái, quả thật là yêu nghiệt một quả. Hoa nhi này, khó lường. Lao Lý run nhẹ một chút hắn cái tẩu, rung đùi đắc ý lên. Đoan Chính muốn chính là này một cái hiệu quả, chỉ có như thế, hắn mới có thể ở săn thú đội chung đứng vững chân. Lúc này hắn, đã là một cái vòng thân, xuất hiện ở đao phong chi chu phần lưng, trực tiếp cười ở mặt trên. Một cái bối thứ tặc ra. Ở đao phong chi chu đao đủ đảo qua tới khi, người vừa trượt, đã tới rồi đao phong chi chu bụng. Tiêu kiện linh cùng Vân Đông Vĩ Tương nhìn liếc mắt một cái, để đao đồng thời khởi động. Đầy đất đao phong chi chu thi thể chung, đao phong chi chu vương cô đơn mà đứng thẳng với trên đường phố. 19 người đem nó bao quanh vây quanh, đem nó vây ở trung ương. Mọi người đều không thể tưởng được, ở số giờ trước chính mình này một phương còn chật vật bất ham, nhiều lần sinh tử. Nhưng số giờ sau, đao phong chi chu vương này đó hộ vệ, đều bị thanh rớt, chỉ còn lại có đao phong chi chu vương này người cô đơn, quả thật là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Đội trưởng, giải quyết nó, chúng ta còn có thể ăn cái cơm chiều. Khổng Nam Phi thực hưng phấn. Trương Hàn ngừng ở đường phố bên cạnh, cả người cơ hồ là tê liệt ngã xuống, nhưng hắn trên mặt lại là vui mừng vô cùng. Liền ở vừa mới, hắn ở đao phong chi chu vương truy đổi hạ, rốt cuộc là đột phá tự mình, tấn chức tới rồi 18 đoạn. Có được tê thân chiến thần cấp tư cách. Mãi mãi, một trận chiến này đánh đến quá vất vả. Nếu không phải Đoan Chính giải độc tề, chúng ta toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Đao phong chi chu chân chính lợi hại chính là độc, chỉ cần nó độc không có tác dụng, ngược lại là so mặt khác cùng giai biến dị thú dễ giết đến nhiều. Đao phong chi chu độc mới là đáng sợ nhất. Chính như mặt trên theo như lời, đao phong chi chu lực phòng ngự ở cùng giai chung là yếu ớt nhất, thậm chí không bằng một ít 17 giai biến dị thú. Dưới loại tình huống này, săn thú đội chung mọi người phá nó phòng không hề áp lực, tự nhiên dễ giết. Vì thế yêu cầu trả giá, bất quá là chút không tính trọng thương thế mà thôi. Chỉ có Đoan Chính, có chút đau mình, hắn tiêu hao cơ hồ 30 hơn bình giải độc tề, này đó giải độc tề chính là vạn kim có thể cầu không xuất bản nữa chân phẩm. Con hảo, này một loại tiêu hao là đáng giá. 89 cấp, đây là ngắn ngủ nửa ngày thời gian thành tích, một tháng mới có thể lên tới cấp bậc, hiện tại chỉ là nửa ngày. Loại này cấp bậc tăng lên, khủng bố vô cùng. Đây là cùng săn thú đội cọ kinh nghiệm chỗ tốt, không cần gánh vác quá lớn nguy hiểm, lại thu hoạch thật lớn. Còn có một bậc, liên tới rồi 90 cấp. Đoan Chính liếm môi, 90 cấp không chỉ có sẽ ra một cái kỹ năng, càng quan trọng là, ở ba lô chung, rốt cuộc có một kiện có thể trang bị sử dụng thương khung đại lục trang bị. Đây cũng là thấp nhất yêu cầu một kiện trang bị, là lúc trước Đoan Chính không bỏ được ném xuống, mới vẫn luôn giữ lại ở ba lô. 90 cấp trang bị, lúc ấy 200 cấp Đoan Chính lại không bỏ được xử lý rớt, có thể nghĩ nó bất phàm chỗ. Nhìn lướt qua ba lô chung một cách, này một kiện ngăm đen nhẫn, chính lập lòe một loại quỷ bí lưu quang. Đem ánh mắt thu hồi tới, Đoan Chính lại là đem ánh mắt phóng tới đao phong chi Chu Vương trên người, chỉ cần thọc thượng nó mấy đao, chính mình liền sẽ có được cũng đủ kinh nghiệm tăng lên tới 90 cấp. Chính là đây chính là 18 giai vương cấp, đến nay Mai Cốt Chi Địa phát hiện biến thái nhất tồn tại, lại sẽ tốt như vậy sát. Đương nhiên, có được giải độc tề, liền tương đương với trừ đi nó mạnh nhất lực hàm răng. Có tiêu kiện linh này một ít cường giả ở, đánh chết đao phong chi Chu Vương cơ hội, vượt qua 7-8 thành. Một cái khác tiền đề, chính là đao phong chi Chu Vương sẽ không chạy trốn, nếu không làm nó trốn tiến vào đến thành thị càng sâu chỗ, muốn giết nó liền khó khăn. Chi? Đao phong chi Chu Vương kêu to. Trong thanh âm có một loại đặc thù sách sách thanh, lại là ở ma nó trên dưới ngạc. Canh hồng một mảnh đôi mắt, ở mỗi người trên người sẽ qua, nó đao đủ hơi hơi vốn lượng, làm ra để phòng hành động. Mỗi người đều là khẩn trương lên, đao phong chi Chu Vương năng lực, vẫn luôn không thể bùng nổ, hiện tại chính thức đối mặt, đem thừa nhận nó lửa giận. Tiểu kiện linh thấp giọng quát, Đoan Chính, chuẩn bị. Đoan Chính biết hắn nói chính là cái gì, vệ tinh thư từ qua lại khí camera công năng mở ra. Bắt đầu ký lục bọn họ cùng đao phong chi Chu Vương xé giết quá trình, đây chính là hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chứng cứ chi nhất. Tuy nói vừa mới Đoan Chính lộ một tay, nhưng